Nam Dương Chiến Thần cười, có thể lại lộ ra vẻ cô đơn, hắn còn chưa hoàn thành cam kết hôn lễ đây. Vốn muốn thành đế về sau, cho Thư Nguyệt một cái trên đời rung động hôn lễ, kết quả nhưng một đi không trở lại. Bá bá mới không già đâu rồi, thần hoàng ít nhất có thể sống mấy chục triệu vài tỷ năm, ngài còn trẻ đây. Hòa Hỏa cái miệng nhỏ nhắn rất đúng điểm mật, ngọt ngào. Hòa Hỏa nói với Nam Dương Chiến Thần lời này, đương nhiên là hiếu kỳ vị này thần thoại nhân vật cuối cùng là hạng người gì rồi. Bất quá tiếp xúc, mới phát hiện cùng nhà bên trưởng bối bình thường dễ ở chung, rất là ấm áp thân cận. Chẳng qua là tâm tư như vậy nếu là bị những cái kia đã từng chết ở Nam Dương Chiến Thần trong tay yêu thần biết rõ, chỉ sợ ván quan tài đều không đè ép được. Đương nhiên, nàng còn có một ý tưởng, chính là đem Trang Hạ giới thiệu cho Nam Dương Chiến Thần làm đồ đệ. Nhiều như vậy tốt, phu quân đang cần một cái minh sư chỉ đường, thuận tiện cho điểm thiên tài địa bảo thần công bí pháp các loại, thì tốt hơn. Hơn nữa nếu như Trang Hạ đã thành đệ tử của Nam Dương Chiến Thần, cái kia hai người bọn họ sau này đi cùng một chỗ coi như là môn đăng hộ đối, nói chuyện cưới gả gì gì đó trở ngại cũng không nhiều. Trang Hạ nhưng là không biết những thứ này, bất quá khi hắn cùng thế giới thụ xem ra, Hỏa Hỏa thật sự có vượng phu mạng, mệnh cách tốt không được. Đã nói lúc này đây, bởi vì Hỏa Hỏa quan hệ, Nam Dương Chiến Thần liền biến địch là bạn. Nhìn thấy chân nhân Nam Dương Chiến Thần, Trang Hạ trong lòng cũng là có chút kích động, vị này chính là tại đấu chiến chi đạo đi tới một người vô cùng cao thâm cảnh giới nhân vật. Bất kỳ một cái nào võ giả, ai có thể không kính nể cường giả như vậy. Đối với dạng này vô địch thần hoàng, đấu chiến một đạo trên chưa bao giờ bị bại nhân vật, không có người không sinh lòng nhìn lên. Già rồi, già rồi. Nam Dương cười. Không biết hiện tại tại Thần Châu tình trạng như thế nào? Hỏi hắn. Hòa Hỏa trả lời, ngài rời đi sau này, Khương Gia Gia liền ra mặt, không có ra loạn gì. Sau đó chính là cha ta cha tấn chức thần hoàng rồi, thân với nương khai thác man hoàng, thành lập 11 Long Thành, hướng Nam phát triển 200-300 triệu giảm đây. Từ cái kia đến bây giờ đã 4 vạn năm. Hiện tại yêu tộc Hắc Thiên Nha đang tại hợp thành tụ khí vận thành đế, Hoàng Thiên Thần Hoàng như cũ ẩn thế không xuất ra. Đương nhiên rất quan trọng nhất là, Thư Nguyệt tỷ tỷ vẫn còn nguyệt cung đợi ngài trở về đây. Không nghĩ tới 5 vạn năm quá khứ, thế đạo đã biến hóa to lớn như thế rồi. Đệ nhất quả nhiên không phụ thiên tư của hắn, đã thành thần hoàng, hiện tại phỏng đoán khoảng cách thành đế cũng không xa. Nam Dương nhìn nhìn Hỏa Hỏa, thân là thứ nhất nữ nhi ruột thịt, tu vi của đệ nhất thần hoàng trực tiếp thể hiện tại trên người của nàng. Nếu là đệ nhất thần hoàng thành đế, Hỏa Hỏa huyết mạch sẽ có một phen lột xác, thiên tư phỏng đoán sẽ lại lên một tầng nữa. Bất quá Hỏa Hỏa trên người tựa hồ có một đạo phong ấn, đã ẩn tàng không ít bí mật. Hắn như vẫn còn đỉnh phong, nhất định có thể nhìn xảy ra cái gì, nhưng bây giờ là không được. Đệ nhất còn chưa thành đế, liền làm được đế giả mới có thể làm được khai cương thác thổ, uy thế không thua kém gì hắn. Mà nghe được Hắc Thiên Nha đều đã tại ngưng tụ khí vận thành đế, hắn nở nụ cười, không nghĩ tới thánh thú Bạch Hổ sau khi chết, ngược lại để cho Hắc Thiên Nha nhặt tiện nghi. Về phần Hoàng Thiên Thần Hoàng, vẫn ý bộ dạng cũ, hắn cũng không còn ngoài ý muốn. Chẳng qua là nghe được chính mình đạo lữ tin tức của Thư Nguyệt, tim rắn như thép chính hắn cũng không nhịn run lên trong lòng. Chính mình, cuối cùng là một đi không trở lại rồi. Hòa Hỏa cũng phát hiện mình nói sai, vội vàng hỏi, Nam Dương bà bá, ngài cùng thánh thú Bạch Hổ một trận chiến, đến cùng người nào thắng? Nghe nói như thế, Nam Dương ngược lại là nở nụ cười, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên là Nam Dương bà bá thắng, ngài cả đời chưa bao giờ bị bại. Hòa Hỏa trong ánh mắt đều lóe ra tiểu tinh tinh. Không sai. Đúng là ta thắng, bất quá cũng là thắng thảm. Nam Dương nói, thân là vô địch thần hoàng, hắn có niềm kiêu ngạo của chính mình, cũng tôn trọng địch nhân của chính mình. Nhất là thánh thú Bạch Hổ kia, là trong đời hắn gặp mạnh nhất địch, vô cùng thê thảm ác chiến cũng luận chứng một điểm này. Thế giới thụ an an tĩnh tĩnh, nó cũng phát hiện Nam Dương chiến thần trạng thái không đúng, nhưng bí mật này nó không thể nói, cuối cùng vị này như cũ có thể một kích giết nó. Nam Dương bà bá, ngài nhất định là bị thương đúng hay không? Bằng không thì đã sớm quay về cự thiên rồi. Hòa Hòa nói đến. Nam Dương chẳng qua là cười cười, không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Nhưng là đối với lấy Trang Hạ hỏi tiểu tử là môn nào phái nào, sư thừa là ai, tổ tiên có thể ra hồn khắc thần. Hỏi lời này, rất có một phen gia trưởng cảm giác. Trang Hạ có chút đáng cười, vạn bối vô môn vô phái, cũng không còn sư phụ cùng cái gì chỗ dựa, đến vu gia giảm, cũng chỉ có tiểu tử một cái. Nói trắng ra là... Hắn chính là một không cha không mẹ không có môn phái không sư tôn không chỗ dựa năm không nhân viên. Nói ngắn lại, chính là tán tu một quả. Đương nhiên hắn cơ duyên không tệ, gặp được thế giới thụ, tăng thêm chính mình tư chất còn tốt, cũng có một phen cảnh ngộ. Nam Dương chiến thần không có có người vì Trang Hạ không có cái gì mà nhìn xuống, ngược lại càng thêm thưởng thức. Tình huống như vậy còn có thể đi đến bây giờ, cũng có một phen tiền đồ, xem ra thiên tư không tệ, tâm tính cũng thượng khả. Nam Dương ngược lại là khen khoa trương trang hạ. Đang không có sư thừa không có hài lòng tu hành hoàn cảnh dưới tình huống, một người mỏ mẫm lăn lộn đến bây giờ, còn có thể vượt cấp mà chiến, có thể nói là tự học thành tài tự học. Cái này để cho Trang Hạ có chút ngượng ngùng, chính mình thiên phú có thể có được vị này thần thoại nhân vật khích lệ, đây chính là một loại tán thành. Bất quá, lại nói tiếp Trang Hạ cũng rất cảm thấy lòng chua xót ta, mình chính là không có tốt sư thừa không có đế pháp thần công, mới chính mình ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Liền công pháp, đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế chính mình sáng tạo ra, nhớ tới đều tâm mệt mỏi. Trang Hạ nhìn xem Nam Dương chiến thần, nghĩ thầm, ngài lao nhân ra nếu là thu ta làm đồ đệ, ta đây liền hạnh phúc. Hòa Hỏa tựa hồ biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, lúc này đối với Nam Dương chiến thần nói, Nam Dương bà bá, nếu không ngài thu phu quân ta làm đồ đệ đi. Nàng ánh mắt chờ mong, làm bộ đáng thương nhìn xem, sợ Nam Dương chiến thần không đáp ứng vậy. Chương 341, ta đã bị chết. Nam Dương chiến thần, không nói bối phận cùng thanh danh, riêng là cái kia thực lực đáng sợ, đó cũng là uy chấn cự thiên đấy. Trang Hạ đương nhiên nguyện ý bái nhân vật như vậy vi sư, đó nhất định chính là một loại may mắn khí. Tiểu tử nguyện bái Nam Dương tiền bối vi sư, nhìn qua tiền bối đáp ứng. Trang Hạ chắp tay hành lễ. Nam Dương chiến thần sờ lên Hỏa Hỏa cái đầu nhỏ, nhưng là thở dài một hơi. Của ta thời đại đã qua, tiểu tử này như bái ta làm thầy, vậy thì không biết có bao nhiêu phiền toái, hại nhiều hơn lợi. Cha ngươi tu vi, đã không thua kém gì ta của năm đó rồi, ta thực sự không phải là một cái lựa chọn tốt. Hắn nhìn qua Tinh Vũ, nhưng là vô tận cô đơn. Đã từng là chiến thần, ngày nay chẳng qua là người trong quá khứ vật rồi. Đối với Nam Dương chiến thần cự tuyệt, Trang Hạ đã đoán trước từ sớm. Đối với một ít tu vì thông thiên nhân vật mà nói, sinh mệnh cấp độ sớm đã cao không thể nói. Tại bọn họ trong mắt, rất nhiều thứ đều không có ý nghĩa, rất nhiều tu sĩ không có con nối dõi chấp nghiệm, sẽ không muốn lấy không nên có đệ tử truyền thừa không thể. Đương nhiên, đại đa số tình huống bọn hắn vẫn có người như vậy tính, nếu là triệt để vô dục vô cầu cái kia còn sống cũng rất vô vị đấy. Tiên bối, tu hành ở đâu có thể sợ khó khăn, tiểu tử cùng nhau đi tới nhấp nhô không ngừng, sẽ không nên đón khó xuống. Trang Hạ kiên định nói, qua thôn này không có tiệm này, Trang Hạ ở đâu không biết đạo lý kia. Da mặt dày điểm cũng không có việc gì. Huống chi, da mặt của hắn đã sớm dày không được. Hòa Hỏa cũng đụng lên đi nói, phải a, phu quân ta rất lợi hại, chiến đấu thiên phú rất thích hợp làm truyền thừa của ngài người. Nghe nói như thế, Nam Dương chiến thần nhưng là có chút hứng thú. Ồ, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn ý bảo Trang Hạ ra tay, nghĩ kỹ cái gọi là chiến đấu thiên phú có không có nước. Trang Hạ biết đây là khảo nghiệm, tự nhiên là toàn lực ứng phó. Không có sử dụng thôn thiên lô cùng hồng chân đồ, Trang Hạ chẳng qua là thật đơn giản một quyền một cước mà tới. Một quyền bộc phát, vũ thánh quyền pháp chính mình cũng không biết tu hành đến cảnh giới gì Trang Hạ hoành ra một quyền. Liên nguyên thần cảnh giới đỉnh phong đều so ra kém lực lượng, tại vũ thánh quyền pháp ra chỉ dưới, bạo phát ra có thể so với pháp tượng trung hậu kỳ uy lực. Một quyền này có kỳ lạ hàm xúc thú vị, hợp võ để ý càng tan ra ở thiên địa, thể hiện rồi Trang Hạ lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất trạng thái. Thêm với ý chí lực lượng lẫn vào bên trong đó, có thể hỗn loạn địch nhân nguyên thần mê hoặc tinh thần. Một quyền này chính là Trang Hạ bình thường dưới trạng thái đỉnh phong. Cái đó sợ sẽ là một tòa nghìn mét núi lớn ngăn cản tại Trang Hạ phía trước, một quyền này cũng có thể đem hắn oanh mở. Nam Dương chiến thần gật gật đầu, tất nhiên là nhìn ra được Trang Hạ thân thể cương khí chu thiên này ba cảnh giới, trụ cột đều là đứng đầu. Trực tiếp để cho Trang Hạ vượt qua cả một cái đại cảnh giới đối địch. Tăng thêm kỹ xảo lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, còn có đặc thù chiến đấu thiên phú, chỉ sợ có thể chiến pháp tượng cảnh giới trung hậu kỳ tu sĩ. Như dùng thiên tài phân chia, vậy cũng làm mà vượt 6-7 tinh. Nói chung, một cảnh giới ngũ tinh, sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong còn có bán bộ, này năm cái giai đoạn. Đỉnh phong một kích cùng thái độ bình thường cũng không đồng dạng, bình thường đều muốn giảm 2 sao đấy. Trang Hạ vượt qua một cái rưỡi đại cảnh giới, coi là không tệ. Không thể so với thánh hiền thân tử chênh lệch. Đối với dạng này một kích, Nam Dương chiến thần tâm niệm nhất động liền giải quyết xong. Có thể Trang Hạ nhưng không có dừng lại, thôn thiên thánh pháp cho hắn cường đại năng lực bay liền trạng. Chật, hắn tiếp tục công kích lên. 10 quyền, 100 quyền, 1000 quyền, 1 vạn quyền. Từng quyền đều là đỉnh phong. Sự tiến công của Trang Hạ không có đình chỉ, cũng làm cho Nam Dương ấn tượng tốt hơn nhiều. Rất nhiều thiên tài công kích rất mạnh, nhưng tối đa mấy kích mà thôi, Trang Hạ nhưng không có như vậy tai hại. Có thể lực gáp pháp tượng hậu kỳ, không tệ không tệ. Nam Dương chiến thần đối với Trang Hạ đánh giá lại lên một tầng nữa. Ngạnh kháng bất tử, đối chiến bất bại, lực áp chấn địch, đây là chiến đấu ba trạng thái. Trang Hạ buộc phát có thể ngạnh kháng pháp tượng hậu kỳ, nhưng như vậy buộc phát có thể tiếp tục, cái kia lực áp pháp tượng hậu kỳ cũng không có vấn đề gì. Lúc này, Trang Hạ biết hỏa hầu đã đủ, hắn chính là muốn bày ra sở trường của mình. Nhưng, chính mình đòn sát thủ lợi hại còn không có xử đi ra. Nam Dương tiền bối, ta còn có một kích mạnh nhất, mời bình luận. Vừa nói, Trang Hạ thiêu đốt lên mênh mông tinh khí thần lực lượng, thi triển ra Tam Bảo Quyền. Một quyền này, dung hợp thể nội tinh khí thần Tam Bảo, thăng hoa ra cường hãn lực công kích. Cùng Triệu Sinh sơ thời gian chiến tranh, một quyền này của hắn liền chạm tới thiên nhân sơ kỳ biên giới. Ngày nay tu vi tiến nhanh, thân thể cường hãn gấp mấy chục, cương khí cùng thần hồn cũng giống như thế. Vì vậy, một quyền này bạo phát ra thiên nhân hậu kỳ uy lực. Bất quá, theo Trang Hạ tu vi tăng trưởng, Tam Bảo Quyền bộc phát tác dụng cũng càng ngày càng yếu. Có lẽ Tam Bảo Quyền này cũng có một cái cực hạn, chờ Trang Hạ đã đến một cảnh giới, liền không cách nào nữa cho Trang Hạ vượt cấp tăng phúc. Tam Bảo Quyền vừa ra, năng lượng khổng lồ ngưng tụ, chính là pháp tượng cảnh giới đỉnh phong chỉ sợ cũng gánh không được một quyền, sẽ chết ngay tại chỗ. Quỷ dị năng lượng bốn phía, bất quá Nam Dương chiến thần đơn giản chấn áp, nhưng lúc này ánh mắt đã là mang theo vài phần thưởng thức. Đấu chiến thiên phú sắc thực tuyệt hảo, có thể từ trong vũ thánh quyền pháp lĩnh ngộ đến một bước này quá ít người rồi, nhất là tại trụ cột tam cảnh. Nam Dương chiến thần đối với Trang Hạ đấu chiến thiên phú tán thành, không chỉ có vào khỏi mắt của hắn, càng hết sức thích hợp với tư cách truyền thừa của hắn người. Thiên tư người xuất sắc, dù là không có truyền thừa mạnh mẽ cũng có thể vượt cấp mà chiến, cơ bản tại ngũ tinh trở lên. Nếu có thần công đế pháp, có thể đạt tới 10 sao. Đương nhiên như có thiên tư đầy đủ, vậy thì không chỉ có thể hoàn toàn triển khai thần công đế pháp uy lực, càng có thể tiến thêm một bước. Ta cùng với thứ nhất, năm đó chính là 10 sao trên thiên tài, hoặc có lẽ là 10 sao mới là cất bước. Lời của Nam Dương chiến thần nghe Trang Hạ sửng sốt một chút, hỏi ta đây tính mấy sao? Không tính cuối cùng một quyền, tính bắt tinh đi, cuối cùng một quyền không khen ngợi điểm, cuối cùng chẳng qua là bộc phát, đương nhiên cũng có thể cho người thêm. Nữa nhất tinh. Dùng Nam Dương chiến thần lợi bình, Trang Hạ hôm nay cũng được xưng tụng cửu tinh thiên tài rồi, rất là không tệ. Bất quá, Nam Dương chiến thần nói lần nữa, tiến vào nguyên thần cảnh giới mới áp dụng tiêu chuẩn này. Đương nhiên ngươi tiến vào nguyên thần cảnh giới cũng không kém là cựu tinh. Mỗi tiến giai một cái đại cảnh giới, cơ bản đều sẽ hạ thấp 1 đến 2 tinh, cảnh giới càng cao, tưởng muốn vượt cấp mà chiến lại càng khó khăn. Từng đại cảnh giới đều là danh trời, trên lệch càng lúc càng lớn, mà mỗi một cái có thể nâng cao một bước người, thiên tư đều càng cao, cơ bản có thể đi vào pháp tượng cảnh giới đấy, đều so với nguyên thần cảnh giới thiên tư cao một tầng thứ. Vì vậy, mỗi tiến một cái đại cảnh giới, sẽ gặp mất tinh, ít thì nhất tinh. Đây là có thể điều khiển truyền thừa công pháp thiên tài, nhiều thì hai sao, thuộc về thiên tư không đủ nhưng được cơ duyên tu hành thần công, nắm giữ bảo vật người. Tiến vào thần cảnh còn có thể làm được vượt cấp mà chiến đấy, mới có thể xưng thành thiên tài chân chính. Ngươi nếu không có tài nguyên cùng công pháp, đi không tốt con đường, tương lai khả năng một cái đại cảnh giới mất hai sao. Trang Hạ nghe hiểu, việc học như bơi dòng nước ngược, nếu không cố gắng, đã đến thiên nhân cảnh giới làm không tốt sẽ rớt xuống ngũ tinh. Nói tới nói lui. Hắn vẫn thiếu một cái tốt truyền thừa cùng lão sư. Sau đó hắn mới biết được, truyền thừa cấp độ là vượt cấp mà chiến sự giúp đỡ lớn. Ví dụ như thiên nhân cảnh giới cường giả truyền thừa giả, tại nguyên thần cảnh giới cơ bản được xưng tụng 2 sao, thánh hiền truyền thừa giả có thể nói thất tinh, nếu là thiên phu không tồi, thêm giờ pháp bảo vũ khí, chiến đấu lực càng là cường hãn. Nhạc phụ ngươi thứ nhất, dù là tiến vào thần cảnh, có thể giống vậy vượt qua gần một cái đại cảnh giới chiến địch, kia thiên tư mạnh, vượt xa ngươi. Tiểu tử cũng không nên sinh ra kiêu ngạo chi tâm. Trang Hạ nghe nói rụt cổ một cái, vậy không phải nói đệ nhất thần hoàng tại nguyên thần cảnh giới, không. Nhất phải là 14-15 tinh yêu nghiệt. Nghĩ tới đây, Trang Hạ không khỏi hít sâu một hơi, cái này so với chủ giác mô bản còn muốn chủ giác mô bản A, hơn nữa đã là trưởng thành là đại lao nhân vật chính. So với đệ nhất thần hoàng, mình còn kém xa đây. Khó trách nhạc phụ đại nhân đối với chính mình hờ hững đấy, nguyên lai nhạc phụ đại nhân bản thân thiên tư liền nghịch thiên bạo biểu A. Chính mình cùng đệ nhất thần hoàng cái kia không sai biệt lắm lục tinh chênh lệch, hầu như chính là trời hố rồi, làm như thế nào đuổi theo mau chứ? Trang Hạ không khỏi đau đầu. Cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi cũng không có thiếu tiềm lực có thể khai quật, tái được một cái tốt truyền thừa, định có thể đi vào 10 sao yêu nghiệt phạm vi. Trang Hạ gật gật đầu, bất quá lại nhớ tới Hỏa Hỏa thân là thần hoàng thân nữ, Viêm Đế ngoại tôn nữ, đó là mấy sao? Theo lý mà nói, ít nhất cũng là 10 sao chứ. Chính mình thật xinh đẹp lão bà. Chẳng lẽ còn mạnh hơn hắn? Nghĩ tới đây, Trang Hạ không chỉ có cảm giác sâu sắc mất mặt. Khó trách Hỏa Hỏa rất ít xuất thủ, phòng đoán sợ đã kích nàng, đương nhiên cũng có thể tu hành không tới nơi tới chốn. Vậy thì mời Nam Dương tiền bối thu ta làm đồ đệ đi. Vì tiểu tử chỉ điểm một cái quang minh đại đạo. Trang Hạ lại chẳng biết xấu hổ nói. Nhưng không ngờ, Nam Dương chiến thần hay vẫn là cự tuyệt. Trang Hạ sâu đả kích nặng nề, Nam Dương tiền bối, thỉnh thoảng ta tư chất quá kém, ngài sợ ta ném mặt mũi của ngài. Nhưng chưa từng nghĩ Nam Dương lắc đầu, một vạn năm ở bên trong, có thể đạt 10 sao thiên tài cực nhỏ, ngươi tính được là một khối ngọc thô chưa mài rũa, tư chất hoàn toàn đầy đủ. Huống chi ngươi am hiểu đấu chiến, xem như ta truyền thừa giả thí sinh tốt nhất. Hòa Hỏa hỏi vậy ngài vì cái gì không đáp ứng a? Nam Dương chiến thần thở dài một tiếng, tịch mịch giống như dưới trời chiều ông lão. Ta đã bị chết. Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa nhưng là mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được. Ngài lão nhân ra không là sống sờ sờ đứng tại trước mặt chúng ta sao? Làm sao có thể đã chết? Chương 342, về nhà. Đối với Nam Dương chiến thần nói, hắn đã thần vẫn, chết đi từ lâu mà nói, Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa là không tin. Không chỉ là vị này như cũ sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ, càng ở chỗ không thể tin được. Nam Dương chiến thần là nhân vật bậc nào? Cự thiên nhân tộc công nhận 400 vạn năm bên trong đỉnh phong nhân tộc, tiếp cận nhất thiên đế cường giả. Hắn tung hoành một thời đại, lực áp 5 vạn năm tuế nguyệt, làm cho khi đó yêu tộc không dám vọng động. Nhân vật như vậy, làm sao lại chết, sao có thể chết? Người chỉ có một lần chết, tuy có không cam lòng, đối với ngươi đúng là vẫn còn mất mạng rồi. Nam Dương chiến thần nói, mặc kệ qua lại có bao nhiêu vinh quang, bao nhiêu kính sợ cùng tán thưởng, đợi hắn chết đi, hết thảy đều như mây khói. Ngày nay hắn quan tâm, bất quá là 3, 5 người mà thôi. Ta cùng với cái kia bạch hổ một trận chiến, trên lệnh cuối cùng là không lớn, chiến đến cuối cùng, ta mài giết hắn nguyên linh, nó sắp chết một kích cũng băng diệt vào ta cuối cùng sinh cơ. Ta ngày nay lưu lại, bất quá là một đám tàn niệm mà thôi. Hắn cùng với thánh thú bạch hổ trên lệnh thật sự quá nhỏ, có lẽ chỉ có không đến 1 phần vạn. Vô địch thần hoàng cùng vô địch thần hoàng, tưởng muốn phân ra thắng bại, cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Trận chiến ấy, bọn hắn xuất tận tất cả chiêu số, khiến cho ra tất cả chuẩn bị ở sau. Bền chắc không thể gãy thần khí hóa thành hư không, hiếm thế thần dược dùng hết, đánh đến cuối cùng nhất liền thần thể đều hóa thành năng lượng tiêu đốt, thần nguyên hao hết. Cho đến quy luật va chạm nguyên linh sát phạt, liền nguyên thần thăng hoa vật nguyên linh đều hóa thành hư không. Nguyên linh, chính là trở thành chân thần thời điểm, đoạt được chân linh sau cùng nguyên thần hòa làm một thể chi vật, có được nguyên linh mới thật sự là nắm giữ vận mạng mình bắt đầu. Cũng là thần linh sống và chết đường ranh giới. Mà Nam Dương chiến thần không có nguyên linh, có mạnh đi nữa chiến đấu lực, cũng là nhất định mất mạng tại tuế nguyệt thời quang. Đối với kết quả này, Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa cũng không nhịn cô đơn thở dài. Nếu không có một trận chiến này, chỉ sợ Nam Dương chiến thần đã thành đế nhiều năm. Có thể tổ thượng của thánh thú Bạch Hổ cuối cùng là xuất hiện có thể so với chi thánh cấp yêu tổ, huyết mạch cùng truyền thừa so với Nam Dương chiến thần còn muốn xuất sắc. Nam Dương chiến thần bằng vào đấu chiến thiên phú, giết chết đối phương, dù là đã chết cũng là vô thượng vinh quang. Quân không thấy, này nồng cốt thần nguyên cùng quy luật lưu lại, chỉ còn lại có Nam Dương chiến thần tàn niệm. Về phần đầu kia bạch hổ, cuối cùng là bị chấn áp ma diệt, liền tàn niệm cũng không lưu lại, dù là Nam Dương chiến thần trả giá cao to lớn như thế. Hòa Hỏa không khỏi rơi lệ, như vậy hòa ái dễ gần Nam Dương bà bá, lại chết như vậy. Nàng nhớ tới cái kia mấy chục năm cùng Thương Nguyệt nữ thần học tập thời gian, Thương Nguyệt tỷ tỷ là lao sư của nàng, dạy nàng lễ cùng nghệ. Thời gian dài ở chung. Vậy đối với nàng cực tốt Thương Nguyệt tỷ tỷ cùng nàng quan hệ tất nhiên là không cần phải nói. Có thể đúng là như thế thân cận, nàng mới rõ ràng Thương Nguyệt chờ đợi Nam Dương chiến thần nhiều năm như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu tưởng niệm. Hàng đêm nhìn xa tinh vũ, cùng đợi Nam Dương chiến thần trở về. Ngày nay Hỏa Hỏa gặp Nam Dương chiến thần, là Thương Nguyệt tỷ tỷ chấm dứt mà lòng tràn đầy vui mừng, lại không nghĩ rằng là kết quả này. Đảo mắt thành không. Như thế, đối với Thương Nguyệt nữ thần mà nói chẳng phải là một lớn hơn đả kích. Trang Hạ im lặng. Khó trách Nam Dương chiến thần không muốn thu hắn làm đồ, đây là muốn cho hắn. Nam Dương chiến thần năm đó uy thế giả thiên tế nhật, giết không chỉ có 10 tôn yêu thần, yêu tộc đối với hắn có thể nói là hận thấu xương. Phải biết, cả cự thiên thế giới chân thần bình thường sẽ không vượt qua 100 số lượng, nhân tộc chiếm cứ hơn 20, yêu tộc 70 tôn tả hữu. Bởi vì Nam Dương chiến thần, yêu tộc thực lực cao cấp suy yếu không ít, bỏ ra mấy vạn năm thời gian mới khôi phục lại. Trang Hạ nếu vì Nam Dương đệ tử, cựu nhân cũng không biết có bao nhiêu. Tăng thêm danh hảo của Nam Dương chiến thần, phỏng đoán rất nhiều tu sĩ đều sẽ tìm Trang Hạ phiền toái, khiêu chiến tăng thêm dấm dấm mạnh gì gì đó, tưởng muốn trên đời lưu danh tu sĩ cũng không ít. Ngươi ngược lại không cần châm thấp, trở về cự thiên về sau, đi tìm vạn thần điện, xông qua về sau được một vị chân thần truyền thừa không khó. Nam Dương chiến thần nói với Trang Hạ, mỗi một cái tiến vào thần cấp chân thần, nếu như không có sai lầm lớn, là có tư cách cũng là nguyện ý tại vạn thần điện trong lưu lại truyền thừa. Đây cũng là vì cái gì thần châu luôn luôn kỳ ngộ. Thiên tài được một vị thiên thần truyền thừa, cuối cùng nhất phi trùng thiên câu chuyện. Bất quá, đề nghị trụ cột đầy đủ an tâm sau đó mới tiến trong đó, ngươi đến cùng lấy được là phổ thông chân thần truyền thừa, hay vẫn là vương giả hoàng giả truyền thừa, thậm chí còn thiên đế truyền thừa, liền xem chính ngươi đích thiên phú rồi. Trang Hạ nghe được Vạn Thần Điện, ngược lại là thấy hứng thú, không nghĩ tới còn có kỳ ngộ như vậy chi địa, khó trách Thần Châu đại địa truyền thừa không ngừng, náo động nhiều hơn nữa không hoàn toàn có thần cấp hiện lên. Tại những khác phương thức truyền thừa bị ngăn trở thời điểm, Vạn Thần Điện đã thành một đạo hết sức công bình bàn đạp, lại để cho không có biện pháp thiên mới có thể bước lên đỉnh phong. Tiểu tử đã biết. Trang Hạ bái tạ. Tuy rằng không có được truyền thừa của Nam Dương Chiến Thần, nhưng có thể có cơ hội lấy được mặt khác truyền thừa, đối với hắn mà nói cũng là cơ hội. Nam Dương Chiến Thần đối với Trang Hạ ấn tượng cũng là không tệ, nhưng ngày nay chính hắn bất quá một chút tàn niệm, trên người căn bản không có truyền thừa. Ngoại trừ cho Trang Hạ chỉ ra Vạn Thần Điện đường sáng, vẫn là cho Trang Hạ khác một cái cơ hội. Ngoại trừ Vạn Thần Điện, ta tại quê hương của ta để lại một đạo khác truyền thừa, ngươi có thể đi xông vào một lần, dùng thiên phú của ngươi cùng chiến đấu năng lực, hẳn là có thể có sở hoạch đấy. Vạn Thần Điện bình thường chỉ có thể lựa chọn một phần truyền thừa, mà Nam Dương Chiến Thần cho Trang Hạ hai một cơ hội, đây là hắn tích tài. Đã được biết đến truyền thừa chi địa tại Nam Dương Đại Châu, Trang Hạ lần nữa bái tạ. Chợt, Nam Dương Chiến Thần đưa mắt về phía thế giới thụ. Hắn tự nhiên biết rõ thế giới thụ mơ ước khu vực nồng cốt pháp tắc toái phiến cùng thần nguyên lưu lại. Nhưng cái này vài vạn năm, hắn liền là dựa vào những thứ này lưu lại ân cần săn sóc lấy này sợi tàn hồn. Nếu là độc lập đi ra, qua không có bao nhiêu năm sẽ gặp tiêu tán, như là dùng để chạy đi quay về cự thiên thế giới, chỉ sợ đi không được bao xa sẽ tiêu hao hoàn tất. Cuối cùng hắn đã sớm chết. Vì vậy, hắn mới một đám tàn hồn lưu thế không sai nhiều năm. So với việc nồng cốt ít pháp tắc toái phiến này cùng năng lượng lưu lại, hắn quan tâm hơn là trở về cự thiên thế giới. Hắn đã trở vài vạn năm, rốt cuộc có cơ hội này. Như dẫn ta trở về cự thiên, nay nồng cốt bộ phận ta mặc ngươi hấp thu, có thể hay không? Nam Dương Chiến Thần nói. Khẩu ngữ của hắn giống như cùng thế giới thụ làm một cuộc giao dịch, không có uy hiếp cũng không có thỉnh cầu. Nhưng thế giới thụ biết rõ, nó chỉ cần mở miệng cự tuyệt, Nam Dương Chiến Thần tàn niệm sai chiến kích, một kích sẽ kết quả nó. Cho nên, nó vẫn đáp ứng, vui tươi hớn hở không thôi, cuối cùng lợi lớn xa hơn tệ. Nam Dương Chiến Thần trở lại hạch tâm bên trong chiến trường, hấp thu lực lượng, dùng duy trì rất dài sinh tồn thời gian. Không bao lâu, hắn liền đi ra, uy nghiêm càng lớn vài phần. Chợt thế giới thụ vọt vào, gấp không thể đợi bắt đầu hấp thu rộng lượng lưu lại. Dù cho chỉ là Nam Dương Chiến Thần cùng Bạch Hổ Điên Phong lực lượng một phần ngàn, những thứ này lưu lại đối với phổ thông chân thần mà nói như cũ không thể đo lường. Năng lượng nhiều, ít nhất là thế giới thụ gấp mấy lần, năng lượng cấp độ càng là thần cấp đỉnh phong. Thế giới thụ chuyên tâm hấp thu năng lượng, Nam Dương Chiến Thần tức thì chỉ điểm lấy Trang Hạ, truyền thụ kinh nghiệm võ đạo. Chiến đấu thiên phú đúng là trời sinh, nhưng cũng có thể đào móc, cũng cần tìm đúng phương pháp đem thiên phú hoàn toàn phóng xuất ra. Trang Hạ cẩn thận nghe dạy bảo, chỉ điểm của Nam Dương Chiến Thần, sau này còn muốn có cơ hội như vậy chỉ sợ khó khăn. Đấu chiến chi đạo, chính là người gan dạ chi đạo sát lục chi đạo, đấu chiến, nếu không người thắng chi tâm, không có chiến thiên đấu địa phong khoáng, vậy thì không cứ gọi được đấu chiến chi đạo. Chỉ có lần lượt đánh bại địch nhân, dựng nên vô địch tin tưởng, mới có thể chân chính vô địch. Đấu chiến chi đạo, đặt chân ở tu vi, tiếp xúc bản thân cùng ngoại giới lực lượng, sinh cơ, nhưng di cầu địch nhân chi tử. Biết rõ tự thân lực lượng, cũng có được lực lượng tuyệt đối, là chiến đấu trụ cột. Tiếp theo triển khai tự thân lực lượng, kỹ pháp bí thuật thần thông, đều là gắng sức tại triển khai lực lượng. Tam bảo quyền của ngươi cũng là như thế. Tầm thường chi đạo truy đuổi kỹ pháp bí thuật, trên tức thì cầu kia huyền bí, nắm giữ lực lượng huyền bí, làm được từng chiêu từng thức đều là đặc biệt kỹ pháp bí thuật thần thông. Vũ thánh quyền pháp của ngươi đã tu hành đến rồi, từng chiêu từng thức đều có thể so với nguyên thần tu sĩ tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng tình trạng, này rất tốt, nhưng ở đấu chiến chi đạo bên trên, ngươi còn chỉ là vừa mới cất bước. Biết rõ bản thân ưu điểm, thông hiểu địch nhân nhược điểm, cũng biết như thế nào giết người hiệu suất cao nhất, những thứ này đều muốn tu hành, một con đường riêng dài đằng đẵng. Nhưng nếu muốn chiến thần, nhất định phải tu tâm. Không gần như chỉ ở tại con đường đang cần, càng ở chỗ tâm có thể cho lực lượng ngươi, để cho ngươi sẽ không trầm mê ở lực lượng. Nam Dương Chiến Thần nói, cho Trang Hạ một cái quy tắc chung, miệng hắn đi lệch ra cũng không biết, cũng chỉ rõ một cái phương hướng. Lần này chỉ điểm, cho đến thế giới thụ ăn thật no mới chấm dứt. Nam Dương Chiến Thần không bàn lại, thế giới thụ tiến vào hư vô. Một đoàn người rất nhanh tiếp cận cự thiên thế giới. Hắn đã vài vạn năm không có trở về rồi, rốt cuộc, hắn có thể về nhà. Lại không biết qua bao lâu, Trang Hạ cảm giác thời gian cực kỳ dài lâu, thế giới thụ không gian bên ngoài chỉ có bóng tối hư vô, chẳng có cái gì cả, đã liền thời gian cũng không tồn tại. Không biết lúc nào, thế giới thụ nhảy ra hư vô, xuất hiện ở hiện thực không gian bên trong. Nhìn phía trước khổng lồ cự thiên thế giới, còn có quen thuộc dãy núi cực lớn, đại lục hải dương, Nam Dương Chiến Thần suy nghĩ vạn phần. Chính mình rốt cuộc đã trở về. Chương 343, hồn này trở về. Khó hiểu không gian, một nam một nữ ngồi ngay ngắn, không gian bên người bị thần nguyên tràn ngập, cái lồng gắn vào vô tận năng lượng bên trong. Cái đó sợ sẽ là thánh hiển, tiến vào bên trong cũng sẽ tăng dã, nhưng hai người nhưng xử chi như thái, khí tức trên thân khổng lồ khiến người ta kính sợ. Nữ tử giống như trên 9 tầng trời huyền nữ, thần thánh mà uy nghiêm, rồi lại mỹ mạo dị thường, làm cho thế gian tất cả đàn bà xấu hổ đến đầu thủy tự sát. Một đầu màu lửa đỏ mái tóc, bị năng lượng lập trường quét mà động, uy thế so với đi vào thần vương cảnh giới thế giới thụ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Chẳng qua là khí tức của nàng có chút bất ổn, chợt mạnh chợt yếu chấn động bất định, hiển nhiên ở vào thời kỳ mấu chốt. So với việc cửu linh thiên hậu, khí tức của đệ nhất thần hoàng so với càng lớn gấp 10 gấp trăm lần, thần võ mà uy nghiêm. Có người khiêm tốn chân bóng như ngọc, cũng có đế vương uy nghiêm, không có người gan dám mạo phạm. Đồng nhiên, hắn lòng có cảm giác, mở mắt, nhìn trời bên ngoài. Nam Dương đại ca, người rốt cuộc đã trở về. Hắn một cước bước ra, chợt đã đi ra mảnh không gian này. Vừa về tới cự thiên thế giới thụ liền lần nữa ẩn giấu ở trang hạ trong cơ thể, không dám xuất hiện. Cự thiên thế giới bổn nguyên mạnh, chỉ sợ sẽ là thiên đế cũng xa kém xa địch nổi, nó có thể sẽ không xuất đầu tự tìm cái chết. Trang hạ nắm hỏa hỏa tay, lấy ra một quả khuyên thai, trên có một cái tinh xảo xinh đẹp linh con ve, tản ra có thể so với thiên nhân trên năng lượng ba động, càng là dị thường đẹp mắt. Cái này là song sinh con ve luyện chế mà thành đặc thù pháp bảo, con mái cho hỏa hỏa, hùng trang hạ giữ lại cho mình. Trang hạ đã chuẩn bị ra ngoài du lịch, khi đó hành tung bất định, không biết sẽ người ở chỗ nào. Hắn cần muốn một cái rất nhanh lớn lên không gian, cũng cần tìm kiếm cơ duyên của chính mình. Nam Dương tiền bối, vãn bối lúc này cáo tử. Trang hạ không người, không chỉ có là xuất phát từ tôn kính, cũng là đúng Nam Dương chiến thần đối với hắn chỉ điểm cảm kích. Bất quá lúc này, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, không biết đến từ đâu, lúc nào mà tới. Nam tử đang mặc màu tím hoàng bào, một đôi mắt xem thấu núi sông, thẳng đến Nam Dương chiến thần mà tới. Bất quá ngay khi hắn nhìn thấy hỏa hỏa lúc, nhưng là trước mắt, khi nhìn đến Trang hạ lúc, lại cho mày, nhưng lúc này lại chưa từng có hỏi. Hắn trông thấy Nam Dương chiến thần, sắc mặt kích động, nhìn thấy bao năm không thấy lao hưu. Dù là ngày nay tu vi thông thiên cũng không kiềm chế được. Nam Dương đại ca, người rốt cuộc đã trở về. Đệ nhất thần hoàng tiến lên, cho Nam Dương chiến thần một cái vòng tay lớn. Đạo tâm kiên định giết địch vô số, thân ở toàn bộ cự thiên điên phong đệ nhất thần hoàng, lúc này cũng không nhịn hốc mắt ướt át. Chính mình vị huynh trưởng này, năm đó đối với hắn thế nhưng là có chút chiếu cố, nhưng năm đó trận chiến ấy, nhưng là cũng không trở về nữa. Hắn trở thành thần hoàng thời điểm từng đi tinh vũ bên trong tìm kiếm qua. Nhưng vũ trụ sao mà to lớn, hắn cuối cùng là không có tìm được. Cái kia là của hắn một nỗi tiếc nuối không nguôi, lo lắng từ đây sẽ không còn được gặp lại vị huynh trưởng này. Phải a, ta đã trở về. Nam Dương chiến thần chứng kiến đệ nhất thần hoàng cũng là cảm khái rất nhiều, đã từng như đệ đệ bình thường được chính mình chiếu cố thứ nhất, ngày nay đã phát triển đến mình làm năm trình độ. Thậm chí, nâng cao một bước rồi. Thần châu có ngươi, ta cũng coi như yên tâm. Nam Dương vui mừng nói. Đệ nhất tuy có kích động, nhưng trong nội tâm hơn nữa là thê lương, hắn tự nhiên nhìn ra được, từ huynh trưởng mình ngày nay trở về, bất quá là một đám tàn niệm mà thôi. Như thế nói đến, huynh trưởng đã thần vẫn, khó trách như thế năm tháng khá dài đều chưa có trở về. Chịu đựng bi thống, đệ nhất chọn chút vui vẻ nói với Nam Dương đại ca. Bất quá, mới tiến vào cự thiên thế giới trong chốc lát, năng lượng của Nam Dương chiến thần liền giật tán không ít, tan ra ở trong thiên địa. Nay một đám tàn niệm nguyên vốn cũng không mạnh, càng không cách nào khôi phục năng lượng. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ không ngoài một tháng, Nam Dương chiến thần thì sẽ tiêu tán hết sạch. Đối với ở thiên địa mà nói, tử vong sinh linh cần thu hoạch, vô luận là linh hồn hay vẫn là đặc thù năng lượng, Nam Dương chiến thần tại sinh mệnh pháp tắc kiểm tra đo lường trong đã chết. Cho nên, thiên địa đáp lời ăn mòn cùng tan rã càng thêm nhanh chóng, tựa hồ đang ăn sạch. Đệ nhất thần hoàng sắc mặt lạnh lùng, thần hoàng phía dưới người, tuổi thọ vừa đến đều là chạy không thoát thiên địa thu hoạch, trở thành thế giới bổn nguyên đích thực vật. Nhất là tu hành giả đạo cùng đặc thù năng lượng, càng là đối với trời đất một loại bổ sung, mà thần cấp thai nghén ra quy luật cùng thần nguyên, càng là kia yêu nhất. Thông qua loại phương thức này, thế giới bổn nguyên từng điểm cường đại, các loại quy tắc cũng dần dần hoàn thiện. Nhưng này đối người tu hành mà nói nhưng là một loại tai nạn, tại tinh vũ bên trong, thần cấp không sai biệt lắm chính là không chết, không có tai nạn có thể sống đến thiên băng địa liệt. Nhưng tại trong cự thiên thế giới, chân thần cùng thần vương cũng bất quá là cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Thọ bất quá 20 và năm. Nay cũng là vì sinh linh dị nguyên một đám mạnh mẽ như vậy, nhưng tuổi thọ không dài nguyên nhân. Có thể ngày nay, thế giới bổn nguyên từng bước nuốt Nam Dương chiến thần này sợi tàn niệm, nhưng là để cho đệ nhất thần hoàng phẫn nộ. Thiên đạo vô tình, mục dưỡng vạn vật, đem cho rằng lương thực, sao mà lãnh khốc. Nhưng hắn đối với cái này không có cách nào, đây là cái thế giới này quy luật, cái đó sợ sẽ là trở thành chi thánh, tương tự không pháp lệnh được thế giới bổn nguyên cải biến. Cự thiên thế giới bổn nguyên, thật sự là quá mạnh mẽ. Đối với cái này loại ăn mòn, hắn có thể dùng pháp tắc của mình đem bài xích, nhưng tương tự, này sẽ đối với tu vi của chính mình tạo thành tiêu hao. Huống chi, Nam Dương chiến thần có tôn nghiêm của chính mình, sẽ không dựa vào đệ nhất dùng tu vi của chính mình tiêu hao làm đại giới kéo dài hơi tàn. Đối với cái này, đệ nhất thở dài, hắn đều bao nhiêu năm chưa từng có loại này bất đắc dĩ cảm giác rồi. Nam Dương đại ca, ta đi một lát sẽ trở lại. Đệ nhất thần hoàng nói xong, lần nữa biến mất, thật sự là tới vô ảnh, đi vô tung. Trang Hạ vốn là phải đi, có thể bị đệ nhất thần hoàng mệnh lệnh ở lại đó. Mấy hơi thở về sau, đệ nhất thần hoàng đã trở về, tay nâng một cái tử kim sắc cái hộp, quang kia chất liệu là được chế tạo thần khí, có thể thấy được đồ bên trong chân quý biết bao. Vừa mở ra một viên quanh quẩn hỗn độn chi khí thần đan xuất hiện, chẳng qua là như vậy vừa nghe, Trang Hạ liền cảm giác thần hồn của chính mình cường đại rồi một phần. Đan dược này dược hiệu chi đáng sợ, chỉ sợ trên đời ít có. Nam Dương đại ca, ăn về sau, ngươi liền có thể lại nối tiếp 10 năm thời gian, huynh đệ chúng ta cũng có thời gian tâm tình rồi. Đệ nhất tướng thần đan đưa qua, Nam Dương chiến thần nhưng là nhíu mày. Thứ nhất, ta đã là một chết người đi được, làm gì cho ta lãng phí chân quý như vậy thần đan. Hắn nhìn ra được, như vậy đan dược tuyệt đối thật sự không dễ, dù là đối với ngày nay đệ nhất thần hoàng mà nói cũng là có hiệu quả, kia quý trọng trình độ không cần nói cũng biết. Ta không cần, không ai có thể để cho ta bị thương, sau này càng phải như vậy. Nam Dương đại ca, Thương Nguyệt Tẩu tử đợi ngươi bao nhiêu năm, chẳng lẽ ngươi nhận tâm nàng vừa nhìn thấy ngươi, liền phải chịu đựng ly thương sao? Nam Dương chiến thần trầm mặc, không nói thêm gì nữa mà là tiếp nhận thần đan, một cái nuốt vào. Một nuốt vào viên này thần đan. Thần đan tan rã trong Nam Dương chiến thần tàn niệm nhanh chóng lớn mạnh, càng bao phủ một tầng khí tức, ngăn cách lấy không chỗ nào không có mặt thế giới pháp tắc ăn mòn. Đệ nhất thần hoàng gặp Nam Dương chiến thần đã tiếp nhận thần đan, sắc mặt mới dễ nhìn không ít. Lúc này, hắn mới có thời gian phản ứng hỏa hỏa cùng Trang Hạ. Diễm mà, ngươi thừa lúc chúng ta bế quan hạ giới, thế nhưng là không nghe lời, sau này trở về cẩn thận lần lượt mẹ ngươi trách phạt. Hỏa hỏa dí dòm cười, nàng mới không sợ đây. Con gái biết sai rồi. Đệ nhất thần hoàng gật gật đầu, hỏa hỏa hạ giới chỉ là chuyện nhỏ, có hay không nguy hiểm, có phải hay không bị khi phụ sỉ nhục mới là hắn quan tâm. Hỏa hỏa gặp thai kiếp trùng tu, chu cột cũng là khá hơn không ít, cũng là nhân hỏa đắc phúc. Chẳng qua là bên người nàng tiểu tử này. Người chính là Trang Hạ. Đệ nhất thần hoàng nhìn xem Trang Hạ, để cho Trang Hạ cảm giác quanh thân không gian đều đọc lại, cái kia một đôi mắt càng là quét ngang thân thể của hắn hết thể bí mật. Xin chào đệ nhất tiền bối. Trang Hạ chưa nói bái kiến nhạc phụ đại nhân. Hắn không muốn bị đánh. Quan trọng nhất là, hắn cảm giác vị này giống như so với mấy lần trước gặp mặt, muốn càng thêm uy nghiêm, nhân tính đầy đủ hơn, không giống lúc trước như vậy lánh khóc khuyết thiếu tình cảm. Tiểu tử này tâm tính không tệ, tiềm lực cũng không tủ, ngược lại là một khối ngọc thô chưa mài rũa. Nam Dương chiến thần vì Trang Hạ nói câu lời hữu ích. Liền thiên nhân cảnh giới đều không có, trở thành thiên binh tư cách đều không có, nói gì công thành danh toại. Chờ ngươi xông ra một phen tên tuổi, lại tới gặp ta. Nếu không đang ở diễm mà bên người, ngươi là cây to đón gió, dễ dàng đưa tới mối họa. Biết không? Lời của đệ nhất thần hoàng Trang Hạ rõ ràng, hắn ngày nay bất quá tiểu bối vô danh, thực lực yếu ghê gớm. Nếu là lấy diễm công chúa đối tượng thân phận xử thế, thiên biết được bao nhiêu thiên chi kiêu tử tưởng chặt hắn. Bất quá Trang Hạ mặc dù biết đạo lý này, nhưng vẫn là không có cam lòng. Vạn bối đã biết. Trang Hạ trên mặt sầu khổ. Vậy thì hãy đi đi, ta chờ đây lại gặp ngươi cái ngày đó. Hy vọng sẽ cho ta một điểm kinh hỉ. Vừa nói, đệ nhất thần hoàng vung tay áo, Trang Hạ người liền không biết nơi nào đi. Nhìn hỏa hỏa người đều ngây người, chờ đệ nhất thần hoàng, ngươi ném hắn người nào vậy? Đệ nhất thần hoàng nhưng là trước mắt, ta nào biết được, tùy tiện ném. Lời này chọc giận hỏa hỏa phải chết, đem khuôn mặt nhỏ nhắn bay xuống, đều không muốn lại tiếp tục để ý sẽ đệ nhất thần hoàng rồi. Lúc này, Nam Dương chiến thần nhìn xem Thái Âm Tinh, nhưng là một cước phóng ra. Chỗ đó, có một nữ nhân đã đợi hắn quá lâu rồi. Lại nói Trang Hạ trước mắt tối om, dung hợp trong không gian, liền bị ném ra không biết mấy chục tỷ dặm. Chờ hắn hai mắt tỏa sáng, liền thấy được cúc cúc thông thông man hoang rừng cây. Cây cối cao tới mấy nghìn mét, cao ngất làm cho người nhìn lên. Dài mấy mét côn trùng trên tảng cây bò sát, tìm đồ ăn. Trang Hạ quan sát Chu Thiên Tinh thần định vị một phen, tự nhiên biết rõ, hắn lúc này là đi tới Long Âm chi địa. Lập tức, hổ khiếu sơn lâm thanh âm, chim tước tiếng hót không ngừng bên tai. Càng có năng lượng ba động từ đằng xa truyền đến. Trang Hạ ném ra ngoài hồng chân đồ, che giấu thân hình, nhưng là bất kể nơi đó chiến đấu. Hắn cần dành thời gian đột phá, nguyên thần cảnh giới, có thể đụng tay đến. Chương 344, Nguyên thần thiên kiếp. Tích lũy như thế chi lâu thời gian, Trang Hạ tự nhận là trụ cột đã đầy đủ, có thể tấn chức nguyên thần cảnh giới. Đỉnh đầu hồng chân đồ, Trang Hạ che phủ ở trong đó, khí tức cẩn nấp, làm cho người ta không có cảm giác liền khinh thường. Tăng thêm hồng chân đồ phòng ngự năng lực, Trang Hạ yên tâm đột phá. Chu thiên cảnh giới chính là thông suốt cùng cường hóa thần hồn, khí lực cùng thần hồn đủ cường đại về sau, chính là nghênh đón nguyên thần thiên kiếp. Chu thiên trăm khiếu, quá trình này liền kẹt chín thành chu thiên tu sĩ. Chu thiên viên mãn trăm khiếu câu liên chỉ có chu thiên cảnh giới tu sĩ 1/10, hơn nữa đại bộ phận là dựa vào tuổi thọ tính gộp lại đi lên. Bộ phận này chu thiên viên mãn, thân thể tinh khí tẩm bổ thần hồn, khiến cho người mạnh, đạo ít lại càng ít. Bởi vậy, chu thiên cảnh giới mặc dù có không ít người, chu thiên viên mãn lại không nhiều, cường hóa thần hồn nửa bước nguyên thần rất ít. Tăng thêm vượt qua nguyên thần thiên kiếp người 1/2/10, chu thiên cảnh giới cùng nguyên thần cảnh giới tu sĩ tỷ lệ thấp đáng thương. Nhưng chỉ cần vượt qua nguyên thần thiên kiếp, đó chính là giống như tiên nhân vậy, không chỉ có thực lực cường đại, lại còn địa vị cao quý. Trang Hạ cũng sớm đã chuẩn bị xong, độ quá thiên kiếp là thập nã cửu ổn sự tình. Đến nước đến chân, Trang Hạ hay vẫn là nhín chút thời gian, tính tọa tập trung tư tưởng suy nghĩ, đem bản thân điều tiết đến một cái điên phong trạng thái. Đồng thời, trải vớt thân thể, thần cùng thể đạt tới một cái đồng bộ trình độ. Tinh thần cùng thiên địa phù hợp, thiên nhân hợp nhất phía dưới, Trang Hạ cảm thụ được bản thân cùng ngoại giới liên hệ. Đồng thời lưu tâm độ kiếp tự nghiệm thấy, thăm dò thiên kiếp có bí ẩn gì. Vật cạnh thiên trạch man hoang rừng cây, các loại sinh linh giết chóc không ngừng, linh khí nồng nặc tràn ngập, càng có nhàn nhạt năng lượng ba động truyền đến, xen lẫn cự thú gào rú. Hơn nữa, này năng lượng ba động càng ngày càng mạnh, không phải là song phương giao chiến đang bùng nổ, mà là khoảng cách Trang Hạ càng ngày càng gần. Căn cứ năng lượng ba động, Trang Hạ có thể đại khái phỏng đoán thực lực của bọn hắn. Nguyên thần cảnh giới còn chưa tới đỉnh phong. Trang Hạ lười để ý, tâm thần lắng đọng, vung ra tự thân áp chế. Trong hô hấp, trên không liền bắt đầu ngưng tụ mây đen, cái lồng gắn vào Trang Hạ trên không. Áp lực cùng bất an xuất hiện, làm cho phụ cận sinh linh nhao nhao rời xa, e ngại này trời cao uy nghiêm. Thiên kiếp, chính là trời cao đối với tu sĩ khảo nghiệm. Thực lực đã đến cái nào đó trình độ, liền cần độ kiếp phát sinh lột xác. Kẻ yếu hôi phi yên diệt, trở thành thế giới phân bón, cường giả chịu khó tiến lên, trưởng thành là có giá trị bồi dưỡng cái kia một nhóm nhỏ người. Nhưng cũng có người, lướt qua long môn khởi cách thế giới không chế, chính thức nắm giữ tánh mạng của chính mình. Mây đen hội tụ càng ngày càng dày, xa không phải bình thường nguyên thần thiên kiếp có thể so sánh, chìm trọng áp ức, dường như tận thế sắp đến. Bao nhiêu tu sĩ, ở dưới thiên kiếp hôi phi yên diệt, cho nên, thiên kiếp trình độ nào đó liền đại biểu cho trời cao uy nghiêm. Không bao lâu, một tia chớp một tiếng ầm vang rơi xuống, bổ về phía Trang Hạ. To bằng cánh tay sấm sét, mang theo nhiệt độ cao cùng điện áp, cực kỳ lực phá hoại. Hủy diệt năng lực tự nhiên không cần phải nói. Có thể lôi đình này còn không có bổ trên người Trang Hạ, liền bị hồng trần đồ ngăn cản, liền một phân một hào phá hư đều phản đối Trang Hạ tạo thành. Lắc đầu, Trang Hạ thu hồi hồng trần đồ, toàn bộ người bay lên, đón bầu trời mây đen mà đi. Lại là một tiếng ầm vang nổ vang, thiên kiếp lôi đình lần nữa rơi xuống, trực tiếp bổ trên người Trang Hạ. Có thể cánh tay này to sấm sét, nhưng để cho Trang Hạ liền nhíu mày cũng không có. Điện hoa trên người Trang Hạ lập lòe, có thể thấy kia sấm sét đúng là phá hư thân thể của Trang Hạ. Nhưng mạnh như vậy độ, cũng không quá đáng là một bữa ăn sáng, căn bản là không có cách khiến cho Trang Hạ coi trọng. Không có phòng ngự, Trang Hạ ngược lại hướng dẫn sấm sét trong người lưu chuyển, thôn vệ hấp thu trong đó lực lượng, cường hóa tự thân. Ti ti lũ lũ lôi điện hướng về tử phủ mà đi, lại để cho đã màu vàng kim thần hồn, hướng về nguyên thần từng bước một lột xác. Từng đạo sấm sét không ngừng rơi xuống, Trang Hạ không có đau đớn, ngược lại là mặt đầy hưởng thụ. Nhiều đến vài đạo cường thịnh trở lại chút. Trang Hạ cười, lại để cho mây đen quay cuồng không thôi, hiển nhiên bị thái độ của Trang Hạ chọc giận. Ông trời, cần kính sợ, như thế hết sức lông đông độ kiếp người, tự nhiên đã bị trừng phạt. Kết quả là, thiên kiếp lôi đỉnh càng ngày càng mạnh, nét mặt của Trang Hạ cũng càng ngày càng hưởng thụ. Thậm chí còn, bất kỳ người nào nhìn thấy nét mặt của Trang Hạ, đều cho là hắn tại tắm hơi massage, hoặc là tiếp xúc sẽ tiến vào hiển giả thời gian. Như thế mất hồn, ở đâu là độ kiếp? Quả thật là vui đùa giống nhau được không? Trang Hạ chìm đắm trong thiên kiếp rơi xuống sấm sét cường hóa tự thân trong khoái cảm, cảm thụ được chính mình từng bước một hướng nguyên thần cảnh giới bước vào thành công. Thiên kiếp lôi đỉnh có cực lớn lực phá hoại, cho tu sĩ áp lực khổng lồ, nhưng đồng dạng, trong đó có sinh cơ, lại còn làm tu sĩ lột sắc kỳ diệu năng lượng. Thiên kiếp bên trong, thân thể của tu sĩ ở vào phá hư cùng chữa trị bên trong, sinh ra lột sắc, mà cương khí cũng giống như thế, sấm sét phía dưới áp xúc chiết xuất, trở thành dịch thái cương nguyên. Mà thần hồn, càng là tại dạng này trí dương chi lực khảo nghiệm dưới, một chút cường hóa. Thần hồn vốn là e ngại trí dương chi lực đấy, thần hồn xuất khiếu cũng rất là nguy hiểm. Nhưng ở lôi đình rèn luyện dưới, thần hồn chuyển hóa làm màu vàng nguyên thần, do thiên âm hướng mặt trời mà đi, âm dương điều hòa, rất sẽ thành vì đặc thù nguyên thần. Thiên kiếp càng ngày càng mạnh, Trang Hạ sắc mặt cũng nghiêm túc, bởi vì theo sấm sét không ngừng rơi xuống, kia cường độ đã là ngay từ đầu gấp mấy chục rồi. Kết quả là, nơi đây sấm sét không ngừng, uy thế hết sức kinh người. Không chỉ có như thế, càng có thể chứng kiến một thanh niên đón sấm sét mà lên, tắm sấm sét, phảng phất giống như mặc vào tầng một điện quang áo giáp. Xa xa, hai người nam tử sói nhà có nhau, rằng có lấy một đầu dài mấy trăm mét cự thú. Cự thú áo giáp màu đen đuôi dài, đỉnh đầu song giác mà toàn thân có lân giáp, giống như ngưu mà không phải là ngưu. Anh, thân thể ngươi như thế nào đây? Một người nam tử quần áo tả tơi, cầm trong tay trường đao cảnh giác cự thú, một bên thét lên. Tên còn lại so với người này còn không bằng, đặc chế pháp khí trang phục nghiền nát, treo tại trên thân thể cùng rách dưới tựa như. Toàn thân dính máu, như cùng ở tại trong bùn đánh cho biến, nếu không có một đôi mắt long lanh sáng ngời, thực để cho người ta cho là tên ăn mày. Lúc này, ca ca tay trái rung động lắc lư, càng nhìn ra được hình dạng vật mẹo, lộ ra nhưng đã gãy xương. Vừa rồi bị cự thú trà đạp, hắn miễn cưỡng đón đỡ phía dưới hay vẫn là bay ra mấy trăm mét, mà tay trái bởi vậy gãy xương. Coi như cũng được. Ca ca đối với đệ đệ nói ra. Này con cự thú là hai người con mồi, hai huynh đệ đều là nguyên thần cảnh giới, săn giết này cự thú bọn hắn vẫn có niềm tin đấy. Không bao lâu, hai người bên cạnh chiến bên cạnh dịch chuyển, theo dựa vào tốc độ cùng hợp tác, nguyên sơ đem cự thú hao tổn chết rồi. Gỡ xuống lân giáp cùng song giác, tăng thêm một ít đáng tiền vật, hai bắt đầu xử lý cự thú. Trừ nội tạng cùng cốt cách, phân cách tách rời, sau đó lại nhóm lửa hàng khô. Một bộ quá trình mây bay nước chảy, hai người liền xử lý tốt cự thú thi hải. Nhưng dù vậy, hai người hay là bỏ một phần ba thu hoạch, nếu không căn bản không mang được. Dù sao cũng là huynh đệ hai người, hợp tác săn giết cự thú rất là ăn ý, phân phối cũng là bình quân, ngược lại cũng không sợ nội chiến. Bất quá, hai người đã sớm phát hiện độ kiếp trang hạ, nhưng không có tới gần. Giữa các tu sĩ là có không ít quý củ. Khuyết thiếu cảm giác an toàn tu sĩ vào lúc độ kiếp, cũng không thích có người tiếp cận. Nếu là gặp gỡ cái mượn gió bẻ mang đấy, sau khi độ kiếp yếu ớt không được, cái kia liền xui xẻo rồi. Đệ đệ ánh mắt lấp lánh, báo cho biết ca ca, người nọ độ kiếp đã lâu như vậy, chẳng lẽ là giết chóc quá nhiều, bằng không làm sao sẽ thiên kiếp mạnh như vậy. Trang hạ nguyên thần thiên kiếp sắc thực mạnh, thậm chí càng ngày càng mạnh, đã sắp đuổi kịp pháp tượng thiên kiếp. Nếu không có nhìn thấy trang hạ lúc trước độ kiếp cường độ, bọn hắn đều cho rằng Trang Hạ đây là muốn tấn chức pháp tượng cảnh giới rồi. Không phải là làm trái thiên đạo sự tình làm nhiều rồi, chính là trời phú cường hãn, chúng ta còn là đường quản. Cà ca cảnh cáo nói. Vạn nhất hắn đã chết chứ. Chúng ta nói không chừng còn có thể nhặt cái tiện nghi đây. Đệ đệ ngược lại là ngóng trông Trang Hạ cút, tốt tiếp thu di sản. Ngươi này tâm tính có thể không đúng, tài nguyên tu hành đa số là phải dựa vào chính mình tranh thủ, bánh từ trên trời rớt xuống chuyện đừng suy nghĩ. Không thể nói trước là có độc. Nơi xa sấm sét càng ngày càng mạnh, nhìn huynh đệ hai người đều run sợ. Mạnh như vậy độ, chỉ sợ sẽ là pháp tượng cảnh giới tu sĩ cũng khó có thể chống đỡ xuống đây đi. Người nọ, chỉ sợ là muốn treo a. Bất quá, hai người nhưng là không biết, Trang Hạ không chỉ không có muốn treo ý tứ, ngược lại trạng thái tốt không được. Ngươi đang cho ta gãi ngứa sao? Là không phải không được. A, không có cảm giác, không có cảm giác, ngươi có thể hay không để cho ta cảm giác được đau nhức? Trang Hạ lần lượt chọc giận thiên kiếp chi vân, mây đen này cũng càng tụ càng khổng lồ, thiên kiếp lôi đỉnh càng là dốc vốn bổ xuống. Bất quá đáng tiếc, Trang Hạ liền hét thảm một tiếng cũng không có. Cảm thụ được bản thân càng ngày càng mạnh, Trang Hạ chịu đựng lấy sấm sét đắm chìm tôi thể đau đớn. Trên thực tế, bị thiên lôi đánh vẫn là rất đau, nhất là đây đã là pháp tượng cấp độ công kích sấm sét. Bất quá, Trang Hạ nhưng là không quan tâm, nho nhỏ đau đớn, tại thực lực tăng trưởng trong sự vui sướng không đáng giá nhắc tới. Ngày mai ghi kế tiếp tế cương, nay thiên thủy mình cũng không nhìn nổi. Chương 345, Nguyên Thần Thành, niệm cảm giác trong nháy mắt. Mặt trăng ngôi sao đường kính khổng lồ, tồn tại tuế nguyệt quá mức dài dằng dặc, thẳng chí nhân tộc quật khởi, nơi đây mới từ yêu tộc chạy chuyển đến trong tay nhân tộc. Thái âm tinh thượng tiên quế thành rừng, tản ra mùi thơm làm cho người sung sướng, càng có không chỗ nào không có mặt hàm xúc thú vị, phảng phất giống như thăng tiên. Nơi này cảnh đẹp hết sức yên tĩnh, thâm thụ một ít nữ tính chân thần yêu thích. Dân ra, nơi đây liền dành riêng nữ thần, nam tử cực nhỏ bước vào. Bất quá, nơi đây đã trải qua mấy đời nguyệt thần, được tín đồ thờ phụng, đã sớm cam chịu thuộc sở hữu nguyệt thần. Nguyệt cung yên tĩnh mà hoa mỹ, đúng là Nguyệt thần tẩm cung. Không có gì ngoài Nguyệt cung, Thái Âm tinh có thể so với Thần Châu đại địa diện tích khu vực, cư trụ phần lớn nữ tính tu sĩ. Những tu sĩ này đều là thiên nhân trên tu vi, ở chỗ này tinh tu, đương nhiên cũng nghe theo Nguyệt thần hiệu lệnh, chẳng qua là nữ thần phần lớn không thương quyền thế chinh chiến, chỗ ở tại Nguyệt cung không thích ra tới. Cho nên, Thái Âm tinh có thể nói cự thiên thế giới lớn nhất nữ ổ tạ cụ căn cứ, đương nhiên cũng là nhiều nam tính tu sĩ hướng tới đấy, cuối cùng nơi này mỹ nhân khắp nơi. Hoa lệ Nguyệt cung, cung điện quần thể lập, điêu long hòa quyển, sự tinh xảo không thua kém gì thiên cung, đương nhiên hào hùng khí thế kém xa tích tắc. Thư Nguyệt nữ thần ngồi ngay ngắn, lưng lập bình phòng, trước người triển khai một bức tranh. Thon thon tay ngọc chấp bút nhẹ một chút mực nước, chợt rơi ở trên tờ giấy trắng. Trải qua phát họa, một cái anh tuấn nhuệ khí mười phần nam tử xuất hiện. Hắn cầm trong tay chiến kích, đứng thẳng trời xanh bao quát chúng sinh, nhẹ đối với yêu tộc hàng tỷ đại quân. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện này khổng lồ cung điện, đeo đầy vô số như vậy hòa quyển. Hoặc là nàng cùng nam tử qua lại tuế nguyệt, hoặc là nam tử chiến tích huy hoàng, trấn áp một thời đại phong thái. Tầng tầng lớp lớp hòa quyển, không biết bao nhiêu vạn bộ, mỗi một bức tranh trên nhân vật phong cảnh đều sinh động trên giấy, xâm nhuộm tâm lực của Thương Nguyệt nữ thần, càng mang theo nàng từ quyến. Nhìn xem trên bức họa nam dương chiến thần, nàng không khỏi vớt ve khuôn mặt của hắn, có thể trong tay chỉ có giấy cùng mực xúc cảm. Đã từng là sớm chiều ở chung, ngày nay thậm chí ngay cả chạm đến cũng làm không được. Tâm như xen lẫn, thân nhưng cách xa nhau một vùng ngân hà. Thương Nguyệt than nhẹ, ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể trở về? Nếu như ngươi không trở lại nữa, ta đều sợ ta đợi không nổi nữa rồi. Nàng lòng yên tĩnh như nước, tưởng niệm đã thành thói quen, có thể thất lạc cũng được thái độ bình thường. Đã 5 vạn năm rồi, nàng cũng mấy trăm ngàn tuổi, 20 vạn năm kỳ hạn cũng không coi là xa xôi. Còn chưa thành thần hoàng nàng sợ, sợ nàng có một ngày chết rồi, Nam Dương trở về vào cái ngày đó nhìn không tới nàng, trong lòng sẽ tiếc nuối vạn phần. Đi ra cung điện, Thư Nguyệt bước lên cao nhất cây kia cây quế, kia cao sổ dĩ vạn trượng kế, có thể nghiêng nhìn toàn bộ Thần Châu đại địa, có thể giống vậy trông thấy tinh hà. Đọc truyện tại http. Tinh hà tùy ý tuế nguyệt trôi qua, đầu chuyển tinh di, một chút phát sinh biến hóa. Nàng chính là nhìn qua này tinh đấu rời chuyển biến thiên, mới phát hiện tuế nguyệt đã qua như vậy dài dằng dặc. Quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa ngôi sao, viên kia khối sáng ngời, từng viên ảm đạm. Nàng mắt nhắm lại, đều có thể vẽ ra này sổ dĩ nghìn ức kế ngôi sao phương vị. Nhìn qua sáng ngời nhất viên kia, Thư Nguyệt thời gian dần trôi qua lại phát khởi ngốc. Không khỏi, nàng ảo tưởng Nam Dương trở về tình cảnh, hai người có thể lần nữa tưởng tụ họp. Mà lúc này, trong mắt của nàng, vậy mà thật sự có người chậm rãi đi tới. Nàng thấy rõ, đó là Nam Dương bộ dáng. Mặc dù biết đây là ảo ảnh, nhưng suy nghĩ nhiều đây là thật. Thư Nguyệt tự lẩm bẩm. Giữa ban ngày xuất hiện mộng ảo, nàng qua lại trong năm tháng xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Hoặc có lẽ là, đây là bản thân nàng tưởng tượng, tưởng niệm quá mức mãnh liệt bố trí. Nhìn xem Nam Dương càng đi càng gần, khuôn mặt kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Cảm giác như vậy, là nàng chưa bao giờ có. Nam Dương thâm tình ngưng mắt nhìn Thư Nguyệt, đống nhiên cười cười, Nguyệt Nhi, ta đã trở về. Long âm chi địa, trang hạ tắm thiên kiếp, thân thể từng bước tăng cường, phát sinh lột xác, ngày nay lực lượng đã là trước kia gấp mấy lần. Cương khí hóa nguyên, nguyên bản trạng thái khí cương khí chuyển biến làm trạng thái dịch, tràn ngập đan điền cùng trăm khiếu cương khí ngày nay chỉ còn lại có nhàn nhạt tầng một. Thể tích bất quá vốn là hơn 10 phần một trong. Thân hồn ở dưới thiên kiếp, đã hấp thu không ít dương cương chi lực, chuyển hóa làm kim hoàng sắc, long lánh hào quang, uyển như thần sen. Chỉ là một cái thiên kiếp, liền một canh giờ cũng không có, trang hạ tinh khí thần ba người liền lật ra một phen nhiều, có thể so với pháp tượng sơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa, đi vào nguyên thần cảnh giới, phá vỡ đại cảnh giới cửa khẩu về sau, trang hạ sẽ có một cái rất nhanh tăng lên thời kỳ. Giống như xe rách bầu trời chân nhà, nhảy qua bàn đạp, có thể lại tích lũy lực lượng cường hóa tự thân. Thiên kiếp lôi đình ầm ầm nổ mạnh, thanh thế chấn triệt phương viên trăm dặm, tình cảnh lớn như vậy lại để cho sinh linh xung quanh rời xa. Bất quá, Long Âm chi địa rộng 2-300 triệu dặm, dài tháng 2-3 không ức dặm, phân bố trong đó sinh linh mạnh mẽ mặc dù nhiều, nhưng mật độ cũng không cao. Trang hạ thiên nhân hợp nhất trạng thái, phương viên mấy trăm dặm đều bị hắn dốc lòng biết rõ, rõ ràng rành mạch, thực sự không có cao thủ ở đây. Người eo thô sấm sét như là nổi trống một dạng liên tiếp không ngừng rơi trên người Trang Hạ. Từng đạo đều có pháp tượng trung kỳ tu sĩ một kích cường độ. Dung thể chất của Trang Hạ đều bị sấm sét đập nện sinh ra mùi cháy khét lẹn, hiển nhiên đều muốn nương chín. Sấm sét không ngừng rơi xuống, Trang Hạ vận chuyển thôn thiên thánh pháp, thôn vệ sấm sét cường hóa lấy thân thể, mà trong kinh mạch cương nguyên cũng bỏ thêm vào một nửa, nguyên thần càng là chủ động hấp thu sấm sét, cường hóa lô xác. Cảnh tượng như vậy, hai huynh đệ kia đều ngây ngô nhìn, con mắt sững sờ nhìn xem Trang Hạ đắm chìm ở trong sấm sét. Anh, người nọ độ kiếp như thế nào một điểm chật vật cũng không có. Đệ đệ chứng kiến Trang Hạ cái gì cũng không có làm, chẳng qua là nên đón sấm sét, không có dùng pháp bảo bảo hộ, không có ăn đan dược, càng không có bị sấm sét đánh rơi. Hiển nhiên, đối phương đối với nguyên thần thiên kiếp nắm chắc. Nay tuyệt đối là một thiên tài, ngươi cũng đừng nghĩ hắn sẽ chết ở dưới lôi kiếp, tiếp thu di sản. Ca ca chặn lại nói, chúng ta đi mau, có trời mới biết người này được không ở chung, đừng đến lúc đó sát nhân diệt khẩu. Vừa nói, hắn thu dọn đồ đạc cùng đệ đệ rời đi. Đỡ đòn khối lớn thì khô, như con kiến nhỏ kéo vật nặng, hai người tốc độ phi hành hạ thấp không ít, một canh giờ đều không đi được 10 vạn giảm, cái này không sai biệt lắm là bọn hắn bình thường tốc độ 1/3. Thành tựu nguyên thần về sau, tu sĩ được thiên điệu tán thành, chỗ ở trong không gian như là con cá ở trong nước, tốc độ cực nhanh. Chu thiên cảnh giới viên mãn, có người đi đường bộ pháp một canh giờ cũng tối đa 1-2 vạn dặm, này còn phải là có một cái bằng phẳng đại lộ cho hắn đi. Nhưng nguyên thần cảnh giới, năng lượng tiêu hao không nhiều lắm, một canh giờ nhẹ nhõm 10 mấy vạn dặm. Anh, chúng ta đều là nguyên thần hậu kỳ, hắn vừa mới tiến nguyên thần cảnh giới, chúng ta tại sao phải chạy a? Đệ đệ có chút không cam lòng. Bình thường giữa các tu sĩ chỉ nếu không mạo phạm, bình thường sẽ không phát sinh tranh đấu. Bọn hắn nhìn Trang Hạ độ kiếp lâu như vậy, nếu Trang Hạ cho rằng bọn họ sinh lòng ngấp nghé, muốn giết bọn hắn, đó cũng là có vài phần có thể. Tránh cho nguy hiểm, hai người đương nhiên muốn đi. Ca ca không khỏi mắng nói, ngươi đúng là ngu xuẩn. Không thấy thấy người ta độ kiếp đều không giống chúng ta. Có ít ngày mới vượt cấp mà chiến dễ dàng, huynh đệ chúng ta thiên phú và chuyển thừa như thế nào, ngươi không biết. Đừng chết ở một cái vừa tấn chức nguyên thần cảnh giới thiên tài trong tay, đó mới là chết oan uổng. Danh thiên tài bọn hắn nghe khá hơn rồi, thậm chí còn có một chút có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đối chiến, như vậy tồn tại bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Hai người càng bay càng xa, hướng về Nam vực biên giới mà đi. Ngày nay Long Âm chi địa từng bước khai phát, đại lượng tu sĩ hội tụ ở đây, săn giết yêu thú thu hoạch tài nguyên tu hành, đồng thời rèn luyện dùng mở mang tầm mắt. Hai huynh đệ chính là một cái trong số đó. Hôm nay gặp gỡ độ kiếp thiên tài, thật sự là ngẫu nhiên. Trang Hạ là đem hai người để vào mắt, bất quá tiện tay chụp chết thực lực, hắn còn chẳng muốn quản. Lôi kiếp chi vân bị Trang Hạ nhiều lần chọc giận, ngày nay lôi kiếp uy lực càng ngày càng mạnh, hắn cũng cảm giác sâu sắc áp lực. Nhưng dưới áp lực như vậy, Trang Hạ cảm giác bản thân nhanh chóng phát sinh lột xác, phảng phất giống như tiến hóa vậy. Cho đến, sấm sét đối với hắn không còn có nhiều lớn kích thích cùng cường hóa tác dụng, thân thể dần dần đối với cái này cường độ sấm sét miễn dịch. Bất kỳ cái gì lôi đỉnh chi lực đều sẽ bị thôn thiên thánh pháp thôn phệ. Cương nguyên cũng mau bám mãn, nguyên thần đã luyện thành. Không biết lúc nào, nguyên bản hạ xuống sấm sét uy thế càng ngày càng nhỏ, mây đen cũng dần dần tiêu tán. Cho đến không còn có sấm sét rơi xuống, thiên kiếp mới thực sự kết thúc. Lúc này, Trang Hạ hốt tâm thần buông lỏng, dường như ông trời đối với thân thể nào đó trói buộc cởi bỏ. Cùng thời, không lúc giữa cho hắn một loại cảm giác thân thiết, tựa hồ có thể chạm đến. Nhưng Trang Hạ biết đây chỉ là một loại cảm giác hư ảo mà thôi, muốn chân chính tiếp xúc không gian, trông thấy không gian, nguyên thần cảnh giới còn kém xa lắm. Thành tựu nguyên thần, hắn đã nhận được thiên điệu tán thành, đối không gian cảm ứng cùng tiếp xúc, như là trong nước cá. Chỉ cần tâm niệm nhất động, chính mình liền đơn giản phi hành trên không trung. Quá khứ, Trang Hạ luôn mưu lợi dụng thiên điệu chi lực thúc đẩy, hoặc là thiên nhân hợp nhất cùng thiên điệu dung hợp, để đạt tới phi hành mục đích. Ngày nay, rốt cuộc có được không gian tán thành. Thiên nhân hợp nhất cùng thiên địa dung hợp trình độ lập tức tăng lên, giống như đột phá một cái bình cảnh vậy. Thời điểm này, tốc độ của Trang Hạ, bình thường dưới trạng thái rốt cuộc không kém hơn thiên nhân tu sĩ. Nếu thi triển thôn thiên thánh pháp lại lợi dụng thôn thiên lô, tốc độ còn có thể trở lên 2 cấp độ. Liền trong chớp nhóm này, thiên địa đã đồng ý hắn, từ đây, thế gian lại tăng một vị nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Cũng chính là trong chớp nhóm này, Trang Hạ tâm thần chợt yên tĩnh lại. Mọi âm thanh yên tĩnh. Trang Hạ toàn bộ tinh lực đều đắm chìm vào trong đó, dường như những thứ khác đều là hư vô nhất giống như. Trong chấp nhóm này, Trang Hạ nguyên thần đại thịnh, hắn cảm nhận được trong thôn thiên lô tinh thần thể, cái khác thị giác quan sát thế giới. Hắn cảm nhận được trong hồng trần đồ lạc ấn, đây là pháp bảo của hắn. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được hết thể cùng bản thân nguyên thần hết thể tương quan đồ vật. Tâm thần cảm ứng, nguyên thần nhất thống. Qua lại lưu lại tinh thần lạc ấn, phân thân, lúc này đều có cảm ứng. Trước mắt của hắn có mấy cái điểm sáng, một cái trong đó sáng rực quang điểm, so với trong thôn thiên lô tinh thần thể mạnh mẽ. Trang Hạ tâm thần chạy nước rút, lập tức cùng điểm sáng liên tiếp. Vâng! Trang Hạ chỉ cảm thấy trong óc một tiếng nổ vang, hắn dường như vượt qua nào đó bình chướng, trước mắt xuất hiện một phen khác cảnh tượng. Trong biển rộng, vô tận đại dương mênh mông sóng cả, lúc này hắn chính ở trong đó nhộn nhạo. Bên cạnh, một cái dài trăm trượng biển sâu cự kình vui sướng tới lui tuần tra, thỉnh thoảng nhảy qua mặt nước, phun thật cao của nước. Nàng vui vẻ vui lùa lấy, phảng phất giống như tự do vui vẻ tinh linh. Trang Hạ mạnh mẽ kinh, đây không phải cách vũ thế giới sao? Mà bên người của chính mình, là đã lớn lên manh tinh tinh sao? Chương 346, vui mừng cùng đau buồn. Trang Hạ không nghĩ tới, mình ở đột phá tới nguyên thần cảnh giới lúc, sẽ xuất hiện kỳ diệu như vậy tình huống. Thân hồn tiến hóa là nguyên thần, bản thân tất cả tinh thần, lúc này đều cảm giác được. Những cái kia đã từng lưu lại tinh thần lạc ấn, cùng với thần niệm cùng phân thân, đều xuất hiện ở trong óc, có thể đụng tay đến. Thậm chí đã liền không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài thế giới, đều cách trở không được. Cho đến tận này, đang ở Trang Hạ cự thiên thế giới đi qua loạn thế xuân thu, cách vũ thế giới, thôn thiên thực địa, giang hồ thần thoại cùng với mơ tôn truyền kỳ này mấy cái thế giới. Ừ, những thế giới này tên chữ đều là hắn cho đặt tên. Trong nháy mắt, đủ này ở lại cách vũ thế giới phân thân liền kết nối vào, tinh thần liên hệ. Đảo mắt, chính mình liền nhìn thấy sung sướng vui chơi thỏa thích tinh tinh, nàng vẫn như cũ là cái kia vô ưu vô lự, không biết phiền não vì vật gì bộ dáng. Dài trăm trượng thân thể, mặc dù có thể vị trên biển một phương bá chủ, nhưng không nhìn thấy chút nào khủng bố, ngược lại là làm cho người cảm giác sâu sắc đáng yêu. Như là trên biển tinh linh, thuộc về tự nhiên thuộc ở thiên địa, tụ tập thế gian linh tính làm một thể. Không biết vì cái gì, Trang Hạ vừa nhìn thấy tinh tinh chính là thể sắc và tinh thần tự tại, quên mất phiền não ưu sầu, cảm giác sâu sắc nhẹ nhõm. Tâm tư của nàng tinh khiết, linh hồn sạch sẽ không có chút nào tạp chất, đơn thuần như vậy sâu đậm xâm nhiễm bộ phân thân này. Bổn tôn cùng phân thân chạm, phân thân trí nhớ liền toàn bộ vào tới. Mười mấy năm trước, bổn tôn theo thế giới thụ ly khai, rồi sau đó liền là một thuần túy võ thời đại, đại lượng mất đi kỹ năng võ giả bắt đầu nghiên cứu võ đạo, dọc theo vốn là một ít võ học công pháp tu luyện, ngày nay thực lực đã khôi phục không ít. Thậm chí còn, vốn là một ít võ vương bởi vì thân thể tố chất xuất sắc, tu hành công pháp nhanh chóng, ngày nay chiến đấu lực đã có đã từng là 3/5. Không có thả ra kỹ năng, bọn hắn nhưng bây giờ có được võ, phần lớn công pháp bị nghiên cứu đi ra, trở thành võ giả tiến hóa cầu thang. Chỉ nếu có 100 năm, nhất định sẽ có ngày mới đạt tới vượt qua võ hoàng sức chiến đấu cảnh giới. Ngày nay võ giả, mới chính thức đã bắt đầu giải thân thể huyền bí, thăm dò giải thiên địa, chân đi trên đất bằng tu hành. Võ đạo, đã có chính thức hưng thịnh, vô hạn tiềm lực trụ cột. Bất quá, Trang Hạ ngày nay nghĩ đến, đã từng chính mình bởi vì phẫn nộ rút lấy cái thế giới này hình thành kỹ năng cái kia một chút quy luật, có phải hay không lại để cho cái thế giới này đặc sắc mất mạng. Có chút bá đạo, nhưng làm cũng đã làm rồi, ai dám không phục. Trang Hạ cho cái thế giới này mang tới ảnh hưởng là to lớn, không ít người hận hắn, nhưng tôn sùng người của hắn nhưng là gấp 100 lần 1000 lần. Bởi vậy, cái thế giới này cũng tạo thành một cái thuộc về của Trang Hạ hương hỏa thần linh, là phân thân nắm trong tay. Ngoại trừ tu hành, bộ phân thân này tràn đầy hạnh phúc vui vẻ, không buồn không lo giống như không biết ưu sầu là vật gì. Không chỉ là cái thế giới này không có thể nguy hiểm đến hắn sinh linh, mà là bởi vì ảnh hưởng của manh tinh tinh. Chính mình từng chia lịa 1/10 thần hồn, dùng đắp nặn phân thân, bồi bạn tinh tinh. Mười mấy năm thời gian, Trang Hạ cùng tinh tinh rời xa người ở, rời xa dục vọng phức tạp, ở trong biển rộng vui chơi thỏa thích. Bọn hắn bái kiến rất nhiều sinh linh, đơn giản vui sướng sinh hoạt không có ưu sầu, biển khơi ý chí để cho hắn đám tự do phát triển. Manh tinh tinh từ nho nhỏ nảy xinh đẹp cá voi, ngày nay thành dài tới 100 trượng, bất quá, bên cạnh nàng cái kia con kình ngư, nhưng là to lớn hơn, hầu như có dài 300 trượng, cả cách vũ thế giới căn bản không có đối thủ. Kaka, ta muốn bay, ta muốn bay. Truy cập. Manh tinh tinh vòng quanh Trang Hạ du động, thỉnh thoảng đi từ từ vây cá của Trang Hạ. Trang Hạ lặn xuống đối phương dưới thân, chợt nổi lên, cho đến ly khai mặt nước, lơ lửng. Bộ phân thân này thực lực, cũng có thể phi hành. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một đầu dài 1000 mét cự đại quái vật phi hành, giống như một mảng lớn mây mù, quả thực lại để cho một đám sinh linh khiếp sợ không thôi. Manh tinh tinh nhưng là chợt nhảy lên, từ Trang Hạ trên lưng nhảy lên, trên không trung cuộn cuộn, thư triển thân hình. Thể nghiệm lấy phi hành khoái cảm manh tinh tinh, phịch một tiếng rơi vào trong nước biển, cười khanh khách. Nàng vui vẻ rất đơn giản, tại trong biển bơi lội chơi đùa, chơi mệt mỏi ngủ, đói bụng liền ăn non nê, ừ, còn phải có ca ca làm bạn tại bên người. Đối với nàng mà nói, còn sống chính là một chuyện rất khoái lạc, hoặc có lẽ là nàng cũng không sầu lo, càng không biết sầu lo là cái gì. Thỏa mãn mà không lo, chính là nàng vui vẻ căn nguyên. Bất quá, Trang Hạ có chút buồn bực, chính mình lúc nào đã thành anh. Chẳng lẽ là bởi vì bộ phân thân này cũng là biển sâu cự kình sao? Trang Hạ biết, bộ phân thân này cùng hắn tách ra một khắc đó trở đi, liền đi lên con đường khác nhau. Bổn tôn đăm chiêu đoạt được hết sức nhiều, bộ phân thân này, nhưng cực kỳ chất phác, tâm tư linh hoạt kỳ hảo, ngược lại là càng hợp nói, gần như tự nhiên. Chứng kiến Manh Tinh Tinh ngày nay vui vẻ, thần hồn cũng khôi phục hoàn hảo, Trang Hạ an tâm. Tiểu thế giới này, không có địch nhân có thể thắng qua phân thân của hắn. Hai người cuộc sống không buồn không lo phát triển, không phải là rất tốt sao? Trang Hạ bổn tôn đem Thôn Thiên Thánh Pháp cùng Tọa Thần Kinh truyền cho phân thân, tinh thần liền tách ra. Ý thức trở về, Trang Hạ nhìn qua những cảm ứng kia đến tinh thần lạc ấn, nhìn nhìn, lại liên tiếp lên loạn thế xuân thu thế giới tinh thần lạc ấn. Đó là một cái hương hỏa thần linh, năm đó lưu lại lạc ấn, lớn lên hương hỏa thần linh mới cùng hắn có chút liên hệ, thừa nhận ý chí của hắn. Ly khai đã nhiều năm như vậy, không biết Tử Y ngày nay như thế nào, cái thế giới này, Trang Hạ lo lắng cũng chính là nàng. Trong đầu lại là một hồi nổ vang, Trang Hạ có liên lạc hương hỏa thần linh này. Trong nháy mắt, Trang Hạ chỉ có một cảm giác, cái kia chính là yếu. Hương hỏa thần linh này quá yếu, thực lực còn không có chính mình thân thể viên mãn lúc mạnh mẽ. Không gần như chỉ ở tại cái thế giới này nhân khẩu bất tin chúng ít, tín ngưỡng cũng không hề kiên định. Bất quá, cho dù là yếu, đủ này hương hỏa thần linh phân thân cũng có được trí nhớ đầy đủ. Khoảng cách Trang Hạ ly khai, thời gian đã hiểu rõ 10 năm rồi, so với ly khai cách vũ thế giới còn muốn lâu. Ít nhất cũng có 40-50 năm. Trong khoảng thời gian này, cả vùng đất như cũ ở vào hỗn loạn các nước thời đại, không có thống nhất, loạn thế xuân thu danh tiếng không ngừng. Bất quá, Trang Hạ từ đủ này hương hỏa thần linh phân thân trong trí nhớ, đã nhận được một tin tức rất không tốt. Đó chính là, Tử Y hương tan ngọc nát. Trang Hạ biết được tin tức này, tâm thần bất định, càng là không tin. Dùng Tử Y thực lực, ở cái thế giới này tự bảo vệ mình dễ dàng. Về phần chết già, càng không khả năng. Trang Hạ tự tin Tử Y có thể sống đến phàm trần tuổi thọ của con người cực hạn 150 tuổi. Nàng làm sao có thể chết rồi? Trang Hạ tự lẩm bẩm, không thể tin được. Lúc trước từ biệt, lại chính là vĩnh biệt. Phân thân trong trí nhớ, Tử Y khi hắn sau khi rời đi, một mực ở Trang Hạ tiễn đưa nàng phong trong đất, thăng thành. Có uy danh của Trang Hạ, đất phong ngược lại là yên ổn, Tử Y cũng dụng tâm tu hành. Có thể 5 năm về sau, Tử Y tu hành chi ở bên trong, xuất hiện hết sức một màn quỷ dị. Ngồi ngay ngắn tu hành Tử Y, dưới ánh mặt trời bên trong, biến thành đầy trời tử khí, cứ như vậy tan thành mây khói. Ngày đó, cả vùng đều có thể gặp được cái kia rung động một màn. Tử khí 3.000 dặm, 3 ngày không tan. Như vậy dị tượng làm người không tưởng tượng được. Từ đó về sau, Tử Y liền cũng không có xuất hiện nữa. Trang Hạ nghi hoặc, Tử Y đến cùng như thế nào? Thời gian mấy chục năm, Tử Y thực sự không có tái xuất hiện qua, có thể như vậy dị tượng hết sức bất phàm. Trang Hạ không tin nàng chết rồi, không chút nghĩ ngợi, lúc này lại để cho thế giới thụ về lại một chuyến loạn thế xuân thu thế giới, tìm tòi kết quả. Chính mình, đã sớm ứng với cần phải trở về đấy, trong lòng Trang Hạ áp lực, càng là tự trách. Tác giả có hơi bệnh ngất ức, mấy ngày nay ưu tư ba động một chút, tăng thêm ghi văn xuất hiện bình cảnh, đổi mới cùng chất lượng dung chuyển, cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Chương 347, thở dài một tiếng. Loạn thế xuân thu thế giới cây là Trang Hạ chuyển kiếp cái thế giới thứ nhất. Như là cổ xưa Trung Quốc Xuân Thu Chiến Quốc thời đại, hỗn loạn không thể thống nhất. Trang Hạ lần thứ nhất xuyên qua, khi đó đã có chút tu vi, ở cái thế giới này có thể nói vô địch. Đoạn thời gian kia, Trang Hạ xin giúp đỡ Lạc Nan công tử, giúp đỡ Thành Vương, đẩy lùi quân địch quốc chi binh, rất sẽ thành vì trong mắt thế nhân thần tiên. Trang Hạ không thừa nhận cũng không được, cái kia là mình bành trướng lợi hại nhất thời điểm, thậm chí có chút kiêu ngạo. Không người có thể địch lực lượng, dễ như trở bàn tay tài phú quyền lực. Thiên hạ chú mục chính là phong quang. Có thể nói, Trang Hạ ở cái thế giới này làm được tất cả địa cầu nam nhân phải làm, cũng là hắn đã từng là tâm nguyện một trong. Tài phú, quyền lực, lực lượng. Túy ngọa mỹ nhân tất, tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Tuy rằng Trang Hạ dưới sự kiên trì bản tâm của chính mình, hồi tâm tu hành, có thể cuối cùng là từng bị hồng trần mê hoặc qua. Nếu không có tưởng muốn leo võ đạo điên phong, Trang Hạ khả năng sẽ thấy thế giới kia không đi. Có thể Trang Hạ hay vẫn là vứt xuống đây hết thảy. Về tới cự thiên thế giới, truy cầu chính mình theo đuổi. Tài phú, quyền lực, phú quý, vinh quang, ít Trang Hạ này đều có thể bỏ xuống. Cũng không thể ném xuống, là khó có thể hưởng thụ mỹ nhân ân, là đôi mắt đấm nước mắt Tử Y. Cái kia từng tiếng đại nhân, ngày nay từ bên thai ở bên trong, chi kỷ hầu hạ mình động lòng người, sớm chiều ở chung, đồng du đại giang Nam Bắc cùng tuế nguyệt xuân thu hồng nhan, nhưng cứ như vậy đột nhiên tan mất. Đã từng tuy là hài đồng chi thân, nhưng lại có thành linh hồn của con người. Tử Y tuy là thị nữ của chính mình, thực sự sinh ra tình cảm. Có thể còn không có khai hoa kết quả, người cũng không còn. Trang Hạ nhịn không được thở dài một tiếng, chính mình cuối cùng là đến chấm sao. Cũng cuối cùng là phụ bạc nàng sao. Lòng mang một tia hy vọng, Trang Hạ cùng thế giới thụ tiến về trước loạn thế xuân thu thế giới. Điểm ấy năng lượng tiêu hao đối với ngày nay thế giới thụ không coi là vấn đề quá lớn, còn nhớ rõ tại loạn thế xuân thu thế giới thời điểm, thế giới thụ mới cao hơn 3 thước, lúc rời đi cũng mới cao 1 trượng, làm bộ đáng thương. Trốn vào hư vô, vượt qua vô tận không gian, thế giới thụ đi tới loạn thế xuân thu thế giới. Lúc này đây, thế giới thụ không có che che lấp lấp, trực tiếp hàng lâm cái thế giới này. Khổng lồ che lấp toàn bộ thế giới tán cây, thông trời cao 10 vạn trượng thân cây, thế giới thụ dùng sức phình to, tựa hồ là lại để cho cái thế giới này thế giới bổn nguyên nhìn xem, chính mình thật lợi hại. Có thể Trang Hạ biết lai lịch của nó, bản thể của nó mới cao 70 trượng mà thôi. Năm đó thế giới thụ lúc rời đi, hiện thân là cấn quy luật, càng cướp lấy một chút thế giới bổn nguyên, có thể lúc rời đi cuối cùng là chật vật. Bởi vậy, thế giới thụ hôm nay lợi hại, muốn đem năm đó mất mặt lại kiếm lại tâm tư, có thể lý giải. Quả nhiên, thế giới thụ hàng lâm cái thế giới này, loạn thế xuân thu thế giới bổn nguyên ý chí động tĩnh gì cũng không có, lao lao thật thật co đầu rút cổ. Hiển nhiên, đối phương là gặp thế giới thụ lợi hại, không dám lô mãng. Nó có thể còn nhớ rõ mười mấy năm trước, gia hỏa này đến lãnh địa mình ăn cắp kia mà, thật không nghĩ đến mới thời gian ngắn như vậy, đối phương liền trưởng thành đến trình độ này, còn nên ngang đã trở về. Khoe khoang. Hay vẫn là trả thù. Nó không biết, cùng đợi vận mệnh. Chẳng qua một cái hạ đẳng tiểu thế giới, chính là trung thiên thế giới ta cũng qua tự do, hừ. Thế giới thụ hừ hừ nói. Trang Hạ cũng không vạch trần nó, hạ phẩm trung thiên thế giới như một cái đằng trước tràn ngập yêu ma quỷ quái thế giới, nó đối phó cũng cần tinh lực. Lúc này Trang Hạ, chỉ muốn biết tử y tin tức, một điểm cùng thế giới thụ chọc cười cũng không có hứng thú. Tại tiểu thiên thế giới, ngươi hồi tưởng thời không hẳn là rất dễ dàng chứ. Ta muốn nhìn sau khi ta rời đi chuyện tình. Trang Hạ đối với thế giới thụ nói ra. Hồi tưởng thời không càng dài, tiêu hao càng là lớn, mười mấy năm trước thời quang hồi tố, ta cũng có áp lực được không? Thế giới thụ âm thầm ói mửa, đối với lời của Trang Hạ cũng lời phản bác, nhất là Trang Hạ này ưu tư thật không tốt thời điểm. Hô hấp về sau, thế giới thụ bắt đầu hồi tưởng thời không, Trang Hạ cũng nhìn thấy chuyện khi đó. Từ y cô nương, bá tước tức vị Trang tiên sinh dùng chuyển thừa cùng ngươi, trong lãnh địa hết thể như cũ. Giã Minh xét tử y một mặt, khai báo chuyện của Trang Hạ, cũng ban thưởng không ít vàng bạc tơ lụa gấm. Cũng dựa theo Trang Hạ dặn dò, đối với Thăng Thành rất là chiếu cố, là tử y tại lãnh địa cũng là không có gì sốt ruột sự tình. Tạ ơn quốc quân. Tử y nói ra, nhưng trong lòng thì nghĩ đến đại nhân cuối cùng là quan tâm ta. Sau đó, tử y liền chuyên tâm tu hành, ít có vui đùa, thậm chí vũ đạo ca nghệ cũng không để ý tới nữa, giống như bí mật đi tu hành đạo cô. Yên lặng sơn cốc, cỏ cây xanh biếc. Tuế Nguyệt qua tốt. Vốn nên hưởng thụ thời gian quý báu mỹ mạo nữ tử nhưng trong tu hành quên mất Tuế Nguyệt trôi qua. Đại nhân lưu lại tu hành công pháp, ta nếu là hưởng lạc mà không biết cố gắng, vậy thì phụ đại nhân. Tử y nghĩ đến Trang Hạ phi thăng rời đi, nàng cũng hẳn là có hy vọng đấy, bởi vậy rất là cố gắng tu hành. Đơn giản như vậy thời gian, nhưng là qua 5 năm, cho đến tử y tu hành thành công, chạm tới cương khí cảnh giới. Vì vậy, tử y quyết tâm đột phá, mau chóng phi thăng. Đuổi theo cước bộ của Trang Hạ. Chẳng qua là nàng không biết, dù là nàng phi thăng, cũng chỉ biết lưu lạc tinh không, tìm không thấy Trang Hạ. Chỉ cần đột phá, liền khoảng cách phi thăng thêm gần từng bước. Ngày ấy, Tử Y ánh mắt kiên định. Đắm chìm trong ánh sáng mặt trời bên trong, Tử Y chuẩn bị đột phá cương khí cảnh giới. Thiên tư của nàng cũng không tụ, tăng thêm chăm chỉ, vậy mà thật sự tại đây này thiếu tiền linh khí không song trong hoàn cảnh đã đến nhục thân cảnh giới viên mãn, cương khí cảnh giới lông tuyến có thể sở đến. Chỉ sắp đột phá, Tử Y cùng đại nhân liền càng gần một bước. Tử Y nhìn xem phương xa, nghĩ đến đại người không biết đang làm cái gì, còn có tưởng niệm Tử Y đi. Tử Y sẽ thấy này ánh bình minh bên trong, ra sức đột phá, nhưng chỉ có đột phá lập tức, Tử Y thân ảnh hư ảo, đống nhiên liền hóa thành đầy trời tử hạ, 3.000 dặm tử khí mấy ngày không tiêu tan. Thứ nay về sau, nàng liền cũng không có xuất hiện nữa. Trang Hạ dừng ở Tử Y cái kia đang mong đợi tràn đầy hy vọng ánh mắt, chưa phát giác ra sinh lòng ấy nấy. Nếu là mình sớm đi trở về, như vậy không biết. Có thể sớm nữa, có thể có nhiều sớm. Gần đây đột phá thế giới thụ, mới có rảnh rỗi dư năng lượng trở về. Huống chi Tử Y xảy ra chuyện thời điểm, chính mình đang tại thôn thiên thực địa thế giới trọng thương ngã gục mà ngủ say. Có thể nhiều hơn nữa lý do, cũng chỉ là lý do. Trong lòng Trang Hạ đắng chát, càng có tiếc nuối cùng oán hận. Tử Y hóa thành đầy trời tử khí, tuy rằng tình cảnh kỳ dị, nhưng lại là đạo vẫn rồi. Tử Y thật đã chết rồi sao? Trang Hạ không khỏi hỏi thế giới thụ. Thế giới thụ trầm mặc, cũng không biết có động tác gì. Hồi lâu, nó mới mở miệng nói, ta cũng không biết. Ngươi không biết. Trang Hạ có thể nhớ rõ hắn từng lưu lại một mảnh thế giới thụ phiên lá, sắp nhập vào tử y trong cơ thể. Tử y giấy sinh tử huống, thế giới thụ hẳn là có liên lạc, nó vậy mà nói không biết. Nếu không có nguyên nhân này, hắn làm sao sẽ yên tâm rời đi? Ta cũng không cảm ứng được, hơn nữa, cái thế giới này bổn nguyên nói nó chưa bao giờ có tử y chân linh. Thế giới thụ giải thích. Nay cực kỳ không tầm thường, bất kỳ cái gì sinh linh đều có chân linh, do tương ứng thế giới sinh ra, sau đó mới thai nghén linh hồn. Tiểu thiên trung sơn đại thiên thế giới, còn có tinh không vũ trụ, đều có thể thai nghén chân linh, mới có thể sinh ra sinh mệnh. Có thể tử y chân linh lại chưa từng xuất hiện ở tiểu thế giới này qua, đến cùng là nguyên nhân gì? Trang Hạ không biết, thế giới thụ cũng không rõ ràng lắm, tử y sống hay chết càng không xác định. So với việc tử y đạo vẫn, Trang Hạ càng muốn tin tưởng nàng còn sống, chẳng qua là có chút nguyên nhân đặc biệt biến mất. Tuy rằng khả năng này nhỏ nhất, cũng có thể thế giới thụ nói dối lừa gạt hắn. Nỗi lòng thấp Trang Hạ cảm giác trong lòng buồn phiền sợ, nữ tử kia, cứ như vậy cách mình đi. Ngồi ngay ngắn ở tử y biến mất lúc cái kia đỉnh núi, Trang Hạ có thể nhìn xa đến Thăng Thành, cái này đã từng thuộc về lãnh địa của chính mình. Tính tọa mấy ngày, Trang Hạ mang tự trách, cuối cùng vẫn là rời đi. Thế giới thụ trở Trang Hạ, xuyên toa ở trong hư vô. Suy nghĩ hồi lâu, Trang Hạ suy tư về chính mình đối với rất nhiều thế giới ảnh hưởng, còn có những cái kia có liên quan tới mình người. Tử y biến mất không biết sinh tử. Manh Tinh Tinh khờ khạo ngây ngô tới lui tuần tra ở trong biển khơi, Hoa Ảnh thân ở điệp cốc, có cường giả tạm tồn mình không thể đi, Hỏa Hỏa cũng về thần vực. Trang Hạ cũng không nhịn cười nhạo, chính mình trong lúc lơ đãng, liền trêu chọc không thiếu nữ tử rồi, quả nhiên là hoa tâm. Người mất đã qua, vậy càng hẳn quý trọng người sống, Trang Hạ ánh mắt sáng ngời. Có Hoa Ảnh kinh nghiệm, Trang Hạ biết thực lực của chính mình còn kém rất xa, khờ khạo ngây ngô Manh Tinh Tinh thuộc Vu Đại Hải, thuộc về đại tự nhiên, thuộc về không bị ràng buộc thiên địa. Phải cùng tự do vui vẻ tinh linh bình thường còn sống. Nếu như mang nàng đi cự thiên thế giới, nguy hiểm nhiều lắm, hiện tại nàng có phân thân chiếu cố, ngược lại là rất khoái nhạc. Trở về đi. Trang Hạ biết, chính mình hành trình mới thì sẽ bắt đầu rồi. Nên đón sáng chói thần châu, từng bước một đi về hướng đỉnh phong. Không có đủ thực lực, hết thảy đều là nói xuông. Trở lại cự thiên thế giới, Trang Hạ thân ở lúc độ kiếp trong sân cốc. Mình đã nguyên thần cảnh giới, thực lực nâng cao một bước. Đối với chờ mong đã lâu rộng lớn thần châu, hắn rất là muốn biết, đó là có bộ dáng gì. Vung rất nhiều bao phủ, Trang Hạ hướng về phương bắc một đường chạy như bay. Chương 348, Thức Điên. Đột phá tới nguyên thần cảnh giới, Trang Hạ ở trong không gian càng là như cá gặp nước, làm thiên nhân hợp nhất lúc, phạm vi mở rộng mà chi tiết càng rõ ràng hơn. Không cần thi triển đạo thuật đằng vân giá vụ, thiên địa trực tiếp giao cho nguyên thần cảnh giới đối không gian liên hệ, tuy rằng rất nhỏ, nhưng tùy tâm sở dục phi hành hoàn toàn không có vấn đề. Trang Hạ tâm niệm nhất động, thân ảnh cũng giống như tia chớp, trên không trung xẹt qua, tốc độ hết sức nhanh chóng, đúng là có thể so với nửa bộ pháp giống như đến pháp tượng cảnh giới sơ kỳ. Sau lưng bởi vì phá vỡ không khí chính là duyên cớ, một hồi khí bạo, âm bạo về sau lưu lại mây mù ngưng kết, dường như siêu âm tốc máy bay phi hành mà qua. Trang Hạ lắc đầu, như vậy quá rêu rao, chợt tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dung nhập trong trời đất. Trong nháy mắt, phương viên gần trăm dặm trong phạm vi, hết thảy đều rõ ràng rành mạch. Lập thể cảm giác hết thảy, đương nhiên đây đối với nguyên thần yêu cầu rất cao, trí nhớ tiêu hao rất lớn. Về sau, Trang Hạ sau lưng lại không có bất kỳ dị tượng, có thể tốc độ nhưng nhanh đến đáng sợ, có thể so với thiên nhân sơ kỳ, bạo phát xuống trong hô hấp chính là mấy ngàn dặm. Bình thường nguyên thần điên phong bộc phát, trong hô hấp cũng chính là trăm dặm, pháp tượng cảnh giới mạnh hơn một chút, nhưng không có gấp 10 lần, thiên nhân sơ kỳ, không sai biệt lắm trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cực kỳ khủng bố. Một cái hô hấp chính là vài giây đồng hồ thời gian, đẩy tính ra, nguyên thần cảnh giới một canh giờ mấy trăm ngàn dặm, pháp tượng cảnh giới mạnh mẽ vài lần, còn thiên nhân cảnh giới, một canh giờ 3-4 triệu bên trong là ít nhất. Trang Hạ dùng tốc độ như vậy, bay nhanh đi về phía trước, mấy canh giờ trôi qua, chính là trên khoảng cách 10 triệu dặm. Bất quá, phi hành thuật ở bên trong, hắn liền phát hiện phía trước có hai đại đống đen tủi lủi thịt đang bay, thật lớn một tòa nhà thể tích. Trang Hạ phụ cận vừa nhìn, mới phát hiện là hai cái nguyên thần cảnh giới, lưng đeo con mồi chạy đi đây. Coi như con kiến rời nhà vậy. Thật là đúng dịp không ít, này hai người chính là trước kia nhìn Trang Hạ độ kiếp hai huynh đệ. Cười cười, Trang Hạ chạy hai người mà đi, Long Âm chi địa bước quen thuộc, này hai huynh đệ ngược lại là một tốt cửa khẩu đột phá. Giống như quỷ mị, Trang Hạ xuất hiện ở trước mặt hai người, nhị vị, lúc này muốn đi đến nơi nào a? Hắn dáng người hơn người, anh Tuấn phong độ nhẹ nhàng, người cao thon mà hữu lực. Đầu là một tài tuấn bộ dáng. Có người lặng yên không một tiếng động liền đến trước mắt, dọa hai huynh đệ nhảy dựng, này nếu là địch nhân bọn hắn không phát hiện nguy cơ, chẳng phải là tiểu chết rồi. Vỗ ngực một cái, may mắn không phải tập kích địch nhân. Chuyện của tôi VN. Yên lòng hai người tập trung nhìn vào, tâm đột nhiên liền nhấc lên, nhìn là sửng sốt một chút. Tại sao là vị này? Chẳng lẽ bởi vì mình ngấp nghé, vị này trả thù tới rồi sao? Bọn hắn biết tại người khác khi độ kiếp dừng lại một bên, là phạm vào kiêng kỵ, mới vụng trộm đi xa. Thật không nghĩ đến, vậy mà được tìm được. Đây không phải muốn báo thù là cái gì? Hai huynh đệ sợ hãi bất an, đem trên người phụ trọng quăng ra, nhấc chân chạy. Thái Âm Tinh, Nguyệt Cung trước viện. Nam Dương chiến thần chiến giáp thu liễm chiến kích không xuất ra, nhưng lại áo trắng khinh sam giống như văn nhã công tử, lấy khí độ dung mạo, thiên hạ cơ hồ không có nam tử theo kịp. Hắn bẻ cây nguyệt quế, nghe hương hoa. Mùi hoa này nghe thấy bao nhiêu năm, đã từng không chút nào để ý, rời nhà năm vạn năm, ngày nay nhưng là quý trọng. Mùi hoa này, vừa nghe liền có thể làm hắn nghĩ tới thư nguyệt. Chỗ này hoa quế, ngược lại là so với địa phương khác hương chút, xem ra là dính nguyệt nhi ánh sáng. Nam Dương chiến thần nói như thế, nhưng là khoa trường trên thân thư nguyệt mùi thơm ngát hơn xa tiên quế, ngược lại tẩm bổ chỗ này hoa quế thơm hơn rồi. Hẳn là ta mấy ngày hôm trước ngã mấy bồn nước tắm nguyên nhân đi, nhìn phu quân ưa thích, ta hôm nay lại tới chút nước tắm. Thư nguyệt nữ thần nhẹ tựa chim hồng, dáng người chắc tuyệt, lấy cả người váy xòe, mái tóc dài rủ xuống. Da như tuyết non nà, môi son lông mày, một cái nhăn mày một nụ cười đều rung động lòng người. Phổ một trời một vực không lệ, khoáng ngàn năm mà đặc sinh. Những lời này dùng để hình dung Thư Nguyệt không quá đáng chút nào. Nam Dương gặp Thư Nguyệt mang theo vài phần xinh đẹp cười, ở đâu không biết mình đạo lữ mở chính mình chơi cười đấy. Vậy ngược lại tốt, cũng không biết hôn tạp mùi của ta, còn có thể hay không thể có hiệu quả như vậy. Nam Dương nói. Thư Nguyệt nữ thần nghe nói, sắc mặt đỏ bừng, nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Bao nhiêu năm không thấy, hai người ý loạn thần mê sau một hồi thân mật, tố cố gắng hết sức tâm sự. Mới qua hai ngày, cùng với ở nhà sống qua ngày bình thường chuyện phiếm. Đã trải qua những mưa gió, mới biết bình bình đạm đạm là thật. Hai người chuyện phiếm trong chốc lát, Thư Nguyệt dừng một chút, mới nói, bọn hắn thậm chí nghĩ tới thăm ngươi một chút, cần phải gặp được một lần. Thư Nguyệt nói chính bọn họ, là chỉ những thần linh kia cùng thánh hiển. Thần châu nhân tộc đương thời thiên thần tăng thêm hai người tổng cộng 26 vị, những thứ này đều là quy luật thần linh. Mà kỳ không ít, bất quá chỉ là hương hỏa thần linh. Những thứ này đều là có đầy đủ thân phận, mấu chốt hơn là bọn hắn sống quá lâu, là trải qua Nam Dương chiến thần thời đại người, cũng từng nghe từ kia hiệu lệnh, là vị bộ hạ cũ. Về phần thánh hiển, chỉ có số ít là trải qua Nam Dương chiến thần thời đại, nhưng không có gì tình nghĩa, gặp mặt một lần cũng chỉ là nhìn xem hậu bối mà thôi. Nam Dương chiến thần lắc đầu, đối với vinh quang quyền thế, hắn xem như triệt để buông xuống, người đã chết, bất quá một chút tàn niệm sống tạm. Của ta thời đại đã qua, ta cũng không thèm để ý những thứ kia. Cần gì chứ? Thư Nguyệt nhưng là biết rõ, Nam Dương là không muốn bởi vì này chút mà quấy nhiễu được đệ nhất thần hoàng. Dù chưa đại hôn, hai người nhưng hai bên cùng ủng hộ nhiều năm, là vì đạo lữ, cũng là vợ chồng. Tình cảm thâm hậu, tự nhiên biết rõ những thứ này. Thời đại này, đã là đệ nhất thần hoàng chấp trưởng thần châu thời đại, chúng thần dùng đệ nhất thần hoàng vi tôn. Bất quá là chuyện nhỏ, tùy ngươi vậy. Thư Nguyệt cười cười. Nam Dương cuối cùng là đã trở về, dù là chỉ sống vài năm. Cũng là nàng lớn lao phúc khí, sống khá giả đến chết cũng không thấy được. Những thứ khác, đều không cần chú ý. Người đến lúc sắp chết, hết thể đều bỏ được. Thân vực, thần Long Thành, cũng xưng tổ Long Thành, trong. Cựu Linh Thiên Hậu rốt cuộc xuất quan, lúc này đang cùng trượng phu con gái một chỗ. Đệ nhất thần hoàng hỏi đến hỏa hỏa tu hành tình trạng, cái này cùng thử học sinh học tập tình huống không sai biệt lắm. Hỏa hỏa từ khi 6-7 năm trước rơi xuống phàm trần trung tu, trải qua tôi luyện về sau. Tu hành coi trọng rất nhiều đối nhân xử thế cũng thành thục. Đệ nhất thần hoàng nhìn vui mừng, con gái giải lớn không ít. Tu hành không ngại, nhưng không nên kiêu ngạo, khởi điểm của ngươi rất cao, nếu không cố gắng rất dễ ngã xuống phàm trần. Đệ nhất thần hoàng đối với hỏa hỏa từ thiên nhân cảnh giới rơi vào nửa bước nguyên thần sự tình, không có phiền nào trách cứ, mà là chăm sóc hỏa hỏa vượt qua nguyên thần thiên kiếp. Chu cột hảo tâm thái được, tu vi cuối cùng sẽ đi lên đấy, con gái của chính mình thiên phú lại không kém, không nóng nảy. Cựu Linh Thiên Hậu sau khi xuất quan, trách cứ không ít người, trong nhà đại tiểu thư rời nhà, đã xuất thần vực tại man hoang gặp chuyện không may, những người làm này thị nữ, còn có những thị vệ kia không có một cái hữu dụng, chính là cái thánh hiển cảnh giới quản gia cũng chịu trách phạt. Xử lý những thứ này, mới cùng trượng phu hỏi thăm con gái tình trạng, lúc này hai cha con đã hàn huyên không ít thời gian. Cựu Linh Thiên Hậu quan tâm, hỏi thăm hỏa hỏa hạ giới sinh hoạt sự tình. Nữ nhi của mình vụng trộm ly khai thần vực, đã đến man hoang. Dục hỏa trọng sinh sau này đích thị là tâm trí giảm nhiều, không có hai vợ chồng chăm sóc, có trời mới biết chịu bao nhiêu đau khổ. Hòa Hòa rất kỳ quái, nhìn qua đệ nhất thần hoàng. Phụ thân không phải là đều biết không, chả thế nào hỏi. Chẳng lẽ phụ thân không có nói cho nương biết hôn? Đệ nhất thần hoàng tằng hắng một cái, cha cùng mẹ ngươi hôn cùng chung bế quan, mới xuất quan không lâu. Ý tứ của hắn là, nhĩ lao tử một mực bế quan đâu rồi, chuyện khác không có quan hệ gì với ta, không nên kéo đến trên người ta, bằng không thì mẹ ngươi lại muốn ồn ào đằng. Hòa Hòa thật tốt nhìn thoáng qua cha mình, ngươi nói ngươi một mực bế quan. Ta mấy năm nay đều gặp qua ngươi nhiều lần. Nhớ tới, phụ thân đối với chính mình cùng Trang Hạ tình huống giải vô cùng, mấy ngày trước đây nhìn thấy Trang Hạ, lại cùng lần thứ nhất nhìn thấy tựa như bộ dáng. Cặp mắt ti hí của nàng híp, phụ thân đến cùng có chuyện gì giấu giếm cùng với chính mình. Hòa Hòa biết rõ, chuyện của chính mình không nói, mẫu thân cũng có thể biết, bất quá là tốn chút công phu cha đi. Chật, Hòa Hòa đem mấy năm này sự tình đều nhặt nhiều mà nói. Chính mình vụng trộm hạ giới, gặp được cao đẳng huyết mạch yêu vương, lưu lạc huyền vũ bộ lạc, cùng với tại Tam Sinh học cung sự tình. Bất quá, có quan hệ Trương Thiên Thánh, cùng với thế giới thụ chuyện nàng chưa nói. Đương nhiên, chính mình cùng Trang Hạ tư định trung thân, tại huyền vũ bộ lạc trải qua tiểu phu thê cuộc sống sự tình cũng không nói, nàng sợ mẫu thân tức nổ tung. Bất quá, Trang Hạ cái tên này, cuối cùng là xuất hiện tại trước mặt Cửu Linh Thiên Hậu. Cửu Linh Thiên Hậu nghe nói nữ nhi của mình, cùng một người nam tử ăn uống cùng ở mấy năm, thậm chí Hỏa Hỏa quyết định ngoài hắn ra thì không gả. Nghe đến chỗ này, Cửu Linh Thiên Hậu đều muốn tức nổ tung. Tức chết ta rồi, đường đường công chúa thần nữ, cứ như vậy ngu bị người lừa. Cái gì con gái cùng người lưỡng tình tương duyệt, con gái tuổi nhỏ, chỉ sợ là bị người tính toán chứ. Cửu Linh Thiên Hậu mái tóc màu đỏ rực, lúc này sinh ra thần viêm, thật ứng với câu kia nổi trận lôi đình lời nói. Hòa Hòa nhìn xem mẫu thân cái kia nóng nảy kiểu tóc, cũng biết là thật sự nổi giận, bị hù nàng vội vàng trốn đến phụ thân sau lưng. Phụ thân cứu ta. Hòa Hòa cầu cứu. Cửu Linh Thiên Hậu nhưng là uống nói, ta không phải muốn giết tên tiểu khốn kiếp kia không thể, cũng dám lừa gạt nữ nhi của ta. Thật sự là gan to bằng trời. Bọn ta tức nổ tung, mình bảo bối nữ nhi, cứ như vậy bị người lừa gạt. Chính mình liền một đứa con gái, ở trong mắt nàng, bất kỳ cái gì tới gần nữ nhi người, nhất định làm mưu đồ cái gì, không có hảo ý. Trang Hạ, chính là một thành viên trong đó. Có thể hết lần này tới lần khác người này, tại nữ nhi tâm trí suy nhược thời điểm, thắng được con gái tâm hồn thiếu nữ, kỳ tâm khả chu. Lừa gạt tiền gạt người không ít, là đáng giận, có thể ghê tởm nhất đấy, là những cái kia hám lợi gạt người tâm hồn thiếu nữ ra hỏa. Trong lòng nàng, đã tưởng tượng mấy vạn loại Trang Hạ hao tổn tâm cơ tình cảnh. Hòa Hòa có thể không nghe được người ta nói Trang Hạ, phản bác, mới không phải thì sao, phu quân nơi nào sẽ mưu đồ ta cái gì. Hắn đối với con gái vẫn khỏe. Phu quân. Ha ha. Cửu Linh Thiên Hậu nghe được cái từ này, nhịn không được cười lạnh. Hòa Hòa tự biết nói sai, vội vàng che miệng. Trong nội tâm nàng phát khổ, đây thật là tưới dầu vào lửa. Chương 349, thiếu niên người, hết thảy đều có khả năng. Hòa Hòa biết rõ mẫu thân tính cách của Cửu Linh Thiên Hậu, có thể nói nữ trung hào kiệt, tâm vô cùng tức giận cao. Nàng ra đời thời điểm, Viêm Đế uy hiếp cả cự thiên thế giới, đối với hầu nữ hết sức bảo vệ, tăng thêm tất cả mọi người tôn lấy sủng ái, đó là tự nhận là không có gì ngoài thiên đế huyết mạch, những người khác đều so ra kém chính mình. Dù là phong ấn đến thời đại này xuất thế, đó cũng là tâm cao khí ngạo, đối với thanh danh nhìn hết sức nặng. Ngày nay muốn hạng người vô danh làm con rể của chính mình, đây không phải là bạc đãi con gái, càng giảm mặt mũi của chính mình sao. Cửu Linh Thiên Hậu thần nhân tư thế, là thần châu đương thời nữ tử trong tu vi có 102 người, tăng thêm nàng vì Viêm Đế ấu nữ cùng đệ nhất thần hoàng vợ thân phận, có thể nói phong hoa tuyệt đại. Ánh mắt của nàng, đó là cực cao, toàn bộ thần châu đại địa, có thể có tư cách làm nàng con rể chi nhân, chỉ sợ thật không có. Nhìn xem danh hiệu của nàng đã biết rõ, Cửu Linh Thiên Hậu, có nghĩa là thiên đế thế tử, khẩu khí sao mà to lớn. Phải biết rằng lúc ấy đệ nhất thần hoàng mới vừa vặn trở thành thần vương. Nàng chính là muốn trở thành trong nữ nhân trí cao giả, cho nên mấy vạn năm trước liền coi đây là tôn sưng, có thể nói vọng phu thành long. Đối với tư chất của chính mình, nàng hết sức rõ ràng, so với phụ thân Viêm Liệt Sơn kém xa lắc, 20 vạn năm trong vô vọng thành đế. Nếu như không thể cùng tạo hóa nữ đế bình thường xưng đế, vậy thì muốn làm ngày đó sau. Diễm mà, ngươi có thể muốn thường xuyên nhớ kỹ thân phận của chính mình, không nên tùy hứng, không phải tùy tiện một người nam tử liền xứng đáng với ngươi đấy. Người nọ đích thị là lừa gạt cùng ngươi, ngươi không nên bị mắc lừa rồi. Cửu Linh Thiên Hậu sắc mặt nghiêm túc, từng chữ một, tựa hồ là đang cảnh cáo cùng nhắc nhở. Con gái có thể sủng ái, thế nhưng là có một số việc cũng không phải trò đùa, nhất là hôn sự. Nhìn xem mẫu thân cái kia phiêu giật mái tóc dài màu đỏ rực, Hỏa Hỏa biết rõ mẫu thân là giận thật à, có thể chẳng lẽ nàng muốn bởi vì là mẫu thân yêu thích, lúc này khuất tùng buông tha cho. Mới không thì sao? Mắt lớn trừng mắt nhỏ, hỏa hỏa ánh mắt không sợ hãi chút nào. Chứng kiến con gái như thế quật cường, Cửu Linh Thiên Hậu chọc tức. Thứ nhất, nhìn xem ngươi nuôi con gái tốt. Nhìn xem hỏa hỏa cái kia đen nhánh giống như tơ lụa mái tóc dài, Viêm Cửu Linh càng phát ra cảm giác con gái cùng mình không giống, nhưng là càng lúc càng giống phụ thân nàng. Thai nghén con gái thời điểm, nàng đã là thần vương điên phong, trong cơ thể càng có một nửa đế huyết. Có thể con gái xuất thân, một phần tư viêm đế huyết mạch nhưng không lộ ra chút nào, hoàn toàn bị chồng huyết mạch áp chế. Con gái nay không chỉ có diện mạo như trượng phu, tính cách cũng giống rồi. Trước kia hỏa hỏa là có chút tranh chua tùy hứng, tâm cao khí ngạo, nhưng điều này cũng tùy theo nàng. Có thể hiện tại, nhưng đã yêu một tiểu tử nghèo, thật là không có thần nữ làn gió. Nàng không ngại mất mặt, chính mình còn ngại mất mặt đây. Đệ nhất thần hoàng nhìn hai mẹ con cây kim so với cọng dâu, nhưng là khuyên giải nói, mọi thứ không nên vào trước là chủ, chỉ nhìn bề ngoài, cũng không cần theo tính tình bất công rồi. Đệ nhất thần hoàng đối với thân phận địa vị gì gì đó, xác thực không thấy thế nào ở bên trong, hắn chính là một đường quật khởi, từ cùng khổ cảnh giới, cho tới bây giờ tình trạng. Thậm chí trong mắt của hắn, quá cao xuất thân, ngược lại sẽ trói buộc tâm linh, mà cực khổ tức thì có thể rèn luyện nhân tâm. Thực lực của Trang Hạ thì không được, nhưng tính cách thượng hạ, tư chất cũng không kém, cơ duyên cũng có, chỉ cần thời gian phát triển, nói không chừng có thành thần xương hoàng cái ngày đó. Con gái biến hoa hắn nhìn trong lòng, Diễm mà hiện tại rất tốt ta, không nghịch ngợm gây sự, tâm tính thả chính, cũng không mắt cao hơn đầu. Gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Trang Hạ kia có thể cho con gái biến hóa lớn như vậy, cái kia ngược lại là một cực tốt đàn ông. Đương nhiên, chính mình không quan tâm nguyên nhân, là căn bản không cần quan tâm. Cường thịnh trở lại, cũng không sánh bằng chính mình. Nhỏ yếu đi nữa, mình cũng có thể nâng đỡ. Cái gì kia Trang Hạ, chẳng lẽ lại còn có thể dữ dội phải không? Cửu Linh Thiên Hậu nói, nhưng là không thể không biết phán đoán của chính mình có cái gì bất công. Không có tốt xuất thân tốt địa vị, cái đứa bé kia có thể có cái gì tư chất cái gì tài nguyên, có thể tới bao cao cảnh giới. Cao hơn, cũng chưa tới nàng chờ mong. Tiểu tử kia cũng không còn ngươi nói không chịu nổi, tâm tính tư chất nhất lưu, cũng có cơ duyên của chính mình, ngươi cũng đừng. Với một cái tuổi tác nhỏ như vậy đứa trẻ yêu cầu cao như vậy. Đừng nên xem thường người nghèo yếu, thần châu đại địa, bao nhiêu anh hào đều là gặp trắc trở trong đi ra. Liền nói ngươi phụ thần, cũng không là tự mình đi ra hay sao? Chẳng lẽ dựa vào là cái gì ban cho? Cửu Linh Thiên Hậu nghe nói, cũng là dừng một chút, ưu tư hỏa hoãn lại. Nàng cũng không thật là phụ viêm xu thế chi nhân, chẳng qua là quan tâm con gái, hy vọng nàng có chỗ dừng chân tốt mà thôi. Có thể trong lòng nàng như cũ không thích Trang Hạ, nói, Diễm mà còn nhỏ như vậy, nơi nào sẽ người quen, chớ nói chi là trung thân đại sự lựa chọn. Thân là cha mẹ đấy, chúng ta phải nhiều hơn chấn giữ. Ngươi chẳng lẽ muốn lại để cho Diễm mà đi theo một tên tiểu tử thúi chịu khổ? Hỏa hỏa từ đệ nhất thần hoàng sau lưng chui ra, lộ ra đầu, phản bác, con gái đã trưởng thành. Há, trưởng thành? Cửu Linh Thiên Hậu nhìn hỏa hỏa bộ ngực, hỏi ngược lại, thật sự trưởng thành sao? Nhìn chênh lệch, hỏa hỏa thiếu chút nữa nhục chí, chính mình hôm nay thân thể, còn kém vài năm trưởng thành đây. Có thể nàng mới sẽ không nhận thua, mở miệng nói, ngươi năm đó vừa ý phụ thân. Phụ thân chẳng lẽ có cái gì tốt xuất thân phải không? Đệ nhất thần hoàng chính là một phổ thông gia đình xuất thân, sau tới cơ duyên, dùng vô thượng ý chí và nghị lực quật khởi. Con gái chọn trượng phu, hơn phân nửa ở trên người trượng phu thấy được phụ thân có chút tính chất đặc biệt, đương nhiên lưỡng tình tương duyệt là mấu chốt nhất. Bằng không cha ngươi tử khí bạch liệt truy cầu ta, ta làm sao sẽ gả cho hắn? Huống chi, ngươi nhìn ngươi một chút cha là bực nào anh hảo, tiểu tử kia sánh được cha ngươi. Cửu Linh Thiên Hậu một lời chín đỉnh phản bác. Chính là trướng mắt Trang Hạ, ghét bỏ người này đã thành con rể hắn, cho nàng mất mặt, càng không cho con gái hạnh phúc. Đệ nhất thần hoàng ho khan một tiếng, liếc qua thê tử nói, năm đó hình như là ngươi chủ động ấy. Mình làm năm gặp được Viêm Cửu Linh thời điểm, đã quật khởi, có thể nói thiên hạ đệ nhất tài tuấn, càng có Nam Dương chiến thần chiếu cô gái nào không hâm mộ chính mình. Dù là chính là nàng thiên đế con gái Viêm Cửu Linh, không phải là giống nhau hâm mộ chính mình, ma ma thẳng thẳng mấy lần trao đổi. Thấp kém đầu cao ngạo cùng mình bình tâm mà giao. Mấy lần trao đổi, nhưng là lưỡng tình tương duyệt, mới được đạo lữ, lưu lại một đoạn giai thoại. Viêm Cửu Linh ra mặt một hồi đỏ lên, ngươi nói nhăng gì đấy, ai làm năm chủ động. Ngươi một nhà đến cùng là người một nhà, yêu mến lẫn nhau còn hơn yêu chính mình, cuối cùng tâm bình khí hòa xuống. Cửu Linh Thiên Hậu hỏi tiểu tử kia thực không có vấn đề. Nàng là lo lắng Trang Hạ là bị có chút có dụng ý khác người phái đi, chuyên môn tính toán con gái. Ai có thể tính toán đến ta? Có ai can đảm này? Đệ nhất thần hoàng bá khí âm ầm, thời quang hồi tố phía dưới, cái gì lừa gạt qua chính mình. Huống chi, chính mình đã sớm gật đầu, hắn có thể tự mình đánh mình mặt. Đối với Trang Hạ người này, Viêm Cửu Linh cũng là muốn lấy vừa đi vừa nhìn, nếu thật sự kém cỏi, cũng không có thể từ nào đó con gái tùy hứng. Nếu là thật muốn giết một người, thân là quy luật thần linh, chỉ cần quy luật xâm nhiễm thiên địa, liền có thể làm được một lời phán sinh tử. Nàng chỉ sẽ đối lấy thiên địa miệng phun thần ngôn, trả giá một chút một cái giá lớn, thiên địa hầu như hữu cầu tất ứng. Cũng có thể nói, đó là lực lượng đối với phép tắc ảnh hưởng. Chỉ cần có người này, tùy tiện nàng một câu nguyền rủa, chính là thánh hiền đều chịu ảnh hưởng gặp kiếp nạn. Nàng không có động thủ, tự nhiên là không có thật sự xúc động. Trang Hạ chuyện này để xuống, gia đình hội nghị xem như chấm dứt, nhưng đệ nhất thần hoàng cùng Viêm Cửu Linh nhưng là ước thúc con gái, không được xuống lần nữa phàm trần, cùng Trang Hạ kia pha trộn. Vì vậy, Hỏa Hỏa mặt lộ vẻ thất lạc, nhưng trong lòng vui mừng rời đi. Đây đã là trong dự liệu của nàng kết cục tốt nhất rồi, đa tạ phụ thân ủng hộ á. Bất quá, một nhớ tới chính mình thời gian ngắn không có khả năng mở thần vực, nàng cũng có chút phiền não rồi. Phu quân, ngươi ngày nay có hay không đột phá? Viêm Cửu Linh bỗng nhiên mong đợi nhìn xem thứ nhất, hy vọng của mình lấy thành là chân chính ngày sau đã nhiều năm như vậy, chính là mình mới vừa đột phá trở thành thần hoàng vui sướng cũng kém hơn điểm ấy. Đệ nhất thần hoàng nhìn thê tử, đối với nàng tâm cao khí ngạo ở đâu không biết, đó là trông mong cùng với chính mình thành đế đây. Chẳng qua là, thành đế lại có thể thế nào? Lại có cái gì khác biệt? Hắn trong lòng không khỏi thở dài, mình này người vợ, cái gì cũng tốt, chính là quá suy nghĩ tại tên, không chỉ có muốn dương cha nàng tên, còn muốn nàng cùng chính mình danh thủy thiên cổ. Còn sống là vì thư thái vui vẻ, làm gì vì chút hư danh nhớ mãi không quên, tiêu hao tinh thần của chính mình đây. Nếu không có nàng thường xuyên tuyên dương, chính mình ít năm như vậy đến cùng cảnh giới gì, ngoại nhân căn bản không biết. Yêu thích giấu tài chính mình, nhưng đụng phải một thích nổi tiếng thế tử, có thể nói gì đây? Thành đế sao mà khó khăn, nơi đó có dễ dàng như vậy? Đệ nhất thần hoàng thản nhiên nói. Nghe nói, Viêm Cửu Linh thoáng cái mất mát không ít, kỳ vọng biến thất vọng. Ta đây thần hoàng lễ mừng muốn tổ chức sao? Viêm Cửu Linh lại hỏi. Trước thả đi. Đệ nhất thần hoàng cũng đã quen rồi thê tử đối với danh lợi truy cầu. Có thể Nam Dương đại ca ngày nay trở về, đã bỏ mạng, xem như buồn vui nảy ra, chính mình hai vợ chồng đường hoàng, thích hợp sao? Viêm Cửu Linh tưởng tượng sẽ hiểu, có chút hối hận chính mình cấp bách rồi, chỉ muốn chiếu cáo thiên hạ chính mình trở thành thần hoàng tin vui, đã quên cân nhắc khác. Vậy được rồi. Hai vợ chồng liền không tái thảo luận những thứ này. Long Âm chi địa, Trang Hạ cánh tay trấn áp hai huynh đệ, hai người vừa muốn chạy trốn, liền đã thất bại. Hai huynh đệ tâm thầm nghĩ mình tại sao xui xẻo như vậy chứ? Gặp gỡ cái như vậy, mới được nguyên thần có thể đơn giản trấn áp bọn hắn. Mạng ta xong rồi. Có thể đợi nửa ngày, cũng không thấy Trang Hạ động thủ giết bọn hắn. Ca ca Trần Lượng hỏi trước kia mạo phạm đạo hữu, là lỗi lầm của huynh đệ chúng ta, xin thứ tội. Huynh đệ chúng ta nguyện ý dùng này con mồi bồi tội, chẳng biết có được không? Đệ Trần Kiếm nói, là cũng là vậy. Ngài người lớn không chấp lỗi của người nhỏ, trước chúng ta chẳng qua là vô tình ý mạo phạm. Người khác lúc độ kiếp, ngồi chồm hổm chờ một bên, là hết sức không lễ phép sự tình, thậm chí sẽ để cho người ta cho là người muốn đợi người đã chết, tiếp thu di sản đây. Càng hoặc là đánh chết yếu ớt độ kiếp người. Bởi vậy, tục định quy tắc có sẵn, người khác khi độ kiếp, không phải là bạn bè thân thích, tốt nhất vẫn là ở cách xa xa, để tránh có hiểm nghi. Nhưng bọn họ hai huynh đệ có thể ngây người không ít thời gian, trong lòng chột dạ. Bởi vì bọn họ quả thật có một chút lo lắng, nghĩ đến Trang Hạ bị lôi kiếp đánh chết, tốt tiếp thu di sản. Ai bảo Trang Hạ lôi kiếp khủng bố như vậy, có thể so với pháp tượng thiên kiếp. Trang Hạ liếc qua phía dưới thịt khô còn có giáp da các loại, những thứ này mặc dù có chút giá trị, chính mình nhưng không để vào mắt. Chính thức có giá trị, là này hai huynh đệ hiểu biết về Long Âm chi địa. Chật, Trang Hạ hỏi thăm về này hai huynh đệ đến, hai người ngã gục cũng nói thật, không bao lâu, Trang Hạ liền đối với Long Âm chi địa này có hiểu biết. Phong Vân hội tụ chi địa sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Trang Hạ chờ mong. Long Âm chi địa ngày nay hội tụ không biết bao nhiêu tu sĩ, các đại môn phái, vương triều, thế gia đều tranh nhau đến đây. Cao thủ trong đó không biết mấy phàm trần, nhân số nhiều không kể xiết. Che nguyên nhân, lợi ích vậy. Không quan tâm này hai huynh đệ, Trang Hạ phi hành tốc độ cao, hướng về phương Bắc mà đi. Trần Lượng Trần Kiếm hai huynh đệ gặp người đã rời đi, nhìn nhau, đã có thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cảm giác. Không dừng lại nữa, chống nổi thu hoạch lần nữa xuất phát, đi về phía khác. Lại qua mấy canh giờ, Trang Hạ vượt qua dài dòng buồn chán địa vực, rốt cuộc đã tới Long Âm biên giới, tới gần Nam vực khai hoang chi địa. Chỉ tới gần một chút, Trang Hạ liền cảm nhận được loáng thoáng áp bách chi lực. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái phảng phất giống như mặt trời uy nghiêm kinh khủng thân ảnh ngồi ngay ngắn không trung, uy thế bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm. Tu vi càng mạnh, liền càng có thể cảm nhận được cái loại này áp bách chi lực. Trang Hạ kinh ngạc, thậm chí có chân thần tọa chấn, thực là đại thủ bút. Quả thật không hổ là phong vân hội tụ chi địa, không nói thánh hiển, chính là vạn năm vừa ra chân thần cũng có. Trang Hạ biết được, Long Âm chi địa, ngày nay chính đang khai hoang bên trong, hết thảy đều ở vào khai thác thời điểm, tài phú, tài nguyên vô tận, giống như hàng hải thời đại phát hiện tân đại lục. Không biết bao nhiêu tu sĩ hưởng ứng hiệu triệu, tiến về trước Long Âm khai phát man hoang, là nhân tộc lại khuyết trứng đất. Danh lợi đều có, dẫn được vô số thế lực cùn đùn kéo tới. Trang Hạ đối với cái này cũng là hiếu kỳ, không biết mình là hay không có thể ở nơi này phát tích, được lấy tài nguyên tu hành, kiếm được một phương lãnh địa, trở thành một phương lãnh chúa. Long Âm khai hoang, diệt xưa cũ là mới, đúng là phong vân kích động thời điểm. Đối với người ngoài mà nói như thế, đối với Trang Hạ mà nói càng phải như vậy. Nghĩ tới đây, Trang Hạ đi lên phía trước. Phong vân kích động vân khởi vân lạc, đúng là mình hóa rồng thời điểm. Chương 350, khu núi đổi nhạc. Trang Hạ nhìn lên trên không, cái kia huy hoàng như đại nhật bản thần linh chi huy làm cho người kính sợ, dù là cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm cũng đồng dạng tâm giác khủng bố. Nhoáng một cái, mình đã đi vào cự thiên thế giới 7 năm chẳng, mới gặp gỡ tự vân tiểu nha đầu, nàng mới 4 tuổi, ngày nay đều 11 rồi, trổ mã duyên dáng yêu kiều. Ngắn ngủn thời gian 7 năm, chính mình liền từ trên đường xuất phát, hướng đánh tới nguyên thần cảnh giới, càng là năng lực áp pháp tượng điên phong cường giả. Như vậy tiến độ, không có gì ngoài thiên tư cùng thế giới thụ trợ giúp, còn có quy công ở tiểu thế giới rèn luyện. Trang Hạ tự tin, chính mình trong vòng mấy chục năm, nhất định có thể trở lên mấy cái đại cảnh giới. Đã từng liền nguyên thần cảnh giới tự cao nữa là đều ở trong mắt chính mình cao không thể chạm, hoàng như tiên người một dạng ngày nay nhưng mình cũng đã đến nguyên thần cảnh giới. Thần cấp sao? Ta cũng cuối cùng có một ngày có thể tới tình trạng kia đấy. Trang Hạ tự tin. Chật, hắn không nhìn nữa trên không kinh khủng thân ảnh, hướng về phương Bắc mà đi. Úc úc thông thông núi rừng, cỏ cây tình hình cùng hắn lần đầu hàng lâm cái thế giới này lúc giống như lúc, giữa hè tiết, cự mục che trời, chim thu chém giết kiếm ăn. Sinh tồn là chúng mỗi ngày dọn chính, cùng man hoang bộ lạc vậy. Trang Hạ xẹt qua mỗi một ngọn núi đầu, tiểu giả 100 mét cao 1000 mét, cự người nguy nga 10 vạn dặm. Càng là đi bắc, trong rừng rậm cự thú liền càng ít, dường như bị tiêu diệt toàn bộ qua vậy. Hẳn là cùng hai huynh đệ kia tu sĩ bình thường, đem những cự thú này dọn dẹp. Trang Hạ nghe nói, cả Long Âm chi địa đều ở vào khai phát bên trong, vị trí khai hoang. Man hoang rừng cây, tự nhiên là không thích hợp người bình thường đại lượng ở, dù là chính là chút bộ lạc, cũng là thường xuyên gặp cự thú xâm nhập. Khai hoang quá trình, chính là cải tạo man hoang một cái lộ trình. Vượt qua vận tốc âm thanh không biết gấp bao nhiêu lần, phong cảnh đều bị bỏ lại đằng sau, Trang Hạ cực nhanh đi về phía trước. Đột nhiên hắn ngừng lại. Ngưng mắt nhìn phía trước, Trang Hạ cảm ứng được một cái khí tức cường đại, mặc dù không có nhìn thấy đối phương, nhưng hắn biết vị cường giả kia ngay tại hắn không thấy được bên ngoài mấy vạn dặm. Nhìn nhìn bầu trời thần linh, vị kia nhân vật khủng bố như là nguy nga mặt trời chiếu sáng nhân gian, nhưng dù vậy, Trang Hạ cũng không có nhìn vị kia bên ngoài mấy vạn dặm cường giả hứng thú. Không còn quan tâm, Trang Hạ vội vàng con đường của chính mình. Có thể trong nháy mắt, Trang Hạ liền trông thấy một tòa núi lớn hướng cùng với chính mình đập tới, núi cao vạn dặm, khổng lồ giống như một khối đại lục. Núi lớn từ nhỏ biến thành lớn, ở trong mắt Trang Hạ từ lớn nhỏ cỡ nắm tay đến chiếm cứ chính mình toàn bộ tầm mắt. Trong núi bao phủ mây mù, có thể thấy được trong đó linh khí mờ ảo, bồi bổ không ít linh thú. Lúc này, theo núi lớn bay lượn, rất nhiều linh thú bị hù lạnh run nằm rạp trên mặt đất. Núi lớn lăng không bay lên, sát đó chính là khoảng cách mấy vạn dặm, mà Trang Hạ, đúng là tại núi lớn đi về phía trước trên đường. Núi lớn tốc độ tiến lên nhanh như vậy, dù là thiên nhân cảnh giới công kích cũng không có như vậy tốc độ 1/10. Dù là núi lớn này phía trước là địa cầu lớn nhỏ một cái tinh cầu, chỉ sợ cũng đồng dạng bị sẽ trực tiếp đập thiên băng chìm nghỉm. Trang Hạ con mắt đều mở to, một bộ dáng gặp quỷ. Biết bay núi lớn. Cái quỷ gì? Trong đầu hắn lập lòe qua rất nhiều ý niệm trong đầu, thân thể cực nhanh né tránh, toàn lực hướng một bên rời ngàn dặm. Có thể cuối cùng, hắn vẫn là không có né tránh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, dường như một viên đạo bắn ra nhập đỉnh núi, toát ra một hồi bụi mù. Trang Hạ đầy bụi đất chui ra, thân thể ngược lại là không có chuyện, cuối cùng lực lượng không tập trung, nhưng lại chật vật nhanh. Hắn đứng ở lưng chừng núi, theo núi lớn tiếp tục phi hành. Núi này muốn bay đi nơi nào? Đến cùng là người phương nào gây nên? Trang Hạ suy tư, nhất định là vị cường giả kia gây nên, chẳng qua là thực lực của người nọ cũng thật là đáng sợ. Vạn dặm cao núi lớn, so với địa cầu thời đại ánh trăng còn lớn hơn a. Núi lớn tiếp theo phi hành 100 vạn dặm, Một đường đi qua đó là già thiên tế nhật mới, phía dưới lập tức một vùng tăm tối, không biết bao nhiêu sinh linh hoảng sợ. Không bao lâu, núi lớn liền chậm rãi rơi xuống, định tại một sơn cốc, không có chút nào động tĩnh. Cuồng bạo như sơn băng địa liệt, nhu hỏa giống như tình nhân vút ve, người cường giả kia đối với lực lượng khống chế cũng quá kinh khủng. Bay đến đỉnh núi, Trang Hạ hướng về một phương hướng khác nhìn lại. Đồng nhiên, một cái bàn tay lớn chộp hắn đến, tốc độ hết sức cực nhanh, để cho hắn liền thời gian phản ứng cũng không có. Bàn tay lớn đem Trang Hạ kiếm trong tay, ngón tay như cao nghìn mét núi, nhưng khiết bạch vô hạ, giống như giá trị liên thành mỹ ngọc vậy. Chợt, một gương mặt khổng lồ bàng xuất hiện tại trước mặt Trang Hạ, mặt chữ quốc, tán lạc mái tóc dài, để râu dài. Tuy rằng thân hình lớn đến đáng sợ, nhưng vẫn xưa cũ làm cho người ta một loại tiên khí mờ ảo cảm giác, như trong thần thoại thần tiên. Ta chính là Vân Sơn chân nhân, phương mới phân thần rồi, không phát hiện ngươi. Hậu sinh có thể bị thương. Người khổng lồ kia ra tiếng như lôi điện lớn, phát lên cuồng phong, chấn núi rừng vù vù rung động, cây cối muốn cong lưng. Trang Hạ chắp tay hành lễ, đa tạ tiền bối quan tâm, vạn bối Trang Hạ, ngược lại là vô sự. Ừ, nếu đang có chuyện, chỉ có thể nói rõ ngươi này nguyên thần cảnh giới quá nước. Này nhân nghe Trang Hạ im lặng, nói chuyện một câu bộ một câu, làm cho người ta vung hố cơ hội của ngươi cũng không có à. Dùng ngọn núi lớn kia tốc độ tiến lên, dù là đánh lên nguyên thần tu sĩ, có đất đai hòa hoãn, bình thường cũng không có chuyện. Về phần lại cảnh giới thấp tu sĩ, dù là sẽ đẳng vân giá vụ cũng sẽ không tới man hoang đến, đã chết chỉ có thể coi là không may. Trang Hạ nhìn nhìn vị cường giả này, hắn thân cao vạn trượng, nhưng người cao thon, lấy cả người đạo bảo, tốt một người cao nhân đắc đạo bộ dáng. Đối phương trường tiên trong tay để cho hắn hiếu kỳ, chẳng lẽ đối với thuận tiện là khiến cho này cây roi xua đuổi núi lớn sao? Tiền bối tại đây man hoang xua đuổi núi lớn làm cái gì? Trang Hạ dò hỏi. Cái kia có người nói, núi lớn chặn đường, hoặc là chiếm cứ bình nguyên lương đấy, không nên xây thành trì, tự nhiên cần khu núi, đuổi nó đến thích hợp chỗ, làm trận cơ. Đệ nhất thần hoàng xem kỹ long ầm chi địa, dùng thần sơn sông rộng làm trận cơ, sông nước chảy mạch vì văn lạc, muốn chế tạo tuyệt thế đại trận, canh phòng này khai thác danh giới. Mà hắn, hay là tại làm lên núi săn bắn sự tình. Trang Hạ kinh ngạc, khu núi đuổi nhạc, thần thoại cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi chứ. Tiền bối uy vũ. Trang Hạ kính nể, thực lực thật là mạnh. Để cho hắn dọn cái cao 100 mét núi nhỏ, hắn còn có thể làm được, vạn dặm cao núi lớn. Áp không giết hắn. Hậu sinh đi đi, ta có thể phải làm. Vừa nói, Vân Sơn chân nhân một bước mấy vạn dặm, cầm trong tay trường tiên, lần nữa khu nảy sinh một tòa vạn dặm núi cao, đi xa. Trong lòng Trang Hạ lòng kính trọng vạn phần, càng yên lặng vì tu sĩ khác chúc phúc, ngàn vạn lần chớ bị đập lấy. Chân nhân cảnh giới, đây chính là gần với thánh hiền đại năng. Vẫn còn ít thần thông giả kia phía trên, một ít tông môn đại giáo giáo chủ, cũng chính là cái này cảnh giới. Vân Sơn chân nhân, chỉ sợ cũng là thần châu có danh tiếng nhân vật. Bởi vì chuyện này, Trang Hạ trệ hướng mấy trăm ngàn dặm, nhưng hắn cũng không thèm để ý, lần nữa lên đường. Trên đường, hắn bắt đầu để ý những cái kia ngọn núi tới. Không nhìn còn khá, vừa nhìn mới phát hiện, không ít ngọn núi đều là xua đổi tới, mà một ít không có cỏ cây mục đất bằng, thì là ngọn núi rời dấu vết. Những thứ này vạn dặm cao núi, còn xa còn lâu mới xưng được danh sơn đại xuyên, những cái kia trăm vạn dặm nghìn vạn dặm thần sông mới là thật làm cho người sợ hãi thán phục. Nhưng càng để cho Trang Hạ thán phục là, đệ nhất thần hoàng đại thủ bút, dùng thần sông sơn mạch làm trận cơ, cải biến hình dạng mặt đất, vẽ một bức tuyệt thế trận đồ. Những cái kia vạn dặm núi cao, cũng bất quá là nguyên một đám nho nhỏ tiết điểm mà thôi. Trên đường, Trang Hạ lại cảm ứng được mấy cường giả, uy thế không kém hơn Vân Sơn chân nhân. Thật không biết kéo dài qua tháng 2 năm 3 không ước bên trong Long Âm khai hoang, đến cùng giải rác bao nhiêu cường giả như vậy, để Long Âm khai hoang mà hành động lấy. Càng là đi bắc, man hoang bị cải tạo dấu vết liền càng rõ ràng nhất, cự thú tung tích càng ngày càng ít, mà tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Mà đoạn đường này, cũng là hắn chứng kiến văn minh tiến trình lữ trình. Chương trước bỏ thêm hơn 200 chữ, tinh tu một phen, sau đó chuẩn bị viết nhiều điểm, kết quả xuân hạ thu đông ta đều không nhớ rõ, lật không ít chương tiết mới tìm ra. Này vừa tìm chính là nửa giờ, choáng váng đấy. Ừ, hôm nay còn có chương sau. Chương 351, Văn Minh Hành Trình. Kéo dài qua mấy tỷ dặm, rộng mấy ngàn vạn dặm khai hoang chi địa, thanh thế hạo đại, huy hoàng chi uy không thể thuật. Tối tiền tuyến, chính là đại năng khu núi đổi nhạc, cải tạo sông núi tình hình chung. Một tòa tòa núi lớn trong tay bọn hắn, dễ dàng di động tới phương vị, sau đó luyện hóa thành trận cơ. Xa hơn bên trong, liền có thể gặp được cường giả tại trải vớt địa mạch. Địa mạch như là vùng đất mạch máu kinh mạch, lưu động địa khí. Trải vớt bên trong, có lợi cho vùng đất ổn định, dẫn đạo địa khí dùng cho mình dùng. Như vậy đại động tác, xa hoàn toàn không phải trong đê giai tu sĩ có thể chạm đến, không phải thần thông giả cùng đại có thể không có thể. Tại nguyên thần cảnh giới thậm chí thiên nhân cảnh giới xem ra, đây đều là vi tích, mà tu vi thấp phàm nhân mà nói, cái này là thiên phương dạ đàm. Trang Hạ đối với cường giả như vậy, trong lòng hướng tới, nhưng hắn biết, mình cũng cuối cùng có một ngày có thể tới như vậy cảnh giới. Xa hơn bắc, hắn mới nhìn thấy phần lớn tu sĩ săn bán, mang theo thu hoạch đi trở về. Nếu là nguyên thần cảnh giới, xử lý một phen lại vận chuyển, mà pháp tượng thiên nhân cảnh giới, nhưng là tùy ý chuyên trở cự thú, thực lực của bọn hắn đơn giản đối phó chưa thành đại yêu cự thú. Những con mồi này, không chỉ có là tu hành của bọn hắn tài nguyên, có thể đổi lấy đan dược, càng có thể được một phần khen thưởng. Trang Hạ thấy được một cái rộng lớn vô cùng đại lộ, trăm dặm chiều rộng, thẳng tắp vô cùng, nhưng khung đứng thẳng mấy chục đầu hình tròn đường ống. Đường ống khởi điểm là một trung chuyển trung tâm, vô số tu sĩ đến đây, đem săn giết cự thú ghi lại ở sách, rồi sau đó tự nhiên có người đem những con mồi này xử lý. Khí thế ngất trời sân bãi, phương viên mấy vạn dặm, người đến người đi. Giờ nào khắc nào cũng đang tiếp thu vật tư, chỉ huy vận chuyển. Mỗi thời mỗi khắc, đều có hàng vạn nguyên thần cảnh giới pháp tượng cảnh giới tu sĩ đến đây, có thể nói như nước chảy, một ngày người lưu lượng khó có thể đo. Mà như vậy trạm trung chuyển, tại kéo dài qua mấy tỷ dặm đại địa, có bao nhiêu? Kỳ số lượng khoảng cách chỉ sợ làm cho người khiếp sợ. Trang Hạ thần niệm xâm nhập, thấy rõ, này trong đường ống chính là chân không, khắc linh văn, hình thành trận pháp. Thỉnh thoảng có đường kính mấy trăm mét hình viên trụ thùng hàng, thông qua ống chân không đạo tăng tốc độ, cực nhanh hướng phương bắc vận chuyển mà đi. Trạng thái chân không, thùng hàng tại trận pháp gia trì hạ không ngừng tăng tốc độ thậm chí có thể so với pháp tượng cảnh giới tu sĩ. Trang Hạ kinh ngạc, xem ra cự thiên nhân tộc giao thông so với mình nghĩ muốn tiện lợi cùng mau lẹ. Man hoang vật tư, liền thông qua những thứ này chạm trung chuyển vận chuyển, không ngừng thu hoạch tài nguyên. Liên tục không ngừng tài nguyên, không biết có thể sinh ra bao nhiêu tài phú, mà những tư nguyên này cũng có thể nuôi dưỡng phần lớn tu sĩ. Đương nhiên, những tư nguyên này cuối cùng khả năng chạy về phía Thần Châu đại địa 999 cái châu. Thần Châu đại địa, 10 nguyên một phủ, 10 phủ một đạo, 10 đạo một vực, 10 vực một châu. Một nguyên chi địa, diện tích hơi lớn vu địa cầu thời đại Trung Quốc, chiếm một diện tích vạn dặm. Mà nhất châu chi địa, đại khái phương viên 100 triệu dặm, nhân khẩu không biết mấy phàm trần, cường giả xuất hiện lớp lớp. Thần Châu đại địa vật tư tự nhiên phong phú, có thể man hoang tài nguyên lại càng dồi dào, cho nội địa bổ sung chất dinh dưỡng. Chỉ là bằng vào những vật liệu này, Thần Châu đại địa chỉ sợ cũng có thể nên đón tới một người bộc phát giai đoạn. Vật tư không chỉ có bao quát man hoang cự thú, linh dược, khoáng thạch, lại còn số lượng cao vật liệu gỗ. Trang Hạ nhìn thấy nhiều đội tu sĩ dọn dẹp rừng núi cự mục, đem chặt cây, cũng đem các loại cự mục tách rời, lập tức vận chuyển. Mỗi năm xuống, man hoang sinh thái trụ cột dần dần thanh trừ, đã có một phen kiểu khác cảnh tượng. Xa hơn bên trong, liền có thể gặp được có pháp tượng tu sĩ chuyên trở cao mấy trăm mét ngọn núi, bổ sung chỗ trúng chỗ, hóa sơn lĩnh vì đất bằng. Nhìn qua càng ngày càng bằng phẳng đại địa, Trang Hạ nhìn xem những thứ này tiểu cự nhân, đem đại địa đổi mới, sinh ra kiểu khác phong cảnh. Xa hơn bắc, trải đường, bắc cầu, trải vớt đường sông, không biết bao nhiêu tu sĩ khí thế ngất trời, đem man hoang đổi thành thiên địa mới. Trang Hạ một đường bay qua. Thảm thực vật dần dần biến thành tầm hơn 10 trượng độ cao, mà mấy ngàn trượng gỗ cao lớn, chỉ bảo tồn tại Nam Bắc Đại Đạo một bên, hoặc là một ít núi nhỏ một bên, dùng nhìn xa xung quanh. Nhân khẩu thưa thất cỏ cây khô héo một cái địa dẫn đi, đồng nhiên thì trở nên một cái bộ dáng. Từng tòa thành trì dựng nên, chiếm một diện tích trăm dặm, chỗ cửa thành người đến người đi, thành trì xung quanh thị trấn nhỏ thôn trấn thưa thớt. Những thứ này, đều là đã định cư di chuyển người. Thành từng mảnh ruộng tốt đất màu mỡ khai thác ra đến, cư dân trồng loại cây, đào tạo lương mục, đồng thời gieo trồng lương thực. Thần Châu có thể ăn tính giống không ít, sản lượng cũng rất cao, không chỉ có một mùa quý thu hoạch, càng có treo ở trên cây, chỉ cần bồi dưỡng ra đến, mỗi năm đều có thu hoạch. Cao vài chục trượng cây cối, nguyên vẹn lợi dụng không gian, một năm sản lượng có thể nghĩ. Cái chỗ này đi bắc nghìn vạn dặm, đều là do Thần Châu các đại châu di chuyển mà đến dân chúng. Bọn hắn không xa ước và lý, tại đây chỗ hoàn toàn mới an cư lạc nghiệp, bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Thần Châu vốn là thổ địa, mật độ dân số thời gian dần trôi qua chậm lại, có thể nghĩ bình quân mỗi người vật tư liền nhiều. Nhân khẩu đa dạng tạo thành đẳng cấp mâu thuẫn, nhân địa mâu thuẫn chợt giảm. Tăng thêm mới mở thác thổ địa, Thần Châu đại địa chắc chắn nên đón tới một người phồn thịnh thời đại. Mà thời đại này, là đệ nhất thần hoàng một tay thúc đẩy. Cả Long Âm chi địa, ngày nay khai phát liền một phần mười đều không có, cũng đã tiến hành hàng trăm hàng ngàn năm. Nếu là khai hoang toàn bộ hoàn thành, toàn bộ Thần Châu đại địa là được thêm nữa mấy chục châu, chiếm cứ tổng diện tích hơn 10 phần một trong. Như vậy tăng lên, chỉ cần hoàn thành, đệ nhất thần hoàng nhất định có thể ghi tên sử sách vạn cổ lưu danh. Bất quá, Trang Hạ cũng biết này rất khó. Yêu tộc sẽ không để cho trận này khai hoang bình yên tiến hành tiếp, gia viên của chúng là man hoang rừng cây, nhân tộc khai thác về sau, đã không thế nào thích hợp nó đám sinh tồn. Nếu là người tộc sinh tồn diện tích lớn hơn nữa gấp 10 lần, chỉ sợ yêu tộc bởi vì không có sinh tồn không gian mà biến mất chủng tộc không biết sẽ có bao nhiêu. Trang Hạ nhìn qua cả vùng đất này, biết rõ chiến tranh chỉ sợ lúc nào cũng có thể sẽ hàng lâm. 11 tòa Long Thành là chiến tranh tiền tuyến, rồi sau đó Long Âm chi địa lái chậm chậm hoang. Long Thành đã sớm đã thành lập nên vài vạn năm, có thể Long Âm khai hoang thời gian nhưng cũng không dài, bởi vì một khi khai hoang, chính là chạm đến yêu tộc điểm mấu chốt. Cho đến đệ nhất thần hoàng thiên hạ vô địch, mấy lần chấn áp yêu tộc cực hạn thần hoàng, mới bắt đầu khai hoang công việc. Chẳng qua là, tranh đấu giành thiên hạ khó, thủ giang sơn càng khó. Như thần châu nhân tộc không nên đón nhất cá thịnh thế, không có thiên đế chấn áp khí vận, đem mới đánh xuống giang sơn kinh doanh được, nơi đây lúc nào cũng có thể sẽ bị trở thành chiến trường, sau đó bị yêu tộc đoạt lại. Tình huống như vậy trong lịch sử nhiều lần phát sinh. Cho nên, nếu không có thiên đế thời đại, cơ bản sẽ không mở hoang. Nhân tộc có đế, tức thì mở rộng thổ địa, yêu tộc có đế, tức thì phản công. Ranh giới thổ địa, mấy dễ dàng tay là chuyện thường xảy ra. Có thể máu tanh như vậy, nhưng là khó nói nên lời. Nam Dương chiến thần cùng vô địch thần hoàng cấp thánh thú Bạch Hổ chinh chiến, người thắng có vô địch chi tâm, thành đế tỷ lệ càng lớn, hơn kẻ bại số mệnh ngã xuống đạo tâm bất ổn. Bọn hắn tranh giành đúng là ai thành đế trước, tên còn lại muốn trở thành đế, chăm sẽ bị cản trở, thành đế vô vọng. Cộng thêm có đế giả chủng tộc số mệnh bộc phát, áp chế đối phương, cho nên trên cơ bản có thiên đế thời đại không có yêu đế tức thì khó ra thiên đế. Trang Hạ này ngày sau, không khỏi nghĩ tới yêu tộc thần hoàng Hắc Thiên Nha. Nghe nói nó cũng sớm đã tại hợp thành tụ khí vận, chuẩn bị trở thành yêu đế rồi. Nó nếu là thành đế, cự thiên nhân tộc thời đại này chỉ sợ cũng không có thiên đế xuất thế. Thời điểm này, Trang Hạ không khỏi kỳ vọng đệ nhất thần hoàng sớm ngày thành đế, nhất định phải trước ở Hắc Thiên Nha thành đế trước đó. Nếu không, này khai hoang đất vạn ước kế nhân khẩu, sợ rằng sẽ cái chết không còn một mảnh máu chảy thành sông, cự thiên nhân tộc sâu đả kích nặng nề từ không cần nhiều lời. Yêu đế thời đại, nhân tộc sẽ chìm vào một cái thung lũng, yên lặng trăm vạn năm, cho đến yêu đế bị bổn nguyên ý chí trục xuất. Bất quá, cái loại này tầng thứ sự tình, Trang Hạ thật sự không còn được, cũng không cần lo nghĩ bậy bạ. Một đường hướng bắc chính hắn ngừng lại, nhưng là quẹo cua, hướng về phương tây mà đi. Bởi vì, Tạo Châu ti chỗ, là ở chỗ đó. Lại đã bay trăm vạn dặm, Trang Hạ rốt cuộc nhìn thấy một cái thật lớn lơ lửng quảng trường, trên có một cái trong vòng ngàn dặm bảng cung điện lớn. Lúc này từng thân ảnh lui tới, phảng phất giống như sao băng bộc phát, lại như là đàn biên bước xuất động. Sau lưng âm tuân ra hiện, màu trắng vân mang truy đuổi, là nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Mang theo lưu quang, như sao băng tu sĩ thì là pháp tượng cảnh giới, bọn hắn sai thiên địa chi lực, linh khí xung đột sinh ra một vệt sáng. Về phần tốc độ cực nhanh mà không có tiếng vang động tĩnh, thì là thiên nhân cảnh giới rồi. Bọn hắn thiên nhân hợp nhất trạng thái hoàn toàn sáp nhập vào thiên địa. Trang Hạ dấu rốt, không có đường hoàng, sau lưng mang theo một hồi khí bạo, bay nhanh hướng về trôi lơ lửng cung điện mà đi. Kỳ thật ta cảm giác, chân chính nhân vật chính hẳn là đệ nhất thần hoàng, vị này thân có sắc thái truyền kỳ cái thế cường giả, chấn áp một thời đại vô địch nhân vật. Cũng không biết, hiện tại đổi chủ giác còn có kịp hay không. Ừ, quyển sách này dựa theo đại cương, mới đã viết 1/4, triển hiện bao la hùng vị phong quang, chỉ sợ liền 50% đều không có. Bất quá có đôi lời ta vẫn muốn nói, viết sách quá khó khăn ba. Thực từng điểm là nấu đi ra đấy. Chương 352, Khai Hoang Bảng. Nguyên một đám khí thế phi phàm người, từ bốn phương tám hướng tụ đến, lại bởi vậy đi ra. Trang Hạ sớm đã luyện ra ý chí thể, thần giác phi phàm, trên cơ bản thiên nhân cảnh giới cùng phía dưới tu sĩ đều có thể nhìn ra đối phương là cảnh giới gì. Nhưng tại này như bảy phong gia tổ địa phương, hắn cảm giác được không ít không thể tên khí tức, trên người đạo vận từng tia từng sợi, rất là bất phàm. Không cần phải nói, những thứ này đều là cao thủ chân chính, phi thiên độn địa rời sông lấp biển cường giả. Đi đôi với một tiếng gào thét âm bạo, Trang Hạ liền hàng lâm ở trên quảng trường. Toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường phương viên mấy vạn dặm, treo lơ lửng ở giữa không trung, cách mặt đất mấy vạn dặm. Quảng trường hiện ra màu trắng mờ mịt, thỉnh thoảng có thể trông thấy thần văn hiện hiện ở trên hư không, không cần nghĩ đã biết rõ nơi đây bày ra đáng sợ trận pháp. Số lượng cao thiên điệu tinh khí dẫn dắt mà đến, Bạch Ngọc quảng trường phía trên không ít tu sĩ đều đang ngồi tu hành. Trang Hạ coi phương vị, nhưng là hết sức tự động, thỉnh thoảng có tu sĩ cầm trong tay lệnh bài, hướng về địa điểm chỉ định mà đi. Nay Bạch Ngọc quảng trường, đúng là tu hành tuyệt hảo sân bãi, có thể so với Linh Sơn Phúc Địa, bất quá tựa hồ cũng không phải tùy ý tiến vào. Bạch Ngọc Quảng Trường thông qua trận pháp phân cách, tạo thành khu vực khác nhau, hạch tâm chính là một tòa chiếm một diện tích vạn dặm thần điện. Theo dòng người mà đi, Trang Hạ đi vào hạch tâm ngàn dặm, đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, phảng phất có một tòa núi lớn đè xuống, đem tu vi của hắn áp chế, uy năng khó có thể hiện hóa ra ngoài. Cương Nguyên Tuân ra tiện tay chỉ một cái, Trang Hạ thoáng bộc phát, nếu là ở bên ngoài, một chỉ này năng điểm vỡ một tòa cao mười mấy mét sườn núi nhỏ. Có thể một chỉ này mới xuất hiện, thì có trận văn hiển hóa, sẽ bạo phát lực lượng áp chế, sau đó tăng dã. Nơi đây không có thể động võ. Trang Hạ con mắt sáng ngời, thần thánh chi địa, cần kính sợ, bất kỳ chiến đấu nào đều là không cho phép. Thấy mầm biết tê, tạo châu ti này chỗ, có kia luật pháp cùng công chính, nếu không khai hoang công việc khó có thể rất nhanh khai triển, mở rộng. Toàn bộ Bạch Ngọc Quảng Trường đến nồng cốt thần điện, có đông nam tây bắc bốn con đường lớn, Trang Hạ theo người chạy về phía cửa đông mà đi. Tu sĩ người đến người đi, dù là một bước hơn 10 dặm, thế nhưng giống như người bình thường, không có khoe khoang tư cách. Đặc biệt người hầu hạ hiển nhiên là từ ngũ hồ tứ hải mà đến, hoặc là hoa mỹ mà tươi đẹp, hoặc là giản dị ngắn gọn, hoặc là đạo bào nhàn nhã tiêu dao, hoặc là võ giả giỏi giang lưu loát. Xa xa nhìn lại, Trang Hạ liền trông thấy cửa ra vào thượng thư tạo châu ti ba chữ to. Có thể chỉ liếc mắt nhìn, Trang Hạ liền không chịu nổi, cái kia ba chữ to không biết có gì huyền diệu, không chỉ có thần ý văn ảo diệu, càng có pháp tắc chi lực hiển hóa, từng tia từng sợi mờ ảo ở trên. Thần văn. Trang Hạ nghĩ thầm. Chân thần mới có thể dùng văn tự, loại chữ viết này cùng quy luật tương hợp, khó hiểu khó có thể sử dụng, thậm chí không phải là thần dị tài liệu căn bản không chịu nổi, sẽ trực tiếp nứt vỡ. Như vậy uy năng, thậm chí làm cho người ta liếc mắt nhìn đều không chịu nổi, trong lòng sinh ra kính sợ. Điều này cũng là một loại cảnh cáo, đây là thần điện trọng địa, là hổ ngươi cũng muốn nằm, là lòng cũng được bản chứ. Không bao lâu, Trang Hạ liền tiếp cận cửa đông, bước vào đại điện trong nháy mắt, lên thần văn rủ xuống khí tức, để cho hắn thân thể cứng đờ. Nguyên thần phong bế thần thức không thể dùng, cương nguyên cùng thân thể đồng dạng bị phong ấn. Chợt chính là quét ngang thân thể một cỗ lực lượng, từ trên cao đi xuống, như thần mạng lưới bình thường loại bỏ, lập tức lại biến mất. Như vậy dị thường cũng chỉ là lập tức mà thôi, không có bất kỳ chỗ xấu, nhưng là một đạo kiểm an. Có thể nghĩ, nếu là có lẻn vào đại yêu, chỉ sợ liền đại môn còn không thể nào vào được. Tiến vào đại điện, Trang Hạ phóng tầm mắt nhìn, liền trông thấy một trường to lớn thần bảng. Trên viết, khai hoang bảng. Toàn bộ bảng danh sách, nhưng là dựa theo bát quái phương vị, bát phương đồng thời bày ra. Trên khai hoang bảng thần quang quanh quẩn, chân thần uy nghiêm hiển hóa, nếu không có khí tức thu liễm, chỉ sợ lập tức thì sẽ đánh chết trong tràng 99% tu sĩ. Không thể nghi ngờ, đây là một tông thần khí. Không ít cùng Trang Hạ bình thường lần đầu đã đến tu sĩ, đều ngừng chân quan sát, kính ngưỡng vạn phần. Lúc này, một cái tay đùng liền rơi về phía Trang Hạ đầu vai, còn rơi xuống, Trang Hạ thân thể liền tự động phòng ngự, liền muốn đem lực lượng phản chấn trở về. Bất quá lập tức, Trang Hạ liền đã ngừng lại loại này buồn môn. Theo bàn tay rơi xuống, một thanh niên thanh âm xuất hiện, như ngọc mà lười biếng, bằng hữu lần thứ nhất đến đây đi. Lúc trước khi ta tới cũng giống như ngươi, bị chấn kinh rồi. Hắc, thần khí A, rõ ràng thì tùy ném ở chỗ này, đệ nhất thần hoàng thật sự là phong khoáng. Trang Hạ bả vai nhẹ nhàng chấn động, đưa bàn tay chấn khai, nhìn thanh niên này. Áo trắng thanh sam, áo bào rộng tơ lụa mang, đầu lập nho sinh vương miện, cực kỳ tiêu sái cùng tùy ý kia diện mạo như người khiêm tốn, loại bạch ngọc tạo hình. Chính là Trang Hạ nhìn thấy, cũng không thể khen một tiếng, tốt một vị mỹ nam tử. Tại hạ Bành Thư, xin hỏi bằng hữu tên họ. Bành Thư chấp lễ hỏi. Hắn eo treo bảo kiếm, dây thắt lưng trên buông thỏng quý giá bảo ngọc, dù là tại đây trong thần điện, trên người cũng phát ra linh quang, Trang Hạ nhìn ra, người này chỉ sợ đã là thiên nhân cảnh giới rồi. Trang Hạ. Trang Hạ đánh giá đối phương một phen, Bành đạo hữu ngược lại là khí độ bất phàm, hạnh ngộ. Bành Thư kia cười ha ha một tiếng, ngươi cũng không kém. Trang Hạ tán dóc với Bành Thư này vài câu, biết rõ đối phương chính là trung nguyên nhân sĩ, xuất thân bất phàm, đi là văn thánh đường chữ. Bành Thư là một cái tựa như quen tính tình, nhưng thân có ngông nên, chẳng qua là không hiện, người bình thường hắn còn lười phản ứng lại. Trang Hạ chứng kiến hắn, đầu tiên nghĩ tới là Trương Lương, cái kia tài học mưu trí bất phàm thư sinh. Trang huynh, khai hoang bảng này tuy rằng chỉ có một kiện, nhưng thân hóa mấy chục, tại tất cả tạo châu ti đều có hiển hóa. Tạo châu ti thống lĩnh tạo châu công việc, vô luận là chu sắt làm ác yêu thú, hay vẫn là mở kênh đảo trải vớt đường sông, trải đường bắc cầu, kiến tạo thành trì, cũng hoặc là thương mậu cùng giáo hóa. Bọn hắn đều có nhân thủ, tổ chức cùng quản lý, nắm giữ tài nguyên khổng lồ, chiêu mộ đại lượng tu sĩ, tiến hành khai hoang công việc. Trang Hạ nhìn qua khai hoang bảng, kia cao không biết mấy phàm trần, giống như không gian vô hạn, một mảnh dài hẹp nhiệm vụ bày ra. lại khó đến dễ, bất kể là thánh hiền hay vẫn là nguyên thần cảnh giới, đều có thể ở này tìm được thích hợp chuyện của chính mình. Hoặc có lẽ là, khai hoang công việc xa còn lâu mới có được chấm dứt, cần đại lượng tu sĩ triển khai lực lượng. Trên nhất đoan, một cái nhiệm vụ hết sức bắt mắt. Một mình nhiệm vụ, trấn thủ Tạo Châu Ti. Cần thiết cảnh giới, thần cấp. Thời gian, 3.000 năm. Ban thưởng, thần khí một kiện, có thể chọn lựa. Liên thần cấp đều có thể chiêu mộ, có thể thấy được Tạo Châu Ti quyền hành có bao nhiêu, bởi vì nó là do đệ nhất thần hoàng trực tiếp thống lĩnh. Tiến vào vô địch thần hoàng nhiều năm đệ nhất thần hoàng, tại thần châu nhân tộc trong lòng, đã sớm là nhân hoàng rồi. Nhân hoàng, thống linh thần châu đại địa tất cả thổ địa, hiệu lệnh vừa ra, thiên hạ cùng tôn. Thiên đế ra, là nhân hoàng, nhưng nhân hoàng không nhất định là thiên đế, chẳng qua là nhân hoàng gánh vác thập phần gian khổ trách nhiệm, cần thống lĩnh nhân tộc canh phòng thần châu. Nay thần nhiệm vụ cấp, ban thưởng thập phần mê người, bởi vì một kiện thần khí quang tài liệu liền rất khó tìm, chớ nói chi là luyện chế ra. Mà nhiệm vụ này, thật sự có chân thần nhận, ngày nay chính như huy hoàng đại Nhật Bản trấn thủ tại trên không Tạo Châu Ti. Xuống chút nữa, Trang Hạ thấy được không ít nhiệm vụ. Một mình nhiệm vụ, trải vớt sơn mạch. Cần thiết cảnh giới, chân nhân. Cần thiết thời gian, 300 năm. Ban thưởng, hạ phẩm hậu thiên linh bảo một kiện, có thể chọn lựa. Hậu thiên linh bảo, mặc dù là luyện chế ra, nhưng hiệu dụng cũng hết sức bất phàm, bởi vì chỉ có thánh hiền trở lên tu sĩ có thể luyện chế, cũng được xưng là thánh khí. Một mình nhiệm vụ, lên núi săn bắn. Cần thiết cảnh giới, chân nhân. Cần thiết thời gian, 10 năm. Ban thưởng, thần thông một loại, có thể chọn. Trang Hạ nhìn qua nhiệm vụ này, nhớ tới Vân Sơn chân nhân, cái kia cực kỳ khủng bố cường giả, một trưởng có thể chụp chết một vòng thiên nhân cảnh giới, một roi liền có thể xua đuổi vạn dặm núi cao. Một cái nhiệm vụ xem qua, phần lớn có cảnh giới yêu cầu, thực lực không đủ căn bản không được. Một mực nhìn xuống, Trang Hạ cuối cùng phát hiện mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chu sát hạ vị đại yêu, lấp đầy phương viên trăm dặm hồ nước, trải vớt ngàn dặm dài trăm dặm chiều rộng đường sông, tham dự vận mở sông, chế tạo đại thành. Trang Hạ nhìn xem những nhiệm vụ này, không ít cũng không quy định cảnh giới, mà thù lao ban thưởng, nhưng là công giá trị. Trang huynh, này công giá trị có thể so sánh linh nguyên đan pháp nguyên đan mạnh hơn nhiều, có thể đổi rất nhiều ngươi cần bảo vật. Càng có thể thu được địa vị, chỉ tranh công giá trị đầy đủ, ngươi thậm chí có thể đi vào thần vực cư trú, được một nguyên đất thừa kế lãnh địa. Bất quá, công giá trị cũng không hay tránh. Do Bành Thư giải thích, Trang Hạ mới biết được, này công giá trị là thuộc về khai hoang bảng đặc thù chi vật, không những được đổi thần tàng trong bảo vật, càng có thể thu được rất nhiều tiện lợi, cũng là tượng trưng cho địa vị. Có thể nói nhân hoàng đệ nhất thần hoàng, nắm trong tay tài nguyên không thể đo lường, thần châu đại địa quốc hữu tài sản đều do hắn nắm giữ. Tưởng muốn mượn dùng những tư nguyên này, nhất định phải dùng đến công giá trị, ví dụ như Bạch Ngọc quảng trường tu hành sân bãi. Dùng địa vị của đệ nhất thần hoàng, có thể sai khiến người trong thiên hạ làm một chuyện gì, nhưng hắn vẫn dĩ lợi dụ chi, lại để cho chư nhiều tu sĩ đến đây tham dự khai hoang công việc, mở ra thần của chính mình giấu, phân lợi cùng người trong thiên hạ. Nay thần tàng, thế nhưng là đệ nhất thần hoàng bảo khố. Trang Hạ hỏi, tự nhiên, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng là thiên đế bảo khố? Cái kia bảo khố tuy rằng bao quát bảo vật khó có thể tưởng tượng, thần hoàng cũng muốn tiến vào, nhưng lại không dễ lái mở. Bành Thư cười cười, ngươi có thể muốn nhìn thần của đệ nhất thần hoàng đại nhân dấu. Phỏng đoán ngươi thấy được, cái kia thấy được không sờ được cảm giác, sẽ để cho ngươi thập phần khó chịu. Chẳng lẽ thần tàng ngay ở chỗ này? Trang Hạ kinh ngạc. Số ít ở đây, lấy ảo triển lãm ảnh hiện, ngươi đổi mới có thể đến trong tay. Vừa nói, Bành Thư một điểm, trước mắt hắn liền xuất hiện một cánh cửa, cùng Trang Hạ rời đi tiến vào. Mỗi một tu sĩ hoàn thành nhiệm vụ về sau, đều có thể ở nơi này mở một cá nhân không gian, gửi đổi lấy vật phẩm bảo vật cũng có thể. Bành Thư giải thích cho Trang Hạ. Trang Hạ nghe xong, đông nhiên liền muốn cười, như thế nào cùng chủ thần không gian giống như vậy. Bất quá, dùng uy năng của đệ nhất thần hoàng, chủ thần có thể làm sự tình, hắn phỏng đoán cũng có thể làm được. Một cái không gian hình cầu bên trong, Trang Hạ cùng Bành Thư xuất hiện, không gian hình cầu ra, như là tinh vũ ngôi sao giống vậy linh quang phiêu đãng. Trang Hạ nhìn kỹ, mới phát hiện linh quang bên trong bao gồm là một kiện bảo vật. Hoặc là linh đan diệu dược, hoặc là binh khí linh bảo, hoặc là kỹ pháp đạo thuật, hoặc là thần thông truyền thừa. Sự mênh mông làm cho người ta hoa cả mắt, căn bản nhìn không tới. Nhìn như vậy ở đâu chọn ra thứ đồ vật đến, xem ta. Bành Thư tâm niệm nhất động, đầy trời linh quang tiêu tán, mà hai người trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng. Trên có rất nhiều bảng danh sách, Trang Hạ chỉ nhìn thoáng qua, chính là tim đập rộn lên. Chương 353, Kinh Thế Thần Tàng. Đối với thần của đệ nhất thần Hoàng Dấu, Trang Hạ mặc dù có phỏng đoán, mà khi thực tế nhìn thấy thời điểm, nhưng vẫn xưa cũ rung động cực kỳ. Cái này thần tàng, có thể nói kinh thế. Đập vào mắt, Trang Hạ thấy là thần đan bảng danh sách, những thứ này đều là đệ nhất thần hoàng cất giữ thần cấp đan dược. Chú thần đan, hạ phẩm. Luyện hóa một chút phẩm trung thiên thế giới mà được, hao phí quá nhiều. Như phục dụng, luyện hóa dược lực, nguyên thần cảnh giới trong vòng ngàn năm cũng có thể thành thần. Chứng kiến thuốc này lập tức, Trang Hạ lòng ngứa ngáy không được, vẫn còn có như vậy thần đan. Thần cảnh A, đây chính là đúc thành phép tắc cự phách, và năm mới có thể vừa ra cường giả. Toàn bộ cự thiên nhân tộc, 4.000 tỷ trăm triệu nhân khẩu, tu hành giả vô số, có thể thần cấp nhưng như cũng là chống trời thần trụ, là nhân tộc giá hải tử kim lương. Làm nay nhân tộc, tổng cộng mới 26 vị chân thần mà thôi. Nhưng bây giờ, đã có người nói cho ngươi biết có như vậy đan dược, ngươi chỉ cần ăn vào liền có thể thành thần. Như vậy rung động, chỉ sợ sẽ là thánh hiền cũng sẽ ưu tư kích động. Chú thần đan, đúc thành thần linh đan dược, tặng người thẳng vào thần cấp. Đan dược này, không chỉ có hạ phẩm, càng có trung phẩm, chân thần phục dụng, liền có thể thành tựu thần vương. Về phần thượng phẩm, Trang Hạ nhưng không phát hiện. Nếu là thật sự có, cái kia luyện chế mà tốn hao một cái giá lớn, chỉ sợ không biết lớn đến bao nhiêu. Luyện hóa trung thiên thế giới mà được, một cái trung thiên thế giới, dựng dục nhân khẩu dùng vạn ước mà tính, là địa cầu diện tích gấp trăm lần trở lên. Càng có cường đại bổn nguyên ý chí, dù cho chỉ là hạ phẩm trung thiên thế giới, tưởng muốn luyện hóa, thần hoàng chỉ sợ đều phải tốn ngàn năm vạn năm tuế nguyệt, hao phí vô lượng thần lực. Thượng phẩm chú thần đan, khả tạo thần hoàng, nhưng chỉ sợ sẽ là thiên đế, cũng luyện chế không xuất ra như vậy đan dược chứ. Trang Hạ tự nói. Sau hồi rung động, Trang Hạ nhìn kỹ mới phát hiện, đan dược này cũng có khuyết điểm, sau khi dùng mặc dù có thể thành thần, nhưng so với bình thường chân thần kém rất nhiều, muốn chân chính trưởng sức nắm lượng, chỗ thời gian tốn hao dùng vạn năm đo lường. Tưởng muốn lại đột phá, khó như lên trời, con đường không sai biệt lắm đã đoạn, trừ phi tiếp tục phục dụng chú thần đan. Bao nhiêu còn lại cho đến thọ nguyên hao hết mà tọa hóa, cũng không cách nào chứng được chân thần, dù là đan dược này có hậu hoạn, bọn hắn chỉ sợ cũng phải làm việc nghĩa không được chùn bước chứ. Bành Thư thở dài. Bất quá, đan dược này đổi điều kiện hết sức khó khăn, một này đây số lượng cao công giá trị đổi lấy, nhưng muốn đạt được như vậy số lượng cao công giá trị, chỉ sợ chân thần đều phải hao phí vài vạn năm thậm chí 10 vạn năm thời gian, mới có thể đổi được hạ phẩm chú thần đan. Hai, thì là chém giết một cái yêu thần. Nhưng cái này so với trước một cái điều kiện càng khó. Nếu là thánh hiền muốn lấy được, không nên cơ duyên to lớn mới được, lập hạ bất thế chi công, được đệ nhất thần hoàng ban thưởng. Trường sinh đan, thần cấp đan dược, luyện hóa yêu thần thân thể, tinh luyện tinh hoa được. Ăn về sau, thân thể có thể bất diệt, nguyên thần tẩm bổ thăng hoa, thọ năm và năm. Lại là một loại nghịch thiên đan dược, dù là phàm nhân phục dụng, cũng có thể bình an sống đến năm và tuổi, tăng thêm thể chất cùng nguyên thần thăng hoa. Chỉ sợ tốn mài đều có thể mài đến cao thâm cảnh giới. Nhưng như vậy đan dược, nhưng phải lấy yêu thần thân thể làm tài liệu, như vậy điều kiện tiên quyết, chính là chém giết một cái yêu thần. Không cần nghĩ, đây cũng là thấy được mà giờ không được đồ vật, chỉ sợ hầu như sẽ không có người có thể đổi được, trừ phi đệ nhất thần hoàng ban thưởng. Lôi nguyên dịch, tinh luyện từ thần lôi trong lôi nguyên tinh hoa, có thể cải biến thể chất, tắm thuốc sau có thể chuyển hóa làm lôi nguyên thần thể, tu hành lôi đạo công pháp tiến triển cực nhanh. Một ngày đan. Ăn sau thân hình bài xích thời gian, một ngày tu hành có thể hóa ngàn năm. Thần cấp phía dưới hữu hiệu. Đệ nhất thần hoàng kinh thế thần tàng, chỉ là thần đan cũng là người ta hướng về không thôi, trong đó bất kỳ thứ nào, dù là chân thần đều động tâm. Đây vẫn chỉ là thần cấp đan dược, thần cấp dưới đan dược như khắp trời đầy sao, hàng tỷ số lượng đều là thiếu. Bất quá, Trang Hạ ngược lại đối với những đan dược này cũng không bắt buộc, có thể tăng cao tu vi, phụ trợ tu hành, mới đối với hắn có ích, những thứ khác, cảnh giới đã đến. Cái gì cũng có. Công pháp bảng, bao gồm đệ nhất thần hoàng cất giữ rộng lượng công pháp, càng kể cả mấy chục loại thần cấp công pháp, đều là một cái tôn thần linh khai sáng. Xếp hạng thứ nhất người, võ kinh. Trang Hạ chứng kiến thời điểm, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đây chính là vũ thánh khai sáng chi thánh cấp công pháp, không thể nghi ngờ đệ nhất công pháp. Dù là thế gian chẳng qua là lưu truyền đặt móng bộ phận, liền nhục thân cảnh giới đều không được đầy đủ, nhưng lại là cao nhất đặt móng công pháp. Trang Hạ chính là tu luyện vũ thánh quyền pháp. Dần dần tạo thành cường đại chiến đấu ý thức, từng chiêu từng thức đều có thể so với nguyên thần cảnh giới bí pháp. Thậm chí, càng ngộ ra được tam bảo quyền đáng sợ như vậy bí thuật, có thể so với thần thông, để cho hắn lập tức buộc phát vượt qua vượt hai cái đại cảnh giới một kích. Nếu là dần dần cả bộ võ kinh, tương lai của chính mình sẽ như thế nào? Trang Hạ hô hấp gấp gáp, ước gì lập tức đạt được môn công pháp này. Có thể trong nháy mắt, hắn tăng vọt cảm xúc lại thấp xuống, bởi vì võ kinh về sau rốt có thiếu nét chữ. Cái môn này cũng không xuất thế công pháp, đệ nhất thần hoàng nhưng đặt nó tại công pháp bảng vị trí thứ nhất, không biết hắn là nhiều tôn sùng vũ thánh mới phải làm như vậy. Mà vị trí thứ hai, có thể tên là thời không mặt khóa, đúng là đệ nhất thần hoàng sáng chế công pháp. Thiên địa vạn vật để cho ta sử dụng, từ xưa đến nay vì ta như biết. Môn công pháp này, chỉ có câu này bá tức giận lời nói, cũng không có khác đánh dấu. Lại phía dưới, thì là mấy vị cổ xưa chân thần truyền thừa công pháp, không biết như thế nào bị đệ nhất thần hoàng đạt được, để ở chỗ này lại để cho người thấy thèm. Lục Thần Quyết, một đời sát thần sáng chế. Thanh Mục Huyền Điện, một vị đi ngũ hành đạo đường, đem một đạo tu hành đến hết sức cao thâm bức thần vương truyền lại. Vũ Hóa Đồ Lục, một vị ẩn thế đạo nhân chỗ sáng tác, không khiêu chiến đấu, chỉ cầu vũ hóa thành tiên, cảnh giới đột phá rất nhanh, không ngừng tiến hóa đến cường đại bản chất sinh mạng, thành là chân chính cầu được người trường sinh, cũng liền là chân thần. Những công pháp này, bất kỳ cái gì một số đều có thể sáng tạo một phương thần giáo, lực áp tiên môn thánh địa. Nhưng hôm nay, nhưng để ở chỗ này khích lệ tu sĩ, đương nhiên có thể đổi chỉ sợ đều là chân thần, hơn nữa muốn giá không nhỏ, nên vì khai hoang công việc lao tâm lao lực không biết bao nhiêu. Trang Hạ bây giờ nhớ lại liền nghẹn lòng, mình tại sao không có bắt được Trương Thiên Thánh, để cho hắn cho mình một lượng môn thần công đâu rồi, dù sao hắn cũng không thiếu cái đồ vật này. Thần công bí pháp, cái thế thần binh, tuyệt thế đại trận, không song thần thông. Mỗi một chủng, đều là đáng giá bất luận là một tu sĩ nào tranh đoạt, nếu là ngoại giới có những vật này xuất thế, chỉ sợ đánh sống đánh chết không biết bao nhiêu người. Thế nhưng là chấn kinh rồi. Bành Thư cười cười, bất quá nhìn xem là được rồi, không có công giá trị, cái gì cũng đoái không đổi được. Chúng ta hay vẫn là nhiều hơn kiếm lấy công giá trị, đổi vật cần có. Trang Hạ gật gật đầu, địa chủ gia cũng không có lương tâm à, thép tốt muốn dùng ở trên lưới dao. Mà hắn hiện tại cần gì nhất? Thần công truyền thừa, danh sư chỉ đạo. Thần công truyền thừa có Nam Dương Chiến Thần cùng Vạn Thần Điện nơi đó có thể thử nghiệm, hơn phân nửa có thể thành công, nhưng muốn đi, cũng muốn đột phá 10 sao, trở thành thần tử cấp nhân vật lại đi, nếu không chỉ có một lần cơ hội thử nghiệm, sẽ lãng phí. Mà bây giờ, hắn muốn đột phá đến 10 sao, ngoại trừ tu hành công pháp, nghiên cứu thần thông bí pháp, hay là tại cùng cảnh giới tăng lên nhục thể của chính mình cùng nguyên thần cương nguyên. Về phần phương pháp, cái kia không ai qua được tu luyện một số hộ thể thần công. Như Nhị Lang Chân Quân cùng Tôn Ngộ Không, bọn hắn luyện thành cao thâm hộ thể thần công, đã có được kim cương bất hoại chi thân. Mà, cũng là bọn hắn đấu chiến vô song một sự giúp đỡ lớn, không sợ bị địch nhân công kích được, tùy ý chiến đấu, có thể được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trong thần thoại cổ xưa cựu chuyển kim thân cùng bát cựu huyền công Trang Hạ không biết có không, nhưng thần của đệ nhất thần hoàng nút bên trong, quả thật có hắn coi trọng hộ thể thần công. Vạn kiếp bất diệt kim thân. Vạn kiếp bất diệt kim thân, chính là vĩnh sinh đế tôn Tần Hoành Thiên sáng chế thiên công, vị này thiên đế mở ra một cái luyện thể thời đại, đó cũng là thể tu nhiều nhất thời đại. Như vậy hộ thể thần công, có thể nói thiên hạ năm vị trí đầu luyện thể công pháp, không phải tuyệt thế thiên tài không thể tu luyện. Cũng chỉ có như vậy công pháp, mới có thể để cho Trang Hạ tâm phục khẩu phục, không cần phải nữa tìm mặt khác luyện thể công pháp. Chẳng qua là đáng tiếc, Trang Hạ thở dài, cái này có thể đổi luyện thể thiên công là không lành lặn, đệ nhất thần hoàng cũng chỉ đạt được thánh hiền cảnh giới trở xuống văn chương. Nếu là có cả bộ, vậy Trang Hạ kia căn bản không trông cậy vào. Bởi vì cả bộ vạn kiếp bất diệt kim thân căn bản cũng không phải là hắn có thể chấm mút. Nhưng mà, tưởng muốn đổi được thánh hiền cảnh giới tàn thiên, cần công giá trị cũng nhiều vô cùng đấy, Trang Hạ chứng kiến thời điểm, mặt đều đen lên rồi. Vạn kiếp bất diệt kim thân, thiên công tàn thiên, duy dư đến thánh hiền cảnh giới bộ phận. Đổi công giá trị, 300 vạn thánh công trị. 300 vạn thánh công trị, cần thánh hiền cấp cường giả là tạo châu ti mệt nhọc 1 vạn năm, mới được. Trang Hạ mặt đen không được, cần nhiều như vậy công giá trị. Chính mình chỗ nào có thể đạt được, chính là khổ cấp cấp làm cả đời lao động, cũng không có hy vọng à. Huống chi, dựa theo hắn quy hoạch, phải nhanh chóng đạt được truyền thừa của Nam Dương Chiến Thần, bởi vì Nam Dương Chiến Thần tàn niệm cách chính thức hóa đạo, đã chưa đủ 10 năm rồi. Trong hô hấp, Trang Hạ không biết chợt hiện qua bao nhiêu ý niệm trong đầu, cuối cùng quyết định. Vạn kiếp bất diệt kim thân ta muốn, nhưng công đang ra sao, không nhất định cần muốn đích thân đi kiếm được. Không bao lâu, Trang Hạ đã có ý nghĩ của chính mình. Tán dốc với Bành Thư trong chốc lát, liền lần nữa xuất hiện ở trong thần điện. Chương 354, đổi hạt giống. Chu sát hạ vị đại yêu, lấp đầy trong vòng ngàn dặm hồ nước, trải vớt ngàn dặm dài trăm dặm chiều rộng đường sông, tham dự vận mở sông, chế tạo đại thành. Trang Hạ có thể làm sự tình không ít, hơn nữa chính là nguyên thần cảnh giới cũng có thể nhận. Bất quá, hắn thực sự không phải là thật sự thành thành thật thật kiếm lấy công giá trị, mà là mở ra một cái chỗ rách, ghi danh trước hạ một chỗ rồi hay nói. Thu hoạch có thể đổi vạn kiếp bất diệt kim thân tư cách. Tiếp được khai hoang bảng nhiệm vụ, mới có thể chứng thực rồi sau đó có được cá nhân không gian, mới có thể bắt đầu đổi. Mà công giá trị, ngoại trừ tiếp khai hoang bảng nhiệm vụ, còn có thể giao dịch, cho nên rất nhiều đại thế lực hội tụ chỉnh hợp thế lực công giá trị, đổi môn phái cần có trọng yếu chi vật. Đồng thời, không những được dùng công giá trị hoán đổi vật phẩm, có thể giống vậy đem bảo vật bán ra, nhét vào thần của đệ nhất thần hoàng nút bên trong, đạt được công đáng. Bất quá, đệ nhất thần hoàng vì để cho tu sĩ tham dự khai hoang, bán bảo vật lấy được công giá trị, cùng bảo vật đổi giá cả trên lệch không ít, đại khái chỉ có 8 thành, hơn nữa số lượng có hạn chế, đây là vì để tránh cho có người tay dựa đoạn soát công đáng. Trang huynh, thần của đệ nhất thần hoàng giấu mênh mông như khói, chúng ta mặc dù không cách nào có được bao nhiêu, nhưng luôn luôn cái động lực, cũng không cần hoang phế tuế nguyệt. Bành Thư mở miệng nói, hắn không biết Trang Hạ nhìn chúng vạn kiếp bất diệt kim thân, bởi vì như vậy số lượng cao công giá trị, là Trang Hạ khó mà sánh bằng. Có lẽ vậy, trong đó công pháp không ít đều khiến người tâm động, có thể hối đoái yêu cầu nhưng cao dọa người. Trang Hạ cười nói, trên khai hoang bảng, một cái nhiệm vụ bị tiếp được, biến mất theo, mà đám người cũng từng đạo đi xa. Số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên khai hoang bảng, trong lòng không biết nghĩ đến cái nào công pháp thần thông, ra sức đi tranh thủ công đáng. Trong mấy chuyện này, thích hợp Trang huynh có mấy trang, bất quá còn cần Trang huynh chính mình dứt khoát quyết định. Săn giết yêu thú, hoa mất thì giờ bất định, nếu là không tìm được, lãng phí vô ích thời gian mấy tháng cũng có thể. Mở đường sông, pháp tượng cảnh giới là đủ, nếu là nguyên thần cảnh giới, tức thì làm nhiều công ít. Trải vớt đường sông, nguyên thần cảnh giới có thể, pháp tượng cảnh giới càng tốt. Kiến tạo đại thành, hoa mất thì giờ là đủ. Một cái nhiệm vụ, Trang Hạ suy tư liên tục, cuối cùng lựa chọn mở đường sông này một chuyện. Chỉ cần khai thác một đoạn chiều dài đường sông, liền có thể thu được tương ứng công giá trị, như thế hắn cũng không cần bị giới hạn thời gian, thôn thiên lô cũng mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Đương nhiên, hắn tiếp được nhiệm vụ này chỉ là vì đăng ký mà thôi, trở thành khai hoang giả, có được đổi tư cách, nhanh chóng hoàn thành mà thôi, nhiệm vụ này căn bản không kiếm được mấy cái công đáng. Bành Thư chính mình thật không có lựa chọn đi khai hoang, mà là tham dự đang giáo hóa công việc ở bên trong, đến thần điện cũng chỉ là thuận tiện đổi một vài hầu như thất truyền sách cổ. Trùng hợp gặp gỡ Trang Hạ, hắn mới có thể tiếp dẫn một chút. Trang Hạ cũng cảm thụ ra, Bành Thư này khí huyết tràn đầy mà tinh túy, hiển nhiên là trẻ tuổi trong cường giả, dù là đi là văn thánh con đường, cũng như trước làm cho người rung động. Trang huynh ngươi cũng biết, ta thi triển bí thuật, từ bên ngoài thần điện xa xa nhìn lại, đã nhìn thấy ngươi trùng tiêu mạch văn, cái chán nguyên thần cùng trí thức tại trong tuổi trẻ đồng lứa ít có, nếu không có tuổi, ta cũng hoài nghi ngươi là một cái thánh hiền trọng tu. Bành Thư nhịn không được nói ra, cũng không có nhiều dầu dếm, cùng Trang Hạ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Đúng là như thế, hắn mới từ trong dòng người liếc mắt nhìn thấy Trang Hạ, cũng đã có lòng kết giao. Nếu không, hắn làm sao sẽ ngẫu nhiên gặp gỡ Trang Hạ? Chớ nói chi là hắn thân là thiên tài, không kết giao tục nhân. Còn có bực này bí thuật. Xem ra là ta cô lậu quả văn. Trang Hạ cũng không nghĩ tới, sẽ có như vậy kỳ lạ bí thuật, làm cho người ta khó lòng phòng bị, thậm chí chính hắn cũng không biết, trên thân chính mình có hay không cái gọi là mạch văn. Bất quá, Trang Hạ có phỏng đoán. Như vậy mạch văn, là hắn ở đây trên một cái thế giới tan ra nạp hàng tỷ tín đồ nhân sinh mà lấy được, xách vào tay rộng lượng trí tuệ. Bởi vậy, hắn thông minh mà có như vậy tài văn trường, thì cũng không kỳ quái. Trang Hạ không biết, sau này sẽ không hội ngộ trên quỷ dị hơn bí thuật của người, để cho hắn âm thầm chịu thiệt. Đành phải sinh lòng cảnh giác. Trang huynh không có trách cứ ta, chính là để cho ta hy vọng rồi. Bành Thư gặp Trang Hạ hung hoài rộng lớn, không có so đo cái gì, cũng là thật sinh ra hảo cảm. Trang Hạ tiếp được nhiệm vụ, chợt bắt đầu chứng thực thân phận. Cái này chứng thực thân phận chính là xác thực định hộ tịch, cũng dùng đạo tâm thể không có thai hỏa nhân tộc chi tâm. Không bao lâu, Trang Hạ liền đã có được mình cá nhân không gian, một chân đạp tiến vào. Vừa tiến vào, nhìn thấy tình cảnh cùng lúc trước Bành Thư chỉ dẫn hắn chứng kiến thần tàng độc nhất vô nhị, mênh mông như khói thần dấu bảo bối hơn giống như khắp trời đầy sao. Phương viên mười mấy trượng không gian, Trang Hạ nhưng là ấn mở linh thảo thánh thụ bảng danh sách, bắt đầu tìm tòi. Không bao lâu, hắn liền tìm tới chính mình cần có. Ngộ đạo thụ hạt giống, ngộ đạo thụ kết, khó có thể nhân công đào tạo, không phải tiên thổ không thể thai nghén, không phải ngàn năm không được nảy mầm. Sinh mệnh cấp độ, thánh cấp. Đổi công giá trị, 100 thánh công trị. Hiệu dụng, mở trí tuệ, tư duy linh hoạt kỳ ảo thôi diễn năng lực tăng gấp đôi, thân gần thiên địa dễ dàng ngộ đạo. Thánh cấp ngộ đạo thụ, chính là thánh hiền cảnh giới cũng sẽ tranh đoạt. Bởi vì ngồi ở ngộ đạo thụ dưới, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể ngộ đạo, trí khôn và thôi diễn năng lực ở vào trạng thái tốt nhất. Phải biết, ngộ đạo loại cơ duyên này, chỉ cần số ít thiên tài mới có thể va chạm vào. Ngộ đạo thời điểm, bọn hắn như có thần trợ, trí tuệ giống như yêu tư duy như biển, từ thân ở tại một cái đỉnh phong, thôi diễn bất kỳ vật gì đều làm chơi ăn thật. Đáng tiếc, chân chính ngộ đạo thụ khó gặp, mặc dù có không ít hạt giống, nhưng trừ phi tại thần thánh tiên thổ trong thai nghén ngàn năm, gây ra khí cơ, nếu không sẽ không nảy mầm, đừng nghĩ nhân công đào tạo. Đương nhiên, này không bao gồm chân thần, một ít chân thần sẽ hao tốn sức lực cùng thần lực đào tạo ngộ đạo thụ, dùng bồi dưỡng hậu bối. Về phần trạng thái tự nhiên hạ xuất hiện ngộ đạo thụ, càng là ít đến thương cảm, nếu không phải dựng dục hạt giống nhiều, lưu thế thời gian dài, chỉ sợ này một loại thánh thụ đều muốn diệt sạch rồi. Có thể Trang Hạ không tin cái này tà, có được thế giới thụ chính hắn, lại cứ hết lần này tới lần khác muốn bồi dưỡng ra một gốc cây ngộ đạo thụ không thể. Ngộ đạo thụ so với thế giới thụ, hiệu dụng kém không biết bao nhiêu, nhưng đối với tu sĩ khác mà nói nhưng hết sức quý giá. Thế giới thụ vì rất nhiều phép tắc hiển hóa, càng là vua cây, bên trong cây chi thần, đào tạo một gốc cây ngộ đạo thụ tuyệt đối không thành vấn đề. Chờ ta bồi dưỡng ra một gốc cây ngộ đạo thụ, ai muốn dưới tảng cây ngộ đạo, cho ta giao công giá trị, 100 thánh điểm một ngày. Trang Hạ còn không có bồi dưỡng ra ngộ đạo thụ, cũng đã nghĩ đến như thế nào lừa người, kiếm lấy công đáng giá. Hắn không sợ không người đến, ngộ đạo cơ duyên ngàn năm một thở, có cơ hội như vậy có thể hiểu ra kỳ đạo, chỉ sợ giá cao hơn nữa bọn hắn đều trả giá. Nhất là những thiên tài kia, tông môn không thiếu công giá trị, hội tụ tài nguyên bồi nuôi bọn hắn, nếu là có thể tại ngộ đạo thụ hạ ngộ đạo, sau này con đường bằng phẳng, có thể vượt qua những tông môn khác thánh tử, một chút công giá trị tính là cái gì? 300 vạn thánh công trị, không cần bao nhiêu thời gian có thể kiếm được. Có thể tưởng tượng, tốc độ kia, có thể so sánh thánh hiển kiếm lấy công giá trị mau hơn. Bởi vì không có công giá trị, Trang Hạ không thể không lấy ra thiên phọ quả, bán ra mấy chục miếng mới đạt được 100 thánh công trị. Một đạo quang mang xoát ở trên trời thọ quả thượng tướng kia cuốn đi, mà Trang Hạ cũng nhiều 100 thánh công trị. Lúc này Trang Hạ mới phát hiện, thiên thọ quả nguyên lai quý giá như thế, thánh hiển tuy rằng có thể đơn giản đạt được, nhưng điều này cũng là đối với thánh hiển mà nói. Chỉ tiếc cái đó sợ hắn suy nghĩ nhiều bán ra một ít, nhưng thì không được, không phải là kết xuất thiên thọ quả đối với thế giới thụ có áp lực, mà là bởi vì thần của đệ nhất thần hoàng giấu trong không thiếu thiên thọ quả, tăng thêm bán ra hạn chế, hắn nhiều lắm là bán ra mấy nghìn miếng liền đến đỉnh rồi, nhưng đây đối với Trang Hạ cần 300 vạn thánh công trị mà nói, quả thật là như muối bỏ biển. Chật, Trang Hạ đem ngộ đạo thụ hạt giống đoái đổi được, lại là một đạo quang mang lập lòe, hạt giống xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trang Hạ nắm ngộ đạo thụ hạt giống, cảm giác mình tiền đổ vô lượng rồi. Đến lúc đó 300 vạn thánh công trị vào tay một cái, hắn liền muốn tay tu hành, cũng trong thời gian ngắn nhất có sở thành. Nếu không, có trời mới biết hắn muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đột phá, làm được vượt qua vượt hai cái đại cảnh giới mà chiến 10 sao đế tử trình độ. Hắn có một loại cảm giác gấp gáp, nghe Nam Dương chiến thần nói, đệ nhất thần hoàng tên biến thái này tại nguyên thần cảnh giới liền hầu như có thể vượt qua ba cái đại cảnh giới giết địch, cực kỳ khủng bố. Dùng đệ nhất thần hoàng làm điểm mốc, hắn biết mình kém còn rất xa, chỉ không hề ngừng đuổi theo, mới có thể càng chạy càng xa. Lại đang cá nhân không gian nhìn thần của đệ nhất thần hoàng giấu, thèm thuồng trong chốc lát, hắn mới lưu luyến ly khai. Bành Thư mời Trang Hạ trước đi tham gia một cái tiệc tối, chính là một vị tiên tử chỗ cử hành, hội tụ trẻ tuổi kỳ tài ngút trời. Trang Hạ đã sớm nghe nói Bành Thư nói qua một chút thiên tài, những thứ này mọi người thiên tư bất phàm, có thể vượt giai mà chiến, xuất thân danh môn đại phái. Tiên môn thánh địa, học phái thế gia, thần châu đại địa có đại thế lực không biết mấy phàm trần, đều là xuất hiện danh chấn thiên hạ nhân vật. Những cường giả kia lập nên môn phái hoặc là gia tộc, ngày nay tiếp tục kéo dài. Trang Hạ cũng muốn nhìn một chút, những thế lực này bồi dưỡng thiên tài cuối cùng thiên tư bậc nào. Cuối cùng, chỉ cần một Bành Thư, này người thư sinh liền thường xuyên để cho Trang Hạ kinh ngạc. Đã xuất thần điện, Trang Hạ đem ngộ đạo thụ hạt giống ném vào thế giới thụ không gian, mới đi nhanh đi tới trước. Chương 355, gặp lại Vu gia. Thiềm Long Thành, Huyền Vũ Bộ Lạc. Mấy gã hán tử tọa lạc cao 10 trượng tường, ngồi xuống tu hành chi ở bên trong, bốn phía thiên địa linh khí từng kia từng sợi dẫn dắt mà đến, tiến vào trong người bọn hán. Luyện võ quảng trường, một vài thiếu niên tu hành vũ thánh quyền pháp, cũng không thời giờ dơ lên cự thạch, chui luyện thân hình. Nguyên một đám nhà đá quay chung quanh trung tâm mà ở, nhóm đàn bà con gái trêu chọc đứa trẻ, hưởng thụ lấy niềm vui gia đình. Các nàng trong ngực đứa trẻ mới một tuổi nhiều, nguyên một đám lảo đảo nghiêng ngã đi, y y y nha nha học nói chuyện. Hồng Quế nhưng là không ở, nàng cùng không số ít rơi thành viên đều tại trong Huyền Vũ học viện, bởi vì ngày nay các nàng đều là lão sư. Chủ yếu thành viên đều là bộ lạc cao thủ, tự cao nữa là viện trưởng, pháp tượng cảnh giới chính hắn, cũng đảm đương nổi nhất phương cao thủ rồi. Dạy một ít đứa trẻ võ đạo khải mông, hoặc là tu hành đạo pháp, đây đối với phần lớn là chu thiên cảnh giới bọn hắn mà nói không là vấn đề. Ngày nay Huyền Vũ bộ lạc người cửa và 7-8 năm trước giữ lẫn nhau đều, chết trận quá nhiều người, có thể con mới sinh cũng không ít, vớt lên không ít đau xót. Cái đứa bé kia chưa từng xuất hiện, xem ra đã ra ngoài du lịch. Từ Khải thở dài. Trang Hạ vài ngày trước cũng đã nói, hắn phải ra du hành lịch, xem như ly biệt báo nói. Vốn tưởng rằng có thể vào lúc ly biệt là tiễn đưa, kết quả Trang Hạ làm hại thời gian, liền chưa có trở về, trực tiếp khởi hành đi đến Long Âm chi địa. Hồng Quế A-di cùng Tự Đỉnh có trời mới biết Trang Hạ sớm muộn sẽ ra ngoài đấy, địa phương nho nhỏ còn thiếu rất nhiều hắn thi triển, là lòng, cuối cùng là phải thả về biển khơi. Bất quá, theo Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa đột nhiên biến mất, Trang Hạ chưa có trở về, Hỏa Hỏa đồng dạng chưa có trở về. Bọn hắn cũng không phải bình thường chi thân, yên tâm đi. Tự cao nữa là đối với Hồng Quế nói ra. Hồng Quế trên người tràn đầy mẫu tính hào quang, tại Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa khi còn nhỏ rất là chiếu cố bọn hắn giống như mình nửa đứa bé. Tự Vân cùng Thiếu Khang ngày nay đều tại trong Tam Thánh học cùng, ngày nay đều đang cố gắng tu hành, ngược lại là không cần lo lắng. Hy vọng bọn họ hết thể mạnh khỏe. Hồng Quế nói ra, Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa hai cái này giống như mặt trời thiên kiêu cứ như vậy rời đi, đưa tới nghị luận không ít, bởi vì qua lại bọn hắn lúc nào đều là trong ánh mắt. Có thể ngày nay, hai cái thiên tài vô thanh vô tức, dĩ nhiên cũng làm biến mất, không hề ở lại Tam Thánh học cung học tập, còn để lại chỉ có qua lại huy hoàng ấn ký. Vậy hai tên biến thái cuối cùng đã đi, ngày nay thuộc về của chúng ta thời đại. Bao nhiêu thiên tài, tại Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa tại Tam Thánh học cung mấy năm này, đều bị hung hăng áp chế, như là mặt trời cạnh ngôi sao. Hai người rời đi, đối với bọn họ mà nói ngược lại là một cái tin tốt. Hai người bọn họ, đều là chân long thần hoàng, một cái như vậy ao nhỏ nuôi dưỡng không được, qua không được bao lâu, chỉ sợ bọn họ sẽ gặp vượt qua chúng ta, lớn lên. Lão người gác cổng uống xong một cái rượu ngon, hương thơm bốn phía, đúng là Trang Hạ tặng cho rượu ngon của hắn, dùng thiên thọ quả cùng địa nhũ tinh túy sản xuất. Mới uống một ngụm, hắn cũng có chút không thôi, do dự mãi, lại là toát một ngụm nhỏ, mới thả. Mà bắt đầu. Phương viện trưởng thì tại thưởng thức trà. Hắn và viện trưởng biết rõ, Hỏa Hỏa hẳn là về thần vực, đi trở về cũng tốt, tiết kiệm nàng ở ngày sau để cho hắn đám lo lắng hãi hùng, sợ xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn. Còn có một người có chút cô đơn, đó chính là học cung tàng thư lâu lao quán trưởng, Trang Hạ còn khoe khoang khoác lác sẽ bắt lại truyền thừa của hắn. Kết quả, mà người thời nay đều mất dạng. Trang Hạ như vậy thiên tài, chỉ cần mấy năm thời gian, sẽ gặp nhanh chóng phát triển. Truyền thừa của hắn đáp lời liền không có cái gì trợ giúp. Đáng tiếc a, hắn có chút đần độn, sớm biết như vậy lúc ấy liền trực tiếp lưu lại truyền thừa là được. Tiềm Long Thành không có Trang Hạ cùng Hỏa Hỏa, bất quá là nhất thời ảnh hưởng, mọi người bao giờ cũng mắt ở trước mắt, lặng yên ở giữa thì có mới chủ đề thay thế. Nhưng đối với Trang Hạ mà nói, hắn phong vân bất quá là thay đổi một chỗ mà thôi. Tạo Châu Ti chính là khai hoang bảng đích thực hết thể trung tâm, vô số tu sĩ chen chúc mà đến, vì tài nguyên tu hành, cơ duyên, còn có thần của đệ nhất thần hoàng bảo tàng vật mà cố gắng. Càng có nhiều vô số kể tiên môn thánh địa, hào môn vọng tộc đem hơn phân nửa cao thủ mang đến, bọn hắn nhìn chúng đi một tí linh thổ phúc địa, như muốn nạp vào trong tay. Nguyên một đám linh sơn tên sông, đối với tông môn thế lực mà nói, đều là vô cùng trọng yếu. Linh mạch chi địa, linh khí cùng thiên địa tinh khí nồng đậm, tốc độ tu hành liền càng nhanh, hơn ở nơi như thế này hậu bối tư chất cũng sẽ đề cao, trụ cột kiên cố, có thể trùng kích cảnh giới cao hơn. Những vật này đệ nhất thần hoàng không để vào mắt, có thể cả Long Âm chi địa đều là của đệ nhất thần hoàng, tưởng muốn đạt được, phải dùng số lượng cao công giá trị để đổi. Theo một vị cao thủ, nguyên một đám đại thế lực mà đến, Long Âm chi địa đã sớm phong vân hội tụ, nên đón không ít thiên tài. Nếu là ngày bình thường, bọn hắn tưởng muốn cùng với các thiên chi tiêu tử trao đổi và chạm, vừa xem thiên kiêu phong thái, còn cần vượt qua rất nhiều địa vực. Ngày nay, rất nhiều thiên kiêu thánh tử hội tụ, ngược lại là giảm đi hành trình phiền toái. Thần giới điện, dùng thần điện làm trung tâm, chính là một thành trì cực lớn, đây là sớm đã kế hoạch xong, do thánh hiền ra tay tự mình chế tạo. Trong thành lớn không biết bao nhiêu trận pháp cấm chế. Rất nhiều thế lực sớm đã chiếm cứ thành trì phần lớn địa vực, mua kế tiếp cái khu vực, bố trí xuống đại trận, làm trụ sở tạm thời. Cho nên, nơi đây sớm liền biến thành chân chính Long Đàm Hổ Huyệt, khả năng tùy tùy tiện tiện một người bình thường nhà cửa, nội tàng thiên địa đều làm cho người ta rung động. Trang Hạ cùng Bành Thư Phi thân xuống. Trang Hạ ngày nay cũng không gấp gáp đi hoàn thành chỗ nhận nhiệm vụ, muộn cái 5-3 ngày cũng không sao. Một cái riêng lớn thành trì, phương viên mười mấy vạn dặm, nhân khẩu cũng coi như khổng lồ, chân có vài chục ức, có thể so với Tiềm Long Thành vẫn còn kém không ít. Ngày nay nơi đây chiếm cứ rất nhiều thế lực, người bình thường xác thực không thích hợp đại lượng rời vào. Trang Hạ cùng Bành Thư đi ở trên đường cái, đi ngang qua một chỗ dinh thự lúc, Bành Thư liền chỉ vào vì Trang Hạ giới thiệu, này ra sao phe thế lực địa bàn. Không bao lâu, Trang Hạ liền nhìn thấy một cánh cổng khổng lồ, nhìn xa ở giữa có thể chứng kiến, môn hộ phía sau linh khí mờ mịt, mây mù lượn quanh. Trang huynh, đây là Trung Nguyên Vu gia điểm dừng chân, ngược lại là khí thế rộng rãi. Này Vu gia có lịch sử lâu đời, tại Trung Nguyên cũng coi như hảo môn vọng tộc, đã từng xuất hiện một cái thánh hiển, ngày nay tuy rằng tọa hóa, nhưng vẫn là vật lớn cảnh càng. Bất quá Vu gia nhân làm việc nhưng cũng không tính được, thanh danh không tốt. Bành Thư như thế chỉ điểm, Trang Hạ gật gật đầu. Trong lòng hắn nhưng là cười lạnh, này Vu gia làm việc đâu chỉ không được, nhất định chính là cả gan làm loạn, đã làm không ít chuyện ác. Ban đầu ở Tiềm Long Thành, thế lực của bọn hắn liền ẩn núp nhiều năm, tưởng muốn thu hoạch Tiềm Long Thành cơ mật, thậm chí còn, bọn hắn còn dám đánh hỏa hỏa chú ý của. Về tư, Trang Hạ cùng Vu gia có cửu hoán, về công, này Vu gia có lòng phản địch, chỉ sợ cùng yêu tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thế lực như vậy, Trang Hạ thế nhưng là vững vàng ghi ở trong lòng. Chờ cho có một ngày cường đại lên, hắn chắc chắn triệt để rút ra cái này ưu ác tính. Vừa nghĩ, hắn cùng với Bành Thư tiếp tục tiến lên. Tránh ra, tránh ra. Phía trước một tiếng quát lớn. Một đám người tuổi trẻ rục ngựa lao nhanh, không có chút nào thèm quan tâm người phía trước bầy, liền chỗ sung yếu đụng mà tới. Nếu không có trên đường nhiều người có chút tu vi, chỉ sợ cũng phải chết ở dưới vó ngựa. Bên này là Vu gia đệ tử, thật sự là bá đạo. Bành Thư cười lạnh. Cút cho ta mở. Không bao lâu, đám người tuổi trẻ kia liền đến trước mặt Trang Hạ Bành Thư, nhưng là không có chút nào ghìm ngựa ý tưởng, nếu không phải tránh ra, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ trà đạp mà qua. Không kiêng nể gì như thế, thật coi hắn Vu gia không ai dám trêu chọc sao. Gặp tình hình này, Trang Hạ phản mà cười rồi. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đã đến trước mặt của chính mình, thực là muốn chết ta. Chương 356, Công tử Vu Hiển. Tạo Châu Ti tại Long Âm khai hoang chi địa có hơn 20 chỗ, mà Trang Hạ nơi ở vì đệ tam tư. Phía dưới đại thành vì đệ tam tư thành, hạ vi thành, phía trên tức thì lơ lửng to lớn thần điện. Một cái khổng lồ thành trì, nồng cốt đại đạo vô cùng rộng lớn, kiến tạo mới bắt đầu liền nghĩ tới rất nhiều phương diện, tuyệt sẽ không chen chúc. Sổ dĩ dặm kế đường đi, người đi đường tuy rằng phân tán, có thể nhưng cũng là không ít. Vu gia đám người tuổi trẻ này, tại trên đường phố này phóng ngựa mà đi, dùng tu vi của bọn hắn cùng đại lộ rộng lớn, hoàn toàn có thể né tránh người đi đường. Thêm với còn có chuyên môn lại để cho tu sĩ đi mau lẹ nói, căn bản không sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng như vậy móng ngựa đả thương người sự tình cũng đã xảy ra, bọn hắn một đường mà đến gà bay chó chạy, lại để cho rất nhiều người đi đường vội vàng né tránh, xui xẻo hay vẫn là đã trúng mấy móng ngựa. Hoán giận người đi đường tưởng muốn uống mắng, có thể chứng kiến trên thân nhóm người này Vu gia tiêu chí, nhưng là nhẫn lại xuống. Vu gia thế lực không nhỏ, nhiếp Vu uy thế bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Các ngươi đi sao? Ta để cho các ngươi tránh ra. Người đầu linh mắt thấy Trang Hạ cùng Bành Thư không có ý né tránh chút nào, nhưng là phẫn nộ, quất ngựa truy phong gọi lại. Đả thương người không sao cả, nếu là thật sự giẫm người chết, hắn cũng chịu không nổi. Nhất điều trường tiên gào thét mà tới, hướng về hai người chân bay tới, tưởng muốn đem hai người cuốn qua một bên. Có thể một roi này lực lượng nhưng là không nhỏ, nếu là thật rút đến trên thân người, tuyệt đối là xứt ra tét thịt gân gãy xương đoạn. Thật sự là người không biết không sợ, không tu đức hạnh. Vu gia cách bại vòng không xa. Bành Thư thở dài, có thể trên mặt không có gì biểu lộ, tựa hồ đối với Vu gia hưng vòng không thèm quan tâm. Bành huynh nói là cực, tường sập chúng nhân đẩy cái ngày đó sẽ đến. Trang Hạ nói ra, nhìn về phía vọt tới bầy ngựa cùng cây roi, ánh mắt nghiền ngẫm. Bành Thư lòng có cảm giác, nhưng là nói, ta mời Trang huynh tham gia yến hội, Trang huynh chính là khách nhân của ta, hay là ta ra tay đi. Vừa nói, hắn phất ống tay háo một cái, một đạo pháp lực bay ra, trùng trùng điệp điệp giống như lũ lụt, nhưng mang theo hạo nhiên chính khí. Không có chút ý nghĩa nào, bọn này tiểu lâu lâu trực tiếp ném bay ra ngoài, cả đám đều cùng ngựa rớt xuống đất, té mặt mũi bầm dập. Những người này bất quá chu thiên cảnh giới, người dẫn đầu cũng mới nguyên thần sơ kỳ, cương khí hỗn tạp, Trang Hạ vừa nhìn liền biết đám người kia là ấm sắc thuốc, làm thuốc tu tiên đại biểu. Người đi đường không ít đều nhìn náo nhiệt, hiển nhiên rất là có thể gặp được Vu gia nhân kinh ngạc bộ dạng. Nay bọn này cẩu nô tài vừa rồi kiêu ngạo, đã trúng thiết bản rồi a. Ngươi là người phương nào, lại dám động thủ làm chúng ta bị tổn thất? Ta chính là tại cùng, là công tử tùy tùng của Vu Hiển, Vu gia cũng là ngươi có thể trêu chọc sao? Đầu lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Bành Thư, trong lòng oán hận sinh nhiều, trên đường cái bị người ngã đến một bên, quả thật là giẫm mặt hắn. Http. Như vậy chuyện mất mặt, thật lâu không có đã xảy ra, để cho hắn phẫn nộ cùng oán hận. Chính mình nhưng không có nghĩ lại, bọn hắn một đường mà đến lại để cho bao nhiêu người qua đường không may, chấn kinh bị thương. Mang ra Vu gia tấm bảng. Bành Thư vui vẻ nhìn xem đám người kia, trong nội tâm cảm thấy khôi hài. Trên đường cái phóng ngựa đả thương người, không thiếu được mấy năm tù ngục thai hương, các ngươi chớ không phải là liền luật pháp cũng đều không hiểu rồi hả? Đối phương không nghĩ tới Bành Thư căn bản không như những người khác như vậy, nghe được Vu gia hai chữ liền chịu nhận lỗi, tựa hồ không sợ. Vu gia, Trung Nguyên Vu gia người cũng biết, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, đối với chúng ta Vu Hiển công tử sẽ cho chúng ta lấy lại công đạo. Hắn như cũ không túi đầu nhận sai, ngược lại la ầm lên. Sau lưng đám người kia người cũng giống như thế, hung tợn nhìn hai người. Trang Hạ một trưởng vỗ ra, một cái bao trùm phương viên 10 trượng bàn tay lớn liền ép tới, rơi vào trên thân nhóm người này. Thật can đảm. Đám người kia uống được. Bọn hắn nhao nhao ra tay, cương khí bắn ra, muốn đem này ép tới cương nguyên bàn tay lớn đánh bại. Ta chính là nguyên thần tu sĩ, ngươi đổi khinh thường ta. Tại cùng cương nguyên tuôn ra, húc về phía bàn tay to kia. Rầm rầm rầm. Công kích của bọn hắn chỉ là để cho cương nguyên bàn tay lớn nổi lên điểm rung động, không có chút nào rung chuyển. Chính là tại cùng này cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ cũng không có công phá. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cương khí của Trang Hạ bàn tay lớn liền vỗ xuống, mấy vết máu tươi phun ra, răng rắc gãy xương chi tiếng vang lên. Hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Bất quá mặt đất nhưng là không có vấn đề, toàn bộ đại thành có 7 trận pháp, mà mặt đường còn thi triển pháp thuật, cương ngạnh còn hơn tinh thiết. Ngươi. Tại cùng trong nội tâm tuy rằng hết sức phẫn nộ, có thể ánh mắt nhưng tràn ngập sợ hãi. Bởi vì đối phương một kích liền đả thương bọn hắn. Rõ ràng cũng là nguyên thần cảnh giới tu sĩ, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Tiểu con rồi nhỏ cần gì lãng phí thời gian, Bành huynh chúng ta đi thôi. Trang Hạ nhìn cũng không nhìn tại cùng mọi người, không nhìn thẳng. Trang huynh làm gì như thế, một mình ta ra tay là được, Vu gia nhân tuy rằng có thù tất báo, có thể sẽ không dám trả thù ta. Bành Thư lòng có chính nghĩa, nhưng xưa nay không chống chết đắc tội với người, Trang Hạ nhưng là ra tay không lưu tình. Vu gia. Cái kia có thế nào? Trang Hạ vây vây tay, chẳng muốn lại tán gẫu Vu gia mấy cái tùy tùng. Hai người lần này muốn tham gia yến hội, chính là một vị tiên tử tổ chức, vị tiên tử này mỹ mạo như tiên, lại để cho không ít thiên chi kiêu tử hâm mộ, tăng thêm là hoa tiên thánh địa thánh nữ, người theo đuổi không ít. Cho nên, nàng tổ chức yến hội người tham gia không ít, cuối cùng mỹ nhân cảnh đẹp ý vui, mời không tốt chối từ. Vị hoa tiên tử kia xem ra bất phàm, bằng không thì liền Bành huynh đều mời đến. Bành huynh có hay không ý ôm lấy mỹ nhân quy? Trang Hạ cười nói. Bành thư gia môn bất phàm, liền Vu gia đều không sợ, có thể nghị trưởng bối của hắn cũng chắc chắn cao thủ, phỏng đoán không phải là thánh hiển chính là chân nhân. Trang huynh nói đùa. Bành thư nhưng là không đáp. Vừa nói, hai người một đường đi về phía trước, một bước một dặm, mấy hơi thở chính là hơn 10 dặm, rất nhanh thì đến chỗ mục đích. Hoa tiên các, cái này chính là hoa tiên tử mời mọi người địa phương. Mới vừa đến. Hai người liền nghe thấy được rất nhiều hương hoa, mùi thơm nước mũi làm cho lòng người vui mừng. Cửa ra vào hai thiếu nữ đứng thẳng, bên tường đều là chậu hoa, mỗi loại ngũ sắc hoa đoán nở rộ, sắp hàng khiến người ta cảm thấy thân hình đều bị bùi hoa vây quanh. Bành thư đưa qua thiệp mời. Bành công tử, vị công tử này, mời. Một thiếu nữ nhẹ nhàng mà đến, dung mạo tú lệ, đi qua thi lễ. Bành thư gật gật đầu, cùng với Trang Hạ đi vào. Đối với Bành thư mời mà đến bằng hữu, cô gái kia chăm chú nhìn thêm. Anh Tuấn Thần Vũ hảo một cái đàn ông, trong lòng ghi nhớ, một cuối cùng Bành Thư mời mà đến, cần phải chú ý cũng bẩm báo. Hoa tiên các trận pháp tung bố, đưa tới linh khí sinh ra mây mù, mờ ảo cảm giác tỏa ra. Tại cô gái kia dưới sự dẫn dắt, hai người rất nhanh liền đến một cái trong đình viện. Đình đài vài tòa, bàn đá mấy chỗ, càng có giả sơn lưu thủy, cỏ xanh ung dung, một chỗ lầu các giống như cái giang nam trang viên. Bành Thư cùng Trang Hạ ngồi trên một cái trong đình đài, cao mấy trượng chỗ thưởng thức phong cảnh. Còn hoa tiên tử kia, nhưng là còn chưa xuất hiện. Trang Hạ khi tiến vào hoa tiên các này thời điểm, liền cảm ứng được không ít khí tức cường đại. Có ít người giống như bọn hắn tùy ý ngồi, cùng người nói chuyện thiếm, có ít người tức thì không thấy được thân ảnh. Hắn nghe nói hoa tiên tử kia mời không ít người đến, hiển nhiên những người này đều là các đại thế lực chuyên nhân. Cùng hai người một dạng bọn hắn dò xét người khác, đừng người đồng thời quan sát bọn hắn. Khẽ gật đầu ý bảo, nhưng là không có tiến lên. Ăn bánh ngọt linh quả. Cùng với linh tiểu rượu ngon, hoa tiên tử chuẩn bị chi rượu nhiều có hương hoa. Để cho Trang Hạ đều cảm giác trồng vào trong bùi hoa. Ngồi trong chốc lát, một đạo khí tức tràn vào, vội vã tiến vào hoa tiên các, còn bọc lấy mấy người. Trang Hạ tập trung nhìn vào, trong đó có cái kia tại cùng, đồng thời cái kia tại cùng cũng cảm ứng được khí tức của Trang Hạ Bành Thư, hung tợn nhìn hai người. Vu Hiển kia ngay ở chỗ này, thật sự là mất hứng. Bành Thư lắc đầu, bất quá hắn cũng không dám sinh sự, hư mất hoa tiên tử yến hội. Hắn cũng khó mà làm người. Sắp thực mất hứng. Trang Hạ hảo tâm tình cũng rơi xuống không ít, một nồi cháo ngon bị mấy con ruồi cho hư mất, nhìn mấy cái tùy tùng đã biết rõ Vu Hiền cũng không phải là cái gì người tài. Không bao lâu, Trang Hạ cùng Bành Thư liền nghe được cái kia tại cùng thêm mắm thêm muối nói xong trên đường sự tình, kết quả là đều được lỗi của bọn hắn, để cho Trang Hạ Bành Thư ngạc nhiên, đều cảm giác đánh giá thấp ra mặt của Vu gia nhân. Thật can đảm. Một thanh niên thanh âm quát, hiển nhiên tức giận. Bọn hắn ở nơi nào? Hỏi hắn. Vu Hiền hung tận nói, thuộc hạ vừa rồi liền thấy bọn họ rồi, thì ở cách vách trong đình đài. Chương 357, Hoa Tiên Tử. Chẳng qua là trong hô hấp, một cái y quan hoa lệ thanh niên nam tử liền đi ra, đi theo phía sau mấy người, tại cùng cũng ở trong đó. Trang Hạ nhìn Vu Hiền kia, tuy là như là hào môn công tử, nhưng lại không có bao nhiêu khiêm tốn chi khí, lông mi đường hoàng. Vu Hiền hơi tức giận đi tới, trông thấy Trang Hạ chính là nhướng mày, mà quét đến Bành Thư lúc tức thì trên mặt kinh ngạc, hiển nhiên vừa rồi tại cùng không có nói rõ ràng. Hắn đối với tại cùng uống nói, thế nhưng là hai cái vị này. Tại cùng mãnh liệt gật đầu, công tử, đúng là hai cái này lẫn vào. Hắn khốn nạn hai chữ còn chưa nói xong, Vu Hiền liền nhất ba trưởng lắc tại trên mặt của hắn, bột một tiếng để cho hắn mọi người bối rối. Không phải là muốn giáo huấn này hai người sao? Đánh như thế nào ta? Tại cùng trong nội tâm bị khuất, thậm chí có chút oán hận Vu Hiền, chẳng qua là trên mặt không dám hiện lộ ra. Lúc này, Vu Hiền mới mắng nói, ngươi cẩu nô tài kia, gan dám gạt ta, lá gan thực lớn. Ngươi chính là nguyên thần tu vi đã hoàng kim phi hành, không cần phóng ngựa, căn bản liền là chính ngươi rêu rao khắp nơi, hủy ta Vu gia thanh danh. Trang Hạ cùng Bành Thư nhìn xem biểu diễn của Vu Hiền, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể cứng rắn áp chế lửa giận đến, đầu óc cũng chuyển nhanh. Mang tại cùng một trận, Vu Hiền đối với Trang Hạ Bành Thư hai người chắp tay, hơi hấy này nói, là ta quản giáo vô phương, ta thay hắn hướng Bành huynh cùng vị nhân huynh này nói xin lỗi. Bành Thư gật gật đầu, việc nhỏ mà thôi, bất quá mấy người kia phóng ngựa đả thương người, còn là người bình thường, thế nhưng là lương luật đấy. Trang Hạ cũng nói, cần phải cái chốt tốt bọn hắn, bằng không thì chuyện như vậy chỉ sợ sẽ không thiếu, đệ tam tư trong thành đại thế lực nhiều hơn nhiều. Đắc tội đều đắc tội, Trang Hạ Bành Thư cũng không có che giấu thái độ, người sáng suốt cũng biết bọn hắn khó chịu Vu Hiền. Công tử Vu Hiền mặt kéo ra, Bành Thư nói hắn tùy tùng lớn như vậy còn không hiểu luật pháp, Vu gia nhất định chính là không có quy củ. Trang Hạ một chữ cái chốt, tức thì ám phúng tại cùng đám người là hắn nuôi con chó, lần sau không nên phóng suất cắn người. Nói như vậy, nhất định chính là thầm vẽ mặt, nhưng hắn diễn trọt nhưng là muốn làm nguyên bộ, dường như thật sự là đã nghe được lời hay lời khuyên, cảnh báo, trên mặt nhưng mang dáng tươi cười. Mặc dù biết Vu Hiền này đang diễn trò, nhưng tay không đánh người đang cười, này một gốc Trang Hạ Bành Thư cũng bỏ qua. Một màn này không ít người đều thấy được, bọn hắn phần lớn là Hoa Tiên Tử mời thai nghe tất cả thế lực đệ tử, được xưng tụng một phương tuấn kiệt. Đối với Vu Hiền thành tựu, trong miệng bọn họ cũng là tán thưởng, cũng có người cười lạnh, đối với một màn này từ chối cho ý kiến. Tại cùng đi theo Vu Hiền trở về cái khác lầu các, nhưng trong lòng thì ủy khuất, rõ ràng là công tử chính mình để cho hắn về nhà lấy thứ đồ vật, như không phải là gấp, còn ra này công việc sao. 3. Một tiếng, tại cùng lại bị đánh nhất ba trưởng, một cái đỏ thâm trưởng ấn xuất hiện, bị tức Vu Hiền đem lửa giận phát tiết trên người hắn. Bành Thư kia trưởng bối không dễ trọng, ngươi không ai nên vì ta Vu gia gây thù hẳn. Vu Hiền cảnh cáo hắn. Ta biết, công tử. Tại cùng túi đầu nhận sai. Thứ đồ vật dẫn theo sao? Vu Hiền lạnh lùng nhìn hắn. Tại cùng nghe nói, vội vàng đem một cái hộp đưa tới. Mở ra xem, Vu Hiền mới lộ ra dáng tươi cười, thứ này đưa cho Hoa Tiên Tử, nhất định có thể để cho nàng ưu ái với mình. Đăng nhập HTTP, để đọc T. Duyện Trang Hạ cùng Bành Thư nâng chén trẻ chén, dùng tu vi của bọn hắn cùng thể chất, không phải là uống vào đại lượng thiên tài địa bảo tinh túy sản xuất rượu, căn bản là không say nổi. Chén rượu vào lòng, hai người thần niệm trao đổi, đối với Vu Hiền hắn với tư cách cũng là kinh ngạc một phen. Trang Hạ cười nói, Vu Hiền này cũng là một nhân vật, lửa giận đều muốn phun ra thời điểm, còn có thể áp trở về, cũng giao hấn tùy tùng chịu nhận lỗi. Riêng lấy điểm ấy, ngược lại cũng nhìn ra hắn tâm trí tâm cơ không tệ, bất quá nhưng là con rắn độc. Khẩu thị tâm phi chi nhân, gặp mặt một bộ, sau lưng một bộ mà thôi, hắn làm không ít, Trang huynh có thể không ai phải buông lòng cảnh giác. Hắn ở trước mặt không có bộc phát, sau lưng đích thị là muốn trả thù, cái kia có thù tất báo tính tình, thế nhưng là sáng tỏ như trăng, có nhiều người biết được. Đương nhiên, tại Tạo Châu ti này quản hạt trong phạm vi, liền là chân thần thế gia cũng không dám hoành hành bá đạo, hắn Vu gia tính là cái gì? Đối với vô địch thần hoàng mà nói, chân thần đều không coi vào đâu, mà một cái chân thần thế gia vọng tộc cũng bất quá là chuyện của nhất ba trưởng. Không bao lâu, một hồi thanh thúy biên tiếng chuông gõ vàng, một vị thiếu nữ dẫn trước mọi người đi một chỗ phòng khách. Chật, chính là một đạo món ngon trình lên, so với mới vừa rượu ngon điểm tâm, những thứ này mỹ thực hiển nhiên hoa tâm tư thêm nữa. Không nói cái kia mỹ thực mùi thơm động đến mọi người vị giác, đơn nhìn cánh hoa làm đẹp, năm màu rực rỡ bề ngoài, liền được xưng tụng cực tốt tác phẩm nghệ thuật. Kia nguyên liệu nấu ăn, phần lớn là đại yêu huyết nhục tinh hoa bộ vị, chính là trang hạ dùng ăn cũng có chút tác dụng. Đại sảnh rộng rãi, mỗi người phía trước đều có một trương hiện lên thả cái đĩa mâm bàn thấp, mọi người ngồi xếp bằng. Trang Hạ cùng Bành Thư tiếp giáp mà ngồi, hai người vị trí, cũng là chết lên đấy, Trang Hạ cũng là dính Bành Thư hết. Lúc này đây, Hoa Tiên Tử kia mời hơn 10 người, lúc này đều xuất hiện. Trang Hạ mặc dò xét, trong lòng thất kinh, những người này ngoại trừ Bành Thư, vậy mà còn có một thiên nhân cảnh giới đạo sĩ, đang ngồi ở trước nhất mấy cái vị trí, yên tĩnh soạt mà cách trần, hảo một cái hữu đạo toàn chân. Một vị thiếu niên, bảo kiếm đặt ngang đem đầu gối, toàn bộ người đều giống như trôi bén kiếm, mở ra hết thảy, phong mang tất lộ. Trang Hạ tư đến, này chỉ sợ là vị thuần túy kiếm tu, đi là nhất kiếm phá vạn pháp con đường, tuy rằng thân ở pháp tượng cảnh giới, nhưng lực sát thương sẽ không nhỏ. Mà phía trước nhất, ngồi ngay ngắn là hai vị thiếu nữ, cái lồng gắn vào một mảnh hơi nước bên trong, dù là động tác gì cũng không có, cũng sẽ có mây mù lượn quanh tới, tựa hồ là huyết mạch thiên phú. Hai thiếu nữ diện mạo hết sức rất giống, ai nấy đều thấy được đây là một đôi song bào thai, dáng người cao gầy mỹ mạo phi phàm, để cho Trang Hạ cũng nhịn không được nữa ghé mắt. Các nàng là vũ thần gia tộc đệ tử, trong cơ thể chạy xuôi theo chân thần huyết mạch, thiên tư chỉ sợ không thua kém gì Bành Thư. Mà các nàng phía dưới, tức thì là một khỏe mạnh hán tử, một cái cánh tay có người bình thường to bằng bắp đùi, ngồi cao hơn người khác nửa cái đầu, có thể thấy được kia cao tới. Cái kia hai thiếu nữ sinh đôi tuy rằng cao gầy, có thể ở bên cạnh hắn liền tỏ ra nhỏ nhắn xinh xắn, hết sức không phối hợp. Trang Hạ ánh mắt co rụt lại, tráng hán này trên mặt chất phác, có thể cả người khí huyết so với hắn vượt qua mà không cùng, dù là cảnh giới cao hắn một ít, có thể đây cũng là Trang Hạ thứ một đã gặp thể tu. Cơ bắp giống như rồng có sừng, da nông cạn lấy kim loại sáng bóng, hiển nhiên tu luyện nào đó hộ thể công pháp, khí lực hết sức kinh người. Hắn chẳng qua là ngồi ở chỗ này, liền làm cho người ta cực lớn áp bách, coi như một con cự thú, hoặc có lẽ là, hắn chính là một đầu nhân hình cự thú. Về phần Vu gia công tử Vu Hiển, chỗ ngồi so với Trang Hạ Bành Thư còn thấp hơn mấy cái, xem ra trong mắt của Hoa Tiên Tử hắn xác thực không đủ nặng mớn. Bất quá, trừ những thứ này ra người, còn có một để cho Trang Hạ mở mắt tu sĩ. Vị thanh niên này đoàn tọa chứ, trên không nhưng rủ xuống tinh quang, cái đó sợ sẽ là ban công cũng không có thể cách trở, tinh quang thôi sán, dâm mát mà như nước, tuyển tuyển chạy vào trong cơ thể của hắn. Thu nạp tinh quang tu sĩ, nhiều xuất phát từ tinh môn. Tinh môn chính là rất nhiều tu hành tinh lực môn phái gọi chung, ngày nay thập phần to lớn. Bởi vì đời trước thiên đế tướng tinh thuật tu hành đến thông thiên triệt địa xưa nay vô song tình trạng, tự xưng tinh thần đại đế, cũng là hắn tướng tinh tu một đạo rộng rãi, tản rất nhiều công pháp. Trên một thời đại, liền được người xưng là tinh quân thời đại, một cái tinh sửa phồn thịnh thời đại. Bất quá, tinh thần đại đế sau khi rời đi, tinh tu triều dâng cũng rất xuống, không còn nữa năm đó 10 tu năm sao rầm rộ. Trong chàng có nước cờ vì thiếu nữ khiêu vũ, tài múa chắc tuyệt, giống như cái kia linh tính phi yến, bay tới tránh đi. Mọi người còn chưa di chuyển đũa, đều thưởng thức tài múa, đương nhiên quan trọng nhất là Hoa Tiên Tử còn chưa tới tới. Dựa mặt phế lúc, ta nhưng là đã tới chậm, để cho chư vị đợi lâu. Đồng nhiên, một đạo khinh linh thanh âm mờ ảo truyền đến, chợt một đạo thân ảnh xuất hiện. Hoa Tiên Tử rốt cuộc đã đến, cái này có thể đem phần đông thiên kiêu mời mà đến tiên tử, thật sự là thiên hô vạn hoán mới đi ra. Trang Hạ cũng nhịn không được nữa nhìn lại, lập tức liền bị kinh diễm đã đến. Chương 358 đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng. Không thể nào. Hoa Tiên Tử có thể mời đến rất nhiều thế lực truyền nhân, để cho Bành Thư cũng nguyện ý vì chi rời bước, cũng biết kia diện mạo phi phàm, Trang Hạ sớm có chuẩn bị. Có thể tiếp xúc thì biết rõ Hoa Tiên Tử là một cái rất không bình thường nữ tử, thật là nhìn thấy lúc, nhưng cũng bị kia kinh diễm đã đến. Một cái trong tranh nhân nhi đi ra, tóc dài phất phới biên trang sức màu đỏ cùng nữ tiểu tóc, váy dài giống như bảy áng mây hà, nàng một bước lay động mà tới. Ngưng tuyết như ngọc da thịt coi như tự nhiên, con mắt tinh khiết mà không rảnh, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo khéo léo mà tinh xảo. Không thấy người, trước nghe thấy kia hương, giống như nở rộ tiên linh bông hoa, làm cho người ta thần hồn điên đảo. Ba hoa trích trẻ mà miểu miểu chi âm không ngừng, không ngừng có đặc biệt linh hoa nở rộ, rồi sau đó cánh hoa rơi xuống, chẳng qua là đứng ở chỗ này, liền tựa hồ duyệt hết thiên hạ kỳ hoa nở rộ. Hoa tỷ tỷ vì bọn ta rửa mặt một phen, nhưng là đã làm phiền ngươi, bất quá càng khiến người ta không cầm được. Vu Hiển cười ha hả nói, ngôn ngữ gây nhẹ. Chật, hắn mở ra một cái hộp mang bên mình, hiện lên ở trước mặt mọi người, điều này làm cho đã sớm chờ mong một màn này Vu Hiển tín đồ không thoải mái. Chỉ thấy một đóa đóa hoa màu tím nửa nở rộ, trên có tiên khí vần quanh, hình thành linh ánh sáng tiên nữ thân ảnh. Sáng lạn mà xinh đẹp, phảng phất giống như phi tiên tiên nữ phiên phiên khởi vũ, làm cho người ta trầm mê trong đó. Đây là Tam Nhật Ngộ Đạo Hoa. Ngồi ngay ngắn phía trước thiên nhân cảnh giới đạo sĩ kinh ngạc nói, hiển nhiên thứ này tựa hồ bất phàm. Thanh niên đạo sĩ yên tĩnh trung thành tuân thủ hư, coi như một cái người có đạo, cả người không nhiễm hồng trần, phiêu miểu như tiên. Không sai, chính là Tam Nhật Ngộ Đạo Hoa. Vu Hiền ngạo nghễ nói, vương lấy cái hộp rất là có thể. Hoa này nở rộ thời điểm, sẽ nở rộ 3 ngày, nếu là để đặt một bên, bế quan lúc vô cùng có khả năng đi vào ngộ đạo trạng thái, cho nên hoa này rất là chân quý. Mặc dù là hắn, được hoa này cũng không dễ dàng, là cha hắn chuẩn đồ dự bị tới tu hành đấy, ngày nay nhưng dùng để lấy lòng mỹ nhân. Trong mắt của hắn, cha hắn không chính là của hắn. Không sai biệt lắm nha. Trước kia chuyện như vậy nhiều hơn nhiều, tối đa bị mắng một trận. Mà tại cùng vội vã chạy về nhà, chính là vì hắn lấy được hoa này. Hoa này, cũng chỉ có hoa tiên tử xứng được với, huống chi này hoa thiếu cách nhìn, tính được là quý trọng. Ta chọn hiến cho tiên tử, xin nhận lấy, không nên cự tuyệt ta một phen ý tốt. Tại cùng cười cười, tại trong lòng hắn mình là anh tuấn tiêu sái thanh niên, có thể những người khác xem ra hắn lúc này thời điểm thuần túy chính là nịnh nọt hoa tiên tử. Banh huynh, hắn có thể đã phát lực, ngươi cũng không nên rớt lại phía sau rồi. Trang Hạ trêu ghẹo Bành Thư nói. Hoa tiên tử dường như cái lồng gắn vào thần thánh chi quang ở bên trong, ba hoa trích chọe cánh hoa phiêu linh. Nàng xem thấy Tam Nhật Ngộ Đạo Hoa, kinh ngạc tại Vu Hiền đại khí, thứ này tuy chỉ có thể đưa 3 ngày, nhưng không chịu nổi mỗi năm sẽ mở ra, cho nên cũng được xưng tụng chân quý. Chẳng qua là, Vu Hiền này tuy là thế gia tử đệ, nhưng này đồ quý báo hắn có thể đưa sao? Về công tử hảo ý ta xin tâm lĩnh rồi, nhưng không có công không nhận lộc, ngươi chính là thu trở về đi. Hoa tiên tử cự tuyệt. Có thể nàng một cự tuyệt, Vu Hiền liền nóng nảy, chính mình còn muốn ôm lấy mỹ nhân quy, như thế nào này thứ tốt hoa tiên tử còn đẩy ra phía ngoài chứ? Trang Hạ lắc đầu, Vu Hiền này chẳng lẽ tinh trùng thượng náo rồi hả? Quả thật đúng là không sai, Vu Hiền vì để cho hoa tiên tử thủ hạ thứ đồ vật, có thể nói không ít lời nói. Tiên tử, hoa này ở ta nơi này không hiểu phẩm phần thưởng nhân thủ ở bên trong, nhưng là bị long đong rồi, tặng tặng cho ngươi, đúng là hai như hết lại. Hoa tuy tốt, có thể thế nào sánh được người. Thứ này ta quả quyết thì sẽ không thu hồi, tặng người đồ vật nếu là bị cự, tiên tử thế nhưng là xem thường Vu Hiền ta. Hoa này ta là nhất định phải đưa, ta làm chủ, tống xuất về sau chính là tiên tử đồ vật, ta cũng sẽ không thu hồi, nếu không trời đánh ngũ lôi. Nho nhỏ một đóa hoa, như thế nào sẽ để cho ta nuốt lời. Vu Hiền giờ phút này dường như một cái vì hâm mộ chi nhân cam nguyện dâng hiến người, cử động lần này càng hy vọng trở thành một phương giai thoại. Nếu là có thể để cho hoa tiên tử từ đây ưu ái cho hắn, ôm lấy mỹ nhân quy, đó chính là cực tốt. Khích lệ trong chốc lát, hoa tiên tử mới đưa hoa nhi thu xuống dưới, cũng liên tục cảm tạ Vu Hiền. Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lúc này một tiếng hử, đi đôi với nhấm nuốt cốt nhục thanh âm, đúng là cái kia thể tu trắng hán, hắn hiển nhiên cũng không thoải mái Vu Hiền. Ngươi muốn đưa chính mình nói lý ra đưa rồi, không phải muốn tận mặt tiễn đưa, hoa tiên tử cũng không tiện cự tuyệt. Huống chi, ngươi không chỉ có hiền bãi, còn lãng phí chính mình thời gian, thiệt là. Tiết bá, ngươi có ý tứ gì? Vu Hiền chất vấn. Giờ khắc này, tức giận Vu Hiền cũng bất chấp Tiết bá chính là địa nguyên thần tông chân truyền đệ tử rồi, ở trước mặt đánh người mặt thế nhưng là đại xỉu. Có ý tứ gì, ta chính là ý này. Tiết bá thật đúng là trực lai trực hứ, cũng lười vòng vo cùng cho mặt đối phương tử. Không phục. Ta một đầu ngón tay đâm chết ngươi. Tiết bá một củ cà rốt to ngón tay gật, mặc dù tại nguyên thần cảnh giới. Nhưng đối mặt pháp tượng cảnh giới Vu Hiền nhưng vẫn xưa cũ có lực lượng, hoàn toàn không kinh sợ. Vu Hiền nhìn đối phương cái kia giống như cột điện thân hình, Tiết bá này căn bản là không đánh nổi, thật dày hư không tưởng nổi, quỷ mới nguyện ý cùng như vậy mọi dợ động thủ. Hoa tiên tử cười cười, lại để cho mọi người ghé mắt, đều là ta này chủ nhà lỗi, muốn trách thì trách ta đi. Chư vị đều là một phương thiên kiêu tuấn kiệt, có thể không nên bởi vì ta mà tổn thương hòa khí, vậy cũng được để cho ta hổ thẹn mà ấy nấy rồi. Lời của nàng làm cho người ta như gió xuân ấm áp, tức thời hóa giải một cuộc va chạm. Lúc này, thanh âm của Trang Hạ ung dung truyền đến, cá ướp muối dù thế nào nhảy đắt cũng vô dụng đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng vẫn như cũ là cá ướp muối. Hắn một tiếng này, mọi người tại đây nghe nói đều nở nụ cười, đều là nhân tinh, ở đâu không biết này cá ướp muối mà chữ chính là tổn hại Vu Hiền kia đấy. Trong chàng đều là tuấn kiệt, nay đầu mở một cái, sau này đối với Vu Hiền kêu lên vài câu cá ướp muối. Phỏng đoán Vu Hiền này 800 năm đều trở thân không được rồi. Nói có lý đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng hay vẫn là cá ướp muối, ngươi nói chuyện ta thích nghe, lần sau mời ngươi đi thực thần phủ ăn cá ướp muối. Tiết Bá ôm ồm, nói chuyện cũng là tổn hại vô cùng. Dễ nói, nguyên lai huynh đài cũng là người trong đồng đạo, có cơ hội nhất định cùng đi đem cá ướp muối đồ ăn nếm mấy lần. Trang Hạ chắp tay, Tiết Bá này còn rất hợp hắn khẩu vị, đáng giá kết giao bằng hữu. Vu Hiền trong mắt tràn ngập lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Trang Hạ cùng Tiết Bá. Bất quá, lúc này một đạo tiếng cười như chuông bạc truyền đến, đúng là Vũ Thần gia tộc hai cái song bảo thai tỉ muội, nguyên bản phai mở lấy miệng cười trộm, nhưng là nhịn không được. Hoa Tiên Tử kỳ thật cũng muốn cười, có thể nàng thân là chủ nhà nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể khiến mâu thuẫn này buộc phát ra. Tiên Vũ muội muội, Mông Lông muội muội, cho tỷ tỷ chút mặt mũi đi. Hoa Tiên Tử oán trách. Thủy gia tỷ muội xin tha, chúng ta biết sai rồi. Mọi người ngoài miệng rốt cuộc không đề cập tới Vu Hiền mới được cá ướp muối danh xưng rồi, có thể trong lòng vẫn là vui cười, ra Hoa Tiên Tử cái này, nhưng là không còn người quản mình tại sao xưng hô Vu Hiền rồi. Trước kia làm sao lại không nghĩ tới đâu rồi, Vu Hiền cái tên này lại lốt như vậy nhớ, cá ướp muối hai chữ cực phối hợp Vu Hiền đấy. Trang Hạ người này tại bọn họ xem ra, cũng thật sự là một người khéo léo. Tiếp đó, chính là yến hội mở tiệc, ăn uống linh đỉnh hố kính rượu ngon, Trang Hạ cũng đơn giản giới thiệu một phen. Đối với Trang Hạ chính là tán tu sự tình, mọi người cũng không để bụng, có thể để cho Bành Thư nhìn chúng chi nhân, tuyệt đối có chỗ bất phàm, huống chi nhìn tu vi cùng khí huyết, cũng không phải phàm phu tục tử. Thật muốn ném ra bên ngoài, chỉ sợ không ít cao thủ đều nguyện ý thu như vậy tên học trò. Mà Trang Hạ cũng biết, Hoa Tiên Tử đến từ Hoa Tiên Thánh Địa, đã từng làm một cái tiên môn, nhưng đáng tiếc 5 tháng dài đằng đang qua đi, Hoa Tiên dựng dục thế giới sụp đổ, thần cấp điển tịch thiếu một phần nhỏ, cho nên cái này tiên môn là được thánh địa rớt xuống. Hoa Tiên Tử người cực đẹp, tu vi cũng đến pháp tượng cảnh giới, thiên phú ở chỗ này chỉ sợ cũng chỉ thua kém Bành Thư, Tiên Vũ Ngông Lông tỷ muội một bậc. Mà kiếm kia tu, mặc dù không phải là tiên môn thánh địa sinh ra, nhưng là có một cái chân nhân sư tôn, ngày nay pháp tượng tu vi. Về phần vị đạo sĩ kia tên là Chân Vũ, chính là có được cái kia thần cấp công pháp Vũ Hóa Đồ Lục Tông môn Vũ Hóa Tiên môn truyền nhân, chú trọng tu hành cảnh giới, tăng lên tự thân bản chất sinh mạng, cho nên tu hành tốc độ cực nhanh. Còn có Ngưu Tinh Tử phi tiên thánh địa kia, tinh quang rủ xuống xem ra như là phi tiên, có thể tư chất ở trong nhiều người nhưng là gần chót, cùng Vu Hiền kia không sai biệt lắm. Cho chuyện vui vẻ ở bên trong, Vu Hiền cũng tựa hồ đã quên vừa rồi sự tình, một lòng nịnh nọt Hoa Tiên Tử, chỉ có Tiết Bá thỉnh thoảng kêu Vu Hiền ngoại hiệu. Yến hội bỏ đi về sau, Hoa Tiên Tử sắc mặt chính không ít, hiển nhiên lần này yến hội cũng không chỉ là yến hội, mà là có chuyện thương lượng. Rất nhiều đều là bằng hữu của ta, lần này mời các vị thật sự là có không mở miệng không được sự tình, mong rằng mọi người. Hoa Tiên Tử còn chưa có nói xong, mọi người liền cảm giác được một đạo khí tức chạy như bay đến, khí thế như hồng. Nghĩa tử, đem ngươi hoa kia cầm đi đâu rồi? Nhanh giao ra đây cho ta. Một người đàn ông trung niên vội vã mà đến, nhất ba trưởng lắc tại Vu Hiền trên mặt, trong miệng còn mở miệng một tiếng nghiệp trướng. Một màn này, nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm, Trang Hạ Bành Thư còn có đám người Tiết Bá đều nhìn Hoa Tiên Tử. Vu Hiền kia đưa cho Hoa Tiên Tử Tam Nhật Ngộ Đạo hoa kia, cha hắn hiện tại sẽ tới đòi hỏi. Vu Hiền kia chẳng phải là tự mình đánh mình mặt, thuận tiện để cho Hoa Tiên Tử mất mặt. Trang Hạ biết, cái này có thể đã náo nhiệt. Chương 359, sự nghi ngờ đột nhiên phát sinh. Vu Hiền bị cha hắn nhất ba trưởng cho đánh cho hồ đồ, trên mặt hồng trưởng ấn lại như vậy tươi đẹp, tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Nhất là Hoa Tiên Tử, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, ở vào kinh ngạc bên trong. Sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, Vu Hiền cảm giác thiên đô là đen, chính mình thật vất vả kinh doanh hình tượng, bị cha hắn nhất ba trưởng đánh cho hết sạch. Tại trước mặt nhiều người như vậy bị cha hắn cùng giáo huấn tiểu hài tử giống nhau giáo huấn, mất hết mặt mũi rồi, thực tế tại trước mặt Hoa Tiên Tử. Đầu óc buốc lên sao kim, Vu Hiền không biết nên ứng đối như thế nào, chỉ cảm thấy nét mặt của tất cả mọi người đều đang giễu cợt hắn, giễu cợt muốn theo tới. Nghiệp trướng, còn không nói. Tam Nhật Ngộ Đạo hoa của ta đây. Vu Hướng Tư hết sức căm tức. Chính mình tới lúc gấp rút lấy bảo bối này tu hành, di cầu sớm ngày đột phá thẻ nhiều năm thiên nhân cảnh giới đây. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vừa muốn đi lấy, liền phát hiện hoa này không thấy, không cần nghĩ, hoa này nhất định là bị con mình Vu Hiền cái này nghiệt tử lấy được. Vu Hiền đỏ mặt cùng đít khỉ giống nhau, há miệng ngậm miệng lúc giữa nhưng nói không ra lời. Chính mình trước đây không lâu còn rất là đại khí tiễn đưa Hoa Tiên Tử Tam Nhật Ngộ Đạo hoa, càng tuyên bố mình nhất định sẽ không thu hồi, nếu không trời đánh ngũ lôi. Chẳng lẽ mình vừa đưa ra ngoài, liền lập tức phải trở về? Này không chỉ có là mình nuốt lời, càng là để cho Hoa Tiên Tử khó chịu nổi. Ta tặng người. Vu Hiền vẫn là nói, thật sự là ngăn không được cha ruột kia từng cái bàn tay cùng mở miệng một tiếng nghiệt tử nghiệp trướng. Thiện đưa cho người nào? Còn không cho ta muốn trở về, ngươi biết hoa kia trọng yếu bao nhiêu sao? Tuy tuy tiện tiện liền tặng người, ngươi giao những cái kia hồ bằng cẩu hữu ta bất kể, nhưng hoa nhưng không thể sai sót. Hiện tại, lập tức cho ta đem hoa muốn trở về. Vu Hiền hết sức bị động, né tránh hoa tiên tử cùng ánh mắt của mọi người, cảm giác tiến thối lưỡng nan. Mà sau lưng hắn tại cùng, nhưng trong lòng thì có chút không nói được thoải mái, đáng đời. Về phần Trang Hạ cùng Bành Thư, đó là cười hàm răng đều lộ ra ngoài, mà Tiết Ba suýt nữa đem trong miệng chân gà cho phun ra ngoài. Bọn hắn nguyên một đám có cả có lạ phải xem cá ướp muối náo nhiệt, lúc trước còn huyền diệu tặng hoa, một giây sau liền tự mình đánh mình mặt. Mà trong tràng ngoại trừ Vu Hiền, khó xử nhất đúng là hoa tiên tử đấy, nhíu mày, tức giận nhìn Vu Hiền liếc mắt, chợt lại khôi phục tiên tử thần thánh hơi thở trước. Lục Doanh, ngươi lấy đồ tới. Mâu đơn mở miệng. Lời của hoa tiên tử lại để cho phụ thân của Vu Hiền Vu Hướng Tư ghé mắt, mới rõ ràng hoa kia là đưa cho hoa tiên tử này. Tuy rằng dài mọi người đồng lứa, nhưng thân phận địa vị hắn nhưng không nhất định có trong tràng mấy người cao. Mấy tiên môn thần tông truyền nhân, càng có vũ thần gia tộc, hắn xa còn lâu mới có được coi thường tư cách. Kịp phản ứng chính mình tựa hồ một chuyến này thất lễ, Vu Hướng Tư mới tằng hắng một cái, sửa sang lại một phen, nói, thật sự là bị này nghiệt tử chọc giận, mất phong phạm, chư vị thứ lỗi. Hoa tiên tử nói, là lệnh công tử nói trong nhà có một kỳ hoa, ta liền muốn thưởng thức một chút, mới mượn được đánh giá, này xem xong rồi, cũng nên vật quy nguyên chủ. Nàng mặc dù phiền muộn này không chịu nổi phụ tử, nhưng cái này phụ tử dù sao cũng là thế gia chi nhân, không muốn tùy tiện đắc tội, cho dù là bọn họ tại Vu gia địa vị cũng không cao, thuộc về chi mạch. Một thị nữ tương hoa mang tới, đưa cho Vu Hướng Tư, lúc này Vu Hướng Tư mới vui vẻ ra mặt. Vu Hướng Tư gặp hoa mẫu đan dung mạo, cũng là mê thần hồn điên đảo, hắn bản chính là một háo sắc mà tham lam chi nhân, lúc này nhịn không được nói, hoa tiên tử nếu muốn ngắm hoa, tối nay ta đang có không, tiên tử nếu nguyện đến gia đình một hồi. Nói như vậy nghe hoa tiên tử suýt nữa tức điên, thiếu chút nữa thì muốn quát lớn lao tặc này, cố nén không phát tác, một phất tay háo, vạn bối gần đây bận rộn, bác trai thịnh tình khó hưởng, mời. Lao tặc này, quả thực không có lễ nghi liêm sỉ, càng đã quên bối phận, đúng là vô liêm sỉ không gì bằng, hoa tiên tử thậm chí nghĩ chắc hắn, không nhìn chính mình đức hạnh gì. Về phần đám người trang hạ, đó là nhìn trợn mắt há hốc mồm, Vu ra như thế nào ra một cái như vậy không phân tức lao đầu. So với con của hắn còn không bằng A. Lệnh đuổi khách thoáng một phát, Vu Hướng Tư lung túng ha ha một tiếng, mới rời đi rồi, trước khi đi lại tham lam nhìn hoa tiên tử hai mắt, còn đứa con trai kia ngược lại là còn đem quên đi. Vu Hiền lúc này thoát ly khốn cảnh, đương nhiên biết hoa tiên tử đại nghĩa, vội vàng cảm tạ, chẳng qua là cũng đồng dạng lung túng. Bất quá, hắn một giây sau liền đã quên việc này một dạng hỏi hoa tiên tử mới vừa nói có thể để cho ta chờ hỗ trợ chỗ, là chuyện gì? Ta nếu có thể xuất lực, hẳn là đem hết toàn lực muôn lần chết không tử. Bất kể là lên núi đao xuống biển lửa, ta đều làm việc nghĩa không được trốn bước. Trang Hạ cùng Bành Thư nhất trí cho rằng, Vu Hiền này lớn nhất thiên phú, chính là ra mặt dày rồi, hơn nữa Tiết Bá cũng cho là như vậy. Ngược lại là chân vũ đạo sĩ mở miệng, về công tử đối với trời cao lập hạ lời thề, ngày nay vi phạm, e rằng có kiếp nạn hàng lâm. Tiết Bá cũng tham gia náo nhiệt, một bên ngoạm miếng thịt lớn, vừa nói, mặn ngư công tử cũng nên cẩn thận, không nên ở dưới lôi đỉnh biến thành cá nướng. Chân vũ đó là thực đạo sĩ. Có chỗ chấp, cầu là trường sinh cùng tiêu giao, trong mọi người tu vi cao nhất. Đạo gia gia tiên, rất nhiều bí thuật uy lực làm cho người, cũng có một ít hiệu dụng đặc biệt. Hán đích thị là nhìn ra cái gì, mới sẽ nói như vậy. Chân vũ đạo trưởng vọng khí thuật có thể xem nhân khí vận, không biết trong chàng ai khí vận của người mạnh nhất. Kiếm tu tôn dừng nói. Chân vũ nhưng lắc đầu, ta bất quá chỉ học được chút gia lông, chỉ có điều xem trọng thời gian ngắn số mệnh biến hóa, không biết chuẩn xác hay không, mọi người chỉ coi nghe cho vui. Chúng chi số mệnh một đạo hư vô mờ mịt, biến hóa quá nhiều, một khắc trước vận may vào đầu, tiếp theo một cái chớp mắt trời giáng tai họa. Bất quá, Trần Vũ tuy rằng khiêm tốn, tất cả mọi người coi là lời nói thật nghe, biết rõ hắn có bản lĩnh thật sự. Vọng khí thuật thế nhưng là một môn thần thông, cho tới bây giờ đều cũng có đại bản lãnh người mới có thể có hiểu, huống chi cự thiên thế giới phức tạp như vậy, tu sĩ đa dạng, số mệnh chi đạo càng không dễ suy tính. Vu Hiền có chút luống cuống, cũng không dừng lại nữa. Vội vàng về nhà tìm trưởng bối hóa giải. Cá ướp muối rời đi được, tiết kiệm ta xem tâm phiền. Tiết Bá nhe răng trợn mắt cười. Trang Hạ nhưng là nghĩ đến Chân Vũ mà nói, hắn cảm ứng kinh người, phương mới rõ ràng cảm giác Chân Vũ một mực đang quan sát chính mình, dù là ánh mắt như thường không có nhìn qua. Chẳng lẽ mình cũng là có đại khí vận chi nhân? Trang Hạ không khỏi nghĩ đến, nếu không có số mệnh, như thế nào có được đến thế giới thụ cơ duyên, đạt được nuốt thiên vương công pháp, gặp được hỏa hỏa cùng Nam Dương chiến thần. Bất quá, sau một khắc Trang Hạ lại nghi ngờ, đến cùng là của mình quá khứ kinh lịch hiển hóa số mệnh, hay là tức vận làm tự có những cơ duyên kia, ảnh hưởng tới bây giờ cùng tương lai. Trang Hạ nhớ tới một câu, 3 phần thiên quyết định, 7 phần dựa vào dốc sức làm. Số mệnh dựa vào tích lũy, có hư vô mở mịt từ nơi sâu xa nhất định, càng có tự thân ảnh hưởng. Cái nhân phẩm hạnh đàng hoàng, tâm tính thượng giai, như vậy thì có thể lưu được tăng trưởng số mệnh, còn có thể tự động ân cần săn sóc, từ tức giận vận. Nếu không phải tu đức hạnh, thân thể giống như một cái sàng, số mệnh sẽ gặp không khô trôi qua, sớm muộn bại hoại, một mực số con rệp. Không thể nói trước là khí vận của ta quá mạnh, lại đối địch Vu Hiền, áp chế khí vận của hắn mới để cho hắn xui xẻo. Trang Hạ lóe lên ý nghĩ này, lại ném qua một bên. Vận khí thứ này tự quyết định không được, nhưng cố gắng của chính mình nhưng phải không có thể phủ định đấy. Mọi thứ cũng không thể gửi hy vọng tích trữ ở hư vô mở mịn số mệnh, huống chi Trang Hạ nhìn tiểu thuyết nhiều hơn nhiều, nhiều thiếu chủ giác dù là có chủ giác quan hoàn, có thể lần lượt tìm đường chết, đem thật tốt số mệnh bại hoại, thành tựu có hạn, như phi thân bộ số mệnh, bọn hắn đã sớm chết rồi mấy trăm lần. Lúc này thời điểm, trong tràng vậy mà náo nhiệt, so với trước đó còn sinh hoạt mấy bậc, xem ra Vu Hiền rời đi thật đúng là đại khoái nhân tâm. Tiên tử có chuyện gì, có gì cứ nói. Tiết Bá ăn miệng đầy đều là dầu, không biết nhét vào bụng bao nhiêu thứ, có thể một điểm biến hóa cũng không có. Phải biết rằng ăn đều là linh tính nguyên liệu nấu ăn, đều là thiên tài địa bảo cấp bậc, quang hiển hóa tinh hoa trong đó liền cần phải hao phí không ít tinh lực, thân thể thừa nhận năng lực cũng có hạn, có thể thấy được Tiết Bá thân thể mạnh. Tiết Bá nói cũng là mọi người muốn hỏi, Hoa tiên tử xin bọn họ đến, thật chẳng lẽ liền vì ăn uống một chầu. Đó mới lạ. Hoa tiên tử chuẩn bị yến hội sát thực phong phú, rơi xuống công phu, ăn của người thì miệng mềm đạo lý thể hiện ra ngoài. Nàng nói thẳng, mẫu đơn chính nghiên cứu một số bí thuật, nhưng chậm chạp không được thành công, bất đắc dĩ đành phải nói không ngừng các vị. Bành Thư nhấp một miếng rượu, hỏi nàng, Hoa tiên tử thiên tư chắc tuyệt, xem ra không phải là ngộ tính nguyên nhân, chẳng lẽ cái này bí thuật có cái gì đặc thù yêu cầu? Mọi người gật đầu, nghĩ đến chỉ sợ sẽ là như thế, nếu không Hoa tiên tử cũng sẽ không cầu người. Đúng là như thế, cái kia bí thuật cần đặc thù thôi hóa chi vật diễn hóa, mọi người vừa nhìn liền biết. Vừa nói, Hoa tiên tử dùng thần niệm đem một đạo tín hơi thở truyền cho mọi người. Truyền lại trong tin tức có một số tiểu thuật, hiển hóa ra một đóa sáng lạn mẫu đơn, đẹp đẽ quý giá duy mỹ. Mà Hoa mẫu đan muốn mọi người làm, chính là tu hành cái này tiểu thuật, ngưng luyện một đám bản thân cùng hoa có liên quan lĩnh ngộ khí tức cùng huyết khí, rót vào hiển hóa mẫu đơn bên trong. Cái này tựa hồ rất đơn giản, hơn nữa đối với mọi người mà nói chỉ có điều tiện tay mà thôi mà thôi. Hoa tiên tử tái mở miệng, chỉ chi phí trên mọi người khắc đồng hồ mà thôi, mời trợ trên mẫu đơn giúp một tay. Nàng giọng thành khẩn, lại để cho mọi người không đành lòng cự tuyệt. Ngưu tinh tử cùng Tôn Dược gật đầu, Tiết Bá cũng trực tiếp đáp ứng, ăn thịt người nhiều đồ như vậy, chính mình cũng nghiêm chỉnh nói không. Những người khác cũng nhiều là như thế, để cho Hoa tiên tử vui vẻ ra mặt, phảng phất giống như một đóa nở rộ tiên hoa. Chút chuyện nhỏ như vậy, mọi người cũng không từ chối, lúc này liền là tu hành nổi lên cửa kia tiểu bí pháp. Trang Hạ cũng biết cái này tiểu bí thuật thật đơn giản, trong chàng đều không là người bình thường, cũng yên lòng tiến hành tu hành. Bất qua mấy hơi thở, hắn liền quen thuộc cái này tiểu bí thuật, lại là mấy hơi thở, liền thôi diễn hoàn toàn, rất nhanh nhập môn, lại mấy hơi thở, liền đem cái này bí thuật tu hành hoàn tất. Dung nộ tính của Trang Hạ, cùng tăng trưởng không chỉ có gấp trăm lần trí tuệ, đây là kiện hết sức chuyện đơn giản. Cả cái quá trình bất quá nửa phút sự tình, mà lúc này những người khác đều còn đang nhắm mắt tu hành chi trong. Hoa tiên tử một mực trong lúc chờ đợi, ánh mắt chờ mong, trong lòng bàn tay cũng không nhịn xuất hiện mồ hôi. Ngay tại Trang Hạ tu hành xong ngay mắt, nàng kinh ngạc nhìn Trang Hạ, dù là che giấu vui sướng, có thể khỏe miệng như cũ không tự giác khơi mào. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm Trang Hạ, dường như móc kim nhân thấy được một tảng lớn đầu chó kim, kinh hỉ xông lên đầu. Nếu không có Trang Hạ cảm ứng kinh người, càng luyện ra ý chí thể, nếu không căn bản không phát hiện được. Hiện ra nóng rực ánh mắt chẳng qua là trong hô hấp liền rời đi chỗ khác, đang nhắm mắt Trang Hạ nhưng là nhíu mày, hắn vừa mới tu hành thành công, còn không có hiện ra, đối phương sẽ biết. Huống chi, bí thuật này thật đơn giản, trong dự liệu tất cả mọi người sẽ hoàn thành, nhiều thiếu một cái không ảnh hưởng nhiều lắm, sớm một chút muộn một chút càng không sao. Có thể Hoa tiên tử, nhưng vì sao vui mừng như vậy chứ? Trong lòng Trang Hạ sự nghi ngờ đột nhiên phát sinh. Đem đóa hoa này xoay tròn mẫu đơn đưa vào thế giới thụ không gian, đồng thời bắt đầu cẩn thận thôi diễn cửa kia tiểu thuật. Thế giới thụ rất nhanh phản hồi tin tức tới đây, Trang Hạ cũng từ kia lỗ thủng thôi diễn cửa kia tiểu thuật, nghiên truy cứu bổn nguyên. Không bao lâu, Trang Hạ mới mở to mắt, cười nhìn về phía Hoa Tiên Tử. Thì ra là thế. Cái này đoạn chương, tuyệt đối không phải khởi điểm đoạn chương lớp đào tạo dạy. Ta rất ít đoạn chương cắt thành như vậy, bất quá cảm giác như vậy đoạn chương tốt nhất, đánh ta rồi. Chương 360, khiêu chiến. Trang Hạ nghiên cứu cái này bí thuật, cũng không quá đáng 5-3 phút chuyện, lúc này Bảnh Thư đã tu luyện xong, Tiên Vũ Ngông Lông tỷ muội cũng giống như thế. Ba đoá huyến mỹ mẫu đơn hướng Hoa Tiên Tử bay đi, Trang Hạ luyện hóa một đám khí huyết, chỉ chứa 3 phần tinh hoa, rót vào tu hành cửa kia tiểu bí thuật mà hiển hóa hoa mẫu đơn trong. Về phần hoa đạo cảm ngộ, cũng chỉ tuyển một chút, lại để cho mình xem cũng không xuất chúng. Này bí thuật tác dụng chân chính Trang Hạ đã biết được, cũng không phải như là Hoa Tiên Tử nói, chỉ dùng để tới tu hành cần thiết bí thuật. Tác dụng chân chính là kiểm tra đo lường tu hành giả tư chất, tu hành tốc độ càng nhanh, nộ tính cùng thiên phú thì cũng càng cao. Về phần rót vào khí huyết càng nộ, thì là song trọng bảo hiểm, xem xét tu hành giả trí khôn và thân thể trạng thái, ví dụ như Trang Hạ nhục thân cảnh giới chính là cực hạn đột phá, liền có thể đại khái chắc đi ra. Thật là khiến người ta khó lòng phòng bị a. Trang Hạ còn tưởng rằng có thể sống yên ổn một điểm, không nghĩ tới khắp nơi đều là vung hố. Xem ra nếu như không cảnh giác một điểm, như thế nào bị người lừa bịp cũng không biết. Có thể nàng muốn khảo thí ở đây những người này tư chất, vì cái gì chứ? Trang Hạ nghi hoặc. Hắn dám khẳng định, Hoa Tiên Tử tuyệt đối không dám trực tiếp đối với những người này ra tay, bởi vì sau lưng tùy thuộc quá nhiều thế lực. Rút dây động rừng, giết nho nhỏ đi ra giả, Hoa Tiên Tử không có khả năng quá mức tổn nhân lợi kỷ, chỉ có thể vụng trộm từ trên thân mọi người thu lợi, mà không có phụ diện ảnh hưởng. Như vậy, nàng cuối cùng muốn làm cái gì? Chọn lựa minh hiếu, hay vẫn là chọn tế? Cũng hoặc là lựa chọn đầu tư? Trang Hạ cái này thật đúng là không đoán ra được, trời cao không tính là cao. Cao nhất phải là lòng người, nhân tâm khó dò, này được công nhận. Dùng trong chàng mọi người tư chất, bí thuật tu hành thành công là khẳng định. Bành Thư cùng Yên Vũ Ngông Lông tỷ muội trước hết nhất, sau đó chính là Vũ Hóa Tiên môn chân vũ cùng Tiết Bá Địa Nguyên Thần Tông, theo sát phía sau thì là Tứ Quý Kiếm Tông Tuấn Dược, Ngưu Tinh Tử Phi Tiên Thánh Địa. Ngoại trừ Trang Hạ, những người khác đều không sai biệt lắm biết những người này là cái gì tiêu chuẩn, đại khái tại tứ tinh đến thất tinh ở giữa. Bất quá Trang Hạ thật ra khiến mọi người thay đổi cách nhìn một phen, không nghĩ tới tốc độ lại đang vị trí thứ 4. Nói như vậy, tư chất gần như chỉ ở Bành Thư cùng Yên Vũ Ngông Lông tỷ muội phía dưới. Trang huynh đệ nhưng là dấu rốt, lúc trước còn luôn khiêm tốn, nên phạt 3 chén rượu. Tiết Bá bưng lên bình rượu, một bộ Trang Hạ không uống liền xem thường hắn tư thế. Âm ầm một hồi, Trang Hạ uống nhiều rượu mới coi xong, nhưng cũng bị mọi người tán thành, phóng tới một cái rất cao địa vị. Thiềm Long vậy. Trần Vũ thầm nghĩ trong lòng. Mọi người đều biết, Trang Hạ là chân vũ Tiết Bá một cái thê đội thiên tài, ít nhất lục tinh cấp độ. Như vậy thiên tiêu, tự nhiên đáng giá kết giao, cũng có tư cách dung nhập trong vòng của bọn hắn. Chỉ là bọn hắn nếu biết rõ, Trang Hạ vẹn vẹn nửa phút liền thành công tu hành cửa kia tiểu bí thuật, chỉ có Bành Thư cùng Yên Vũ Ngông Lông tỷ muội tiêu tốn thời gian 1/8, chỉ sợ đều muốn nổ. Hoa Tiên Tử lúc này lại tại những mày, nàng rõ ràng cảm ứng được, Trang Hạ sớm liền tu hành thành công, bởi vậy nàng mới ngạc nhiên khó hiểu. Trong lòng càng là vui sướng.